Hắn hơi hơi cong lưng, đem này kiêu ngạo lại đáng yêu tiểu tể tử một phen ôm trở về, tiếp theo lại nhéo nhéo nàng lỗ thai, đường đường là muốn dùng lỗ thai đánh gãy tay của ta. Vẫn là hắn một bên nói, một bên ngược lại niết hướng nàng móng vuốt nhỏ, dùng ngươi này móng vuốt nhỏ đánh, lại hoặc là hắn nói xong lời cuối cùng, kia chỉ tội ác tay cư nhiên hướng tới nàng lại mềm lại ấm bụng nhỏ đánh tới, như vậy đáng yêu bụng nhỏ, không cần tới đánh gãy tay, đáng tiếc. Ai có thể nghĩ đến, ngay từ đầu sư tàn nhẫn lời nói không nhiều lắm mộ thu nhân, hiện giờ lại là lời cợt nhà đầy trời. Tô Đường khỏe miệng hung hăng chịu một chút, đến cuối cùng, trực tiếp dùng đòn sát thủ. Cắn hắn. Trước lạ sau quen, lần thứ hai cắn hắn, còn đỉnh xảo, cư nhiên chính là phía trước cắn hắn vị trí. Tô Đường cắn người, trước nay liền không nhu nhược, kết quả nàng chính hăng hái đâu, đỉnh đầu cư nhiên chuyển đến một tiếng than thở. Tô Đường. Than thở là ý gì? Lúc ít, quả nhiên là muốn đóng dấu làm ký hiệu A. Thấu chương xong. 703 chương 703 ngao, ta không thể ăn. 21. Chương 703 ngao, ta không thể ăn. 21. Cái gì đóng dấu làm ký hiệu, Tô Đường nghe được ngứa răng, nàng còn nhớ rõ này cẩu đồ vật trước kia nói qua nói đâu. Ghét bỏ nàng là giống cái, còn luôn miệng kêu nàng cái gì tới, kêu nàng đàn bà. Nghe một chút này từ, liền hỏi hắn mặt có đau hay không. Bất quá rốt cuộc là nam chủ, nàng tuy rằng kêu hắn cẩu đồ vật, nhưng sư tử loại này da dày thịt béo ăn thịt động vật. Nàng cắn quai hàm đều toan, vị này chủ liền mày cũng chưa nhăn một chút, cuối cùng còn ghét bỏ nàng cắn quá thiện, nói qua mấy ngày kết cái, ấn ký liền sẽ biến mất. Trong giọng nói, cư nhiên còn có vài phần tiếc hận. Tô Đường liền chưa thấy qua như vậy run em mở thú nhân, này không phải có bệnh sao. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, một bên mã tặc nóng nảy, hắn miệng phun máu tươi, lại bởi vì yết hầu hoàn toàn sưng ách, cho nên hắn lúc này liền thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể lặp lại há mồm nói cái không ngừng. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ, xin tha nói không ra, chỉ có thể quỳ trên mặt đất một cái kính dập đầu. Tô Đường lúc này đều không nghĩ phản ứng lúc ít, đơn giản liền giải hắn ma chú. Nàng chỉ giật giật thai thỏ, thậm chí liền ma pháp chú ngữ cũng không nói, này nhất chiêu, trực tiếp làm những cái đó mã tặc xem ngây người. Sau lại, cũng không biết là ai đã mở miệng, nói một câu, nàng chẳng lẽ đó là trên đời này nhất tôn quý ma pháp sư. Lời này vừa nói ra, sở hữu mã tặc như là nháy mắt bị đánh thức giống nhau. Đặc biệt là cầm đầu vị kia, tuy rằng giải khai ma chú, nhưng yết hầu vẫn là nói không ra lời, lại bởi vì ma pháp sư ba chữ, tặc hắn so với phía trước còn sợ hãi. Nay không, nguyên bản không khái, lúc này lại lần nữa đem đầu tạp hướng mặt đất, thậm chí so với phía trước còn phải dùng lực. Tô Đường đồng vàng cũng bắt được, giao hân cũng cho, liền không nghĩ ở lưu lại, nhưng thật ra lúc ít, đột nhiên đem nàng bế lên. Các ngươi nói đấu giác chàng ở nơi nào? Tiểu thành trấn xa xôi, đó là chợ đen cũng không có gì thứ tốt, nhưng đấu giác chàng không giống nhau. Ly nơi này hai cái tiểu thành khoảng cách, kia chính là bắc vực cho tới nay mới thôi lớn nhất ngầm đấu giác chàng. Đại nhân muốn đi sao? Chúng ta có thể mang ngài đi, bất quá đấu giác chàng chúng ta đều nói không nên lời, nếu là chợ đen, còn có thể hơi chút giúp đỡ điểm nội. Louis lại nói, ta nghe nói bắc vực đấu giác chàng có cái không thành mình quy định, ai có thể đánh bại bọn họ lão bản, ai chính là đời kế tiếp đấu giác chàng lão bản. Mấy cái mã tặc bị lời này kinh tới rồi, bọn họ trừng lớn hai tròng mắt, trước mắt sợ hãi, vị đại nhân này, đấu giác chàng tuy rằng có như vậy cách nói, nhưng là cho tới nay 50 năm, còn không có người có thể từ lão bản trong tay đem vị trí kia cướp đi. Ngài biết vì cái gì sao? Một cái khác mã tặc nói, đó là bởi vì cái này không thành danh quy định, cũng không có nói chỉ có thể lão bản một người thượng, bọn họ một lần có thể thượng mọi người, tương đương với ngài một người, quyết đấu toàn bộ đấu giác chàng. Tình huống như vậy hạ? Cơ bản là không phần thắng. Đây là toi mạng à, sớm chút năm, thật đúng là có không ít không sợ chết người tiến đến khiêu chiến, kết quả cuối cùng đâu, tất cả đều thi cốt vô tổn, tử trạng thê thảm. Vị đại nhân này bằng hữu tuy là ma pháp sư, nhưng đấu giác chàng còn có cái quy định, tới khiêu chiến, chỉ có thể là đối phương chính mình, không thể thỉnh ngoại viện. Mã tặc nhóm càng nói càng sợ hãi, Louis lại là càng thêm có hứng thú, cuối cùng, mã tặc không lay chuyển được hắn, chỉ có thể dẫn bọn hắn đi trước. Mã tặc sợ chết. Louis cùng Tô Đường cũng không khó xử bọn họ, ở đi vào đấu giác chàng lúc sau, Louis liền cùng bọn họ đường ai nấy đi. Đấu giác chàng đều nhiều ít năm không xuất hiện quá người khiêu chiến, cho nên Louis vừa xuất hiện, lập tức liền doanh động. Mỗi cái thú nhân tiến vào đấu giác chàng đều yêu cầu giao nộp một bút vào bản phí, căn cứ ngươi giao nộp số lượng, quyết định ngươi ngồi ở nơi nào. Loại tình huống này, Tô Đường tự nhiên sẽ không bùng xịn, này không, từ mã tặc nơi nào đoạt tới đồng vàng, tất cả đều tạp qua đi. Mã tặc nhóm như là nàng tiểu đệ giống nhau đi theo nàng phía sau, thấy thế, một đám thịt đau không thôi. những cái đó đồng vàng chính là bọn họ suốt đời tích tụ a, kết quả liền như vậy không có. Nho nhỏ mềm mại con thỏ đứng ở đấu giác tràng nhập khẩu khi khiến cho không ít thú nhân chú ý, đấu giác tràng loại này huyết tinh nơi, từ trước đến nay đều là ăn thịt hệ động vật địa bàn, đột nhiên tới chỉ thực thảo hệ tiểu thỏ kỷ, này quả thực chính là rất vào ổ sói giống nhau. Này không, có chút thú nhân đều nhịn không được thổi bay huýt sáo, nha, để cho ta tới nhìn xem, đây là nơi nào tới tiểu bảo bối a. Đấu giác tràng tới con thỏ, này quả thực so có người tới khiêu chiến lao bản đều lệnh người khiếp sợ a. Ai ra thỏ con? Ca ca hỏi một chút ngươi, thành niên sao? Đấu giác chàng có không ít thức tỉnh giả, mã tặc nhóm đi theo tô đường phía sau, bị này đó bảng bạc khí thế một áp, eo đều thẳng không đứng dậy, liền như vậy vâng vâng dạ dạ, phi thường thượng không được mặt bàn. Nay không, trừ bỏ bộ phận trêu chọc, còn có một ít lòng mang ác ý thức tỉnh giả, rốt cuộc loại địa phương này, không mấy cái người lương thiện. Mã tặc nhóm ngày thường cũng liền dám khi dễ một chút bình thường thú nhân, vẫn là ỷ vào người một nhà nhiều tình huống, trước mắt loại tình huống này. Nhìn đến tiểu thỏ kỷ bị vây quanh, lại cấp lại hoảng. Các ngươi làm cái gì? Đó là chúng ta tôn quý. Không đợi bọn họ đem nói cho hết lời, liền có không kiên nhẫn thú nhân ngại bọn họ xảo, một chân đem bọn họ đá thật xa. Mã tặc nhóm phần lớn đều là bình thường thú nhân, nơi nào là bọn họ đối thủ, một giấc này đá, lúc ấy liền miệng phun máu tươi. Cút đi, nơi này cũng không phải là các ngươi bình thường thú nhân có thể tới chơi địa phương. Phía trước liền nói qua, thức tỉnh giả chi gian là có thể cảm giác được. Thỏ con tuy là thực thảo hệ, nhưng nàng cũng là hàng thật giá thật thức tỉnh giả. Trên đời này, ăn thịt hệ khinh thường thực thảo hệ, thức tỉnh giả khinh thường bình thường giả, mà này trong đó, quý tộc thức tỉnh giả lại coi thường bình dân thức tỉnh giả. Bất quá, đứng ở chuôi đồ ăn đỉnh vẫn là ma pháp sư, bởi vì nói chung, ma pháp sư thấp nhất ngạch cửa đều đến là thức tỉnh giả, bình thường thú nhân căn bản không chịu nổi này đó bàng bạc ma lực. Louis đã tiến vào đấu rất chàng, tô đường lại bị đổ ở cửa, nhìn những cái đó vây quanh nàng thú nhân. Nàng như cũng là kia phó cười tủm tỉm mà bộ dáng, thẳng đến có kia không sợ chết thú nhân mưu toan đụng vào nàng. Này con thỏ hình như là giống cái A, tuy rằng lao tử không thích thực thảo hệ, bất quá xem ở ngươi là thức tỉnh giả phân thượng, ta liền cố mà làm nhận lấy ngươi. Mắt thấy kia thú nhân sắp đụng tới nàng, tô đường tránh đi. Kia thú nhân thấy thế, lập tức thẹn quá thành giận, ngươi này không biết tốt xấu xuẩn con thỏ, lao tử nguyện ý nhận lấy ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Loại này pháo hôi luôn là có mê chi tự tin. Giống như trên đời này trừ bỏ bọn họ, mặt khác đều là rác rưởi. Tô đường này bạo tính tình, có đôi khi liền nam chủ đều không muốn quán, huống chi này đó trêu chọc nàng phá hôi. Lan. Một cái trục lăn, kia đó là đem đối phương thể diện cấp ném tới rồi trên mặt đất, kia phá hôi thú nhân lập tức liền nổi giận, đương trường liền biến trở về bản thể. Đó là một con thành niên tấn cẩu, ở hắn đồ ăn đơn thượng, con thỏ đó là một trong số đó. Ăn thịt hệ động vật đối thực thảo hệ động vật có thiên nhiên uy hiếp cảm. Một khi biến trở về bản thể, không ít thực thảo hệ động vật đều sẽ bất an. Đây là một loại thiên tính nguyên áp. Đấu giác tràng loại địa phương này, chỉ có ngay từ đầu cho bọn hắn ra vai phủ đầu, bọn họ mới có thể kiên kỵ, cho nên tô đường thực xa xỉ, trực tiếp làm hệ thống cho nàng khai cái ngoại quải. Hệ thống, 10 cái tích phân, cho ngươi 5 phút bùng nổ thời gian. Tô đường khỏe môi một câu, cả người quả thực ca bạo, 5 phút quá nhiều, 30 giây liền đã đủ rồi. Nói xong, nàng lại hỏi. Cho nên chúng ta có thể tiện nghi điểm sao? Mọi người đều biết, chúng ta tô tiểu đường là cái bị đông lại tích phân phụ hảo. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, thư minh trước yêu. Hai vị tiểu khả ái đánh thưởng nha, ái các ngươi. Thấu chương xong. 704 chương 704 ngao, ta không thể ăn. 22. Chương 704 ngao, ta không thể ăn. 22. Một sửa phía trước khí phách, tô đường cùng hệ thống có kẻ mặc cả thời điểm, hèn mọn cực kỳ. Nhưng mà, hệ thống lại là tương đương lánh khốc vô tình, lúc ấy liền tặng nàng ba chữ. Nghèo tất, lan, tô đường. Ở hệ thống nơi này bị ủy khuất, tự nhiên là muốn ở địa phương khác tìm về bãi, nếu không phải này đáng chết cầu đồ vật, nàng sẽ lãng phí nàng kia thiếu đáng thương tích phân. Cho nên, sai không phải nàng nghèo, sai chính là này đàn rác rưởi. Nàng muốn năng chết bọn họ. Có hệ thống ngoại quải, tuy rằng chỉ có 5 phút, khá vậy vậy là đủ rồi. Kia chỉ tấn cầu nhìn hung thân ác sát, một giết gào. Thổi đến tô đường lông thỏ đều bay loạn. Bên thú nhân sôi nổi nhường ra một con đường, trong ánh mắt không thiếu có đồng tình này chỉ thỏ con, thức tỉnh giả lại như thế nào, thú nhân thiên tính, nàng không có khả năng thắng. Nếu là quý tộc cũng liền thôi, nhưng này bắc vực, cũng không nghe nói nhà ai quý tộc ra con thỏ hạt giống này tự. Có người đồng tình, còn có không ít xem náo nhiệt, sôi nổi kêu làm kia tấn cầu mau thượng, làm này đó thực thảo hệ thức tỉnh giả biết địa phương nào nên tới, địa phương nào không nên tới. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, cư nhiên còn có người tưởng cùng tấn cầu đoạt nàng. Rốt cuộc, tiểu thỏ kỷ là thật sự thực đáng yêu. Một con tấn cầu thôi, cư nhiên cũng dám ở đấu giác tràng xương vương, thật là trong núi vô lão hổ, một con cẩu cũng dám nhảy. Kia thú nhân nói xong, theo sát cũng biến trở về bản thể, đó là một con lão hổ. Ăn thịt hệ thú nhân chi gian quyết đấu từ trước đến nay tàn bạo huyết tinh, hiếm khi điểm đến tức ăn, một khi bắt đầu, tuyệt đối không thể ngưng hẳn. Nhìn trên mặt đất một cái lại một cái hố sâu, kia đều là quyết đấu khi lưu lại, chung quanh thú nhân cũng đi theo kích động, các loại hoan hô hò hét, ngược lại là Tô Đường cái này chiến lợi phẩm, bị ném đến một bên. Kia tấn cẩu cùng lão hổ dám ở đấu giác tràng náo sự, đều không phải người bình thường, tự nhiên là có không ít tùy tùng, Tô Đường lúc này nhìn như không người trông giữ. Nhưng một khi nàng dám đi, lập tức liền sẽ có thú nhân đi lên ngăn cản. Nay không, Tô Đường nhàm chán mà ngáp một cái, bước đi chân ngắn nhỏ, lập tức có hai đám người chắn ở nàng trước mặt. Uy, con thỏ, ta lão đại thắng bại chưa phân, ngươi còn không thể đi. Cái gì thắng bại chưa phân, kia còn dùng nói, khẳng định là ta lão đại thắng, một con cẩu, nơi nào tới dũng khí cùng lão hổ quyết đấu. Mắt thấy này đó thủ hạ cũng muốn đấu võ, Tô Đường rốt cuộc mở miệng. Cũng ngay, các người gây trở ngại đến ta xem thi đấu. Nàng này một mở miệng, mọi người mới nhớ tới hôm nay còn có người tới đá quán đâu. Bất quá, đá quán còn muốn lại qua một lát, trước mắt, vẫn là nơi này náo nhiệt ta. Các thủ hạ đi theo nhà mình lão đại, đó là một cái so một cái cuồng vọng, nghe vậy, nhìn Tô Đường liền cùng chế rêu giống nhau. Nha, con thỏ, xem nhà ta lão đại đánh nhau còn chưa đủ. Còn muốn xem cái gì thi đấu? Suy, xem cậu đánh nhau đương nhiên không thú vị, con thỏ. Ánh mắt hảo một chút liền biết chính mình muốn cùng một cái dạng gì chủ tử. Tô Đường nhìn bọn họ ngăn ở chính mình phía trước, ngươi một lời ta một ngữ xảo, dần dần mà không có kiên nhẫn, ngữ khí cũng lộ ra vài phần không kiên nhẫn, các ngươi, xảo. Đều là có uy tín danh dự, bị nàng giáp mặt và mặt, ai quải được, lúc ấy liền tưởng cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, đã có thể ở bọn họ động thủ kia một khắc, kia chỉ bị bọn họ khinh thường con thỏ ngẩng đầu. Bất đồng với ngay từ đầu màu hổ phách, Tô Đường ngẩng đầu kia một cái trước mắt. Trong mắt phát ra ra quang mang là yêu dị màu đỏ. Nàng nâng lên chân, lúc này đây, không người dám trở, lại hoặc là nói, không người có thể ngăn cản nàng. Một ánh mắt, một đoạn ngâm sướng, những cái đó dám ngăn trở nàng người tất cả đều quỳ gối trên mặt đất, bọn họ chân như là chặt đứt một nửa, bày biện ra một loại quỷ dị tư thái, có người hoảng sợ, có người phản kháng, nhưng mới nâng lên tay, tay liền như chân giống nhau, rốt cuộc cử không đứng dậy. Bọn họ giống như là bùn lầy giống nhau quán đến trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Tô Đường một cái ma pháp sư, sao có thể cùng này đó thú nhân cận chiến, cho nên, nàng ngâm sướng chưa bao giờ đình chỉ. Thật lớn nguy cơ cảm áp bách mà xuống, dần dần mà, liền những cái đó xem náo nhiệt thú nhân đều có chút không chịu nổi, mạch máu máu tươi như là đã xảy ra bạo động, bọn họ chấn định không xuống dưới, mãn đầu góc đều nghị phá hư, loại này ý tưởng quá quỷ dị, nhưng bọn họ ngăn cản không được, kết quả là, một hồi hỗn loạn, những cái đó xem náo nhiệt thú nhân đều không có may mắn thoát nạn. Bọn họ biến trở về bản thể, bắt đầu điên cuồng giống giận, rít gào, lại không một người dám đến Tô Đường trước mặt dương oai, bọn họ tất cả mọi người có ý thức mà tránh đi nàng. Mà ban đầu đánh nhau lão hổ cùng tấn cẩu, giờ phút này lại là không thể động đậy, đảo không phải không nghĩ nhúc nhích, mà là không thể động, bọn họ trừng mắt hai tròng mắt, bên trong che kín sợ hãi. Bọn họ không thể động, nhưng mặt khác thú nhân lại năng động, thực mau, một quyền, một chân đá, này hai chỉ thú nhân liền vết thương chồng chết. Bọn họ vô pháp đứng thẳng. Xô đẩy đánh nhau chúng cũng không biết là ai đưa bọn họ đẩy ngã, không người nâng, bọn họ cũng chỉ có thể nhậm người dẫm đạp. 5 phút, 1 giây không kém, tốt xấu cũng là hoa tích phân mua ngoại quải, cũng không thể lãng phí. Đã có thể như vậy ngắn ngủn 5 phút, lại làm cho cả đấu giác chàng đều điên cuồng. Ma pháp sư, tồn tại ma pháp sư A, còn như vậy đáng yêu. Tà thiên nột, sở hữu thú nhân đều chấn kinh rồi, này không, liền đấu giác chàng lão bản đều ra tới. Bất đồng với những cái đó quý tộc, bọn họ dựa gia tộc, dựa địa vị, dựa rất nhiều đồ vật làm người kiêng kỵ, mà ma pháp sư chịu thú nhân tôn kính, thuần túy là dựa vào thực lực của chính mình. Nay không, liền tính 5 phút qua đi, tình hình chiến đấu dừng lại, sở hữu thú nhân đều ngừng lại, lại không một người dám đối với Tô Đường nói năng lô mãng. Bọn họ vì chính mình phía trước vô tri hối hận, vì chính mình cuồng vọng hối hận, đặc biệt là kia chỉ tấn cẩu cùng lão hổ, giờ phút này bởi vì trọng thương bò không đứng dậy. Nhưng trong mắt hoảng sợ không lùi phản tăng. Bọn họ đắc tội ma pháp sư, bọn họ xong rồi. Có thể ở đấu giác tràng làm lão bản trước nay đều không phải cái gì thiện tra, vốn dĩ sao, nơi này xuất hiện đánh nhau đều là thưởng thức, hắn cũng không ra mặt, nhưng ma pháp sư liền không giống nhau, nếu là có thể làm nàng gia nhập, kia địa vị của bọn họ, ở Bắc vực thậm chí toàn bộ Kenny đại lục, đều đem là vô pháp lay động tồn tại. Quý tộc tính cái gì? Vương thất lại như thế nào? Vị này con thỏ tiểu thư, ngài đại giá quang lâm, không biết có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực. Trên mặt đất đã nhiễm một tầng máu tươi, Tô Đường ghét bỏ mà nhìn mắt, thực mau, liền có thú nhân ở nàng trước mặt trải lên mới tinh thảm. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, ngài còn có cái gì phân phó? Tô Đường, cũng không có gì phân phó, chỉ là ta người, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn chứng minh một chút chính mình. Lời này vừa nói ra, không ít người nhưng thật ra đem ánh mắt rời về phía lúc trước đi theo nàng mã tặc. Tô Đường, Nga, hắn mau bắt đầu thi đấu. Đấu giác chàng lão bản, với ai thi đấu? Tô Đường, cùng ngươi. Ngắn ngủn hai chữ, lại làm chung quanh thú nhân hít hà một hơi, ánh mắt đều không giống nhau. Vị này ma pháp sư đại nhân chân chính mục đích, cư nhiên là toàn bộ đấu giác chàng. Bác vực, chẳng lẽ muốn một lần nữa tẩy bài sao? Nhưng thật ra đấu giác chàng lão bản, tuy rằng lớn lên hung thần ác sát, nhưng trên mặt còn duy trì ý cười, Nga. Tại hạ thực chờ mong. Thấu chương xong. 705 chương 705 ngao, ta không thể ăn. 23. Chương 705 ngao, ta không thể ăn. 23. Cửa rối loạn lửa không được người. Louis ngay từ đầu cùng Tô Đường tách ra đi, kỳ thật cũng là có hắn băn khoăn. Hắn tuy rằng tiến đến khiêu chiến, lại cũng không có tuyệt đối nắm chắc, ít nhất, nếu là hắn thất bại, thỏ con còn có thể tùy thời rời đi. Nàng như vậy thông minh, nhất định có thể toàn thân mà lui. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đều còn không có bắt đầu khiêu chiến, nàng liền làm cái đại sự. Nàng chẳng những làm cho mọi người mặt thừa nhận bọn họ hai chi gian quan hệ, lời trong lời ngoài, càng là đem hắn hộ ở nàng phía sau. Có đại ma pháp sư ở, không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, ít nhất, những cái đó cùng hung cực các người cũng không dám làm động tác nhỏ, rốt cuộc đại ma pháp sư phẫn nộ, tất cả mọi người phải có sở ước lượng. Louis sống gần ấy năm, vẫn là đầu một hồi có người như vậy đối hắn. Nàng sẽ ghét bỏ hắn, sẽ tặc mau, sẽ sinh khí, còn sẽ cắn hắn, rất nguy hiểm thời điểm, nàng vẫn là sẽ đứng ra, che chở hắn, cùng những cái đó trong ngoài không đồng nhất người không giống nhau. Nàng, là đặc biệt. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 85. Tô Đường bị vị kia đấu giác chàng lão bản một đường nên tới rồi VIP ghế lô, nghe được hệ thống nhảy ra nhắc nhở, tâm tình lập tức mỹ lệ. Ghế lô nội, nàng làm bên người dư thừa thú nhân tất cả đều đi xuống, trừ bỏ ngay từ đầu những cái đó mã tặc. Đấu giác chàng lão bản bởi vì muốn kết cục quyết đấu, tự nhiên sẽ không ở lâu, hắn cười tủm tỉm mà cùng nàng cáo từ, thẳng đến ghế lô môn đóng lại kia một khắc, hắn gương mặt tươi cười cũng đã biến mất. Hắn thần sắc hung ác nham hiểm, chọc đến một bên thú nhân đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn không rõ ràng lắm vị kia đại ma pháp sư thực lực, nhưng trong thời gian ngắn có thể chế phục như vậy nhiều thức tỉnh giả, thả một chút không chịu ảnh hưởng. Như thế nào đều không thể là vị hời hợt hạng người, kia nàng coi trọng thức tỉnh giả, cũng tất nhiên không phải là phế vật, vô luận như thế nào, việc này đều rất khó làm. Đi, làm Hưu lại đây. Hưu, lão bản đắc lực phó thủ chi nhất, rất nhiều sự đều từ hắn xử lý, bất quá ai cũng không thể tưởng được, như vậy người tài ba cư nhiên chỉ là một cái bình thường thú nhân. Đấu giác giữa sân không có bình thường thú nhân cái này cách nói là sai lầm, Hưu chẳng những là bình thường thú nhân, thả vẫn là một con mèo. Màu xanh biếc trong mắt, thân hình thon dài, giơ tay nhấc chân càng là lộ ra ưu nhã quý khí, như quý tộc giống nhau. Lão bản tìm ta. Ở nhìn thấy Hữu lúc sau, lão bản sắc mặt rốt cuộc hảo một chút, người đi theo vị kia ma pháp sư giao lưu một chút, tốt nhất có thể làm nàng đánh mất cái kia ý niệm. Cái gì ý niệm? Tự nhiên là đem hắn thay thế ý niệm. Hữu bộ dáng tuấn mỹ, hơi hơi mỉm cười khi, liền cùng trời đông giá rét phát ra ấm dương, làm người không tự chủ được mà tín nhiệm hắn. Khiêu chiến sẽ không lập tức kết thúc, nhưng một khi bắt đầu, liền vô pháp quay đầu lại. Bắc vực lớn nhất đấu giác chàng, như vậy một khối to bánh kem, ai đều tưởng gặm một ngụm, lao bản có thể chống được hiện tại, thủ đoạn tự nhiên lợi hại. Hắn làm Hưu đi nói, chính là tưởng tiên lễ hậu binh, nếu là vị kia ma pháp sư gàn bướng hồ đồ, kia hắn cũng liền không khách khí. Hắn meo lại mắt, nhìn đứng ở trên đài lũ ít, trong mắt hiện lên một sợi sắc ý. Lại nói Hưu, đương hắn đi vào ghế lô khi, đầu tiên là lễ phép cười. Bất quá còn không đợi hắn mở miệng, đối diện kia chỉ đáng yêu thỏ con cư nhiên một sửa lười biếng bộ dáng, đột nhiên ngẩng đầu. Nàng hỏi, Miêu. Hiệu thoáng kinh ngạc một chút, cũng không phải là người nào đều có thể nhìn ra bản thể. Tôn kính ma pháp sư đại nhân, đêm an. Loại này thời điểm, bên ngoài những người đó dám đem hắn bỏ vào tới, thuyết minh hắn ở đấu giác nơi sân vị cũng không thấp. Tô Đường nguyên bản là lười đến ứng phó người, tả hữu này đấu giác chàng nàng là muốn định rồi, bất quá nếu là Miêu nói. Nàng nháy màu hổ phách hai trong mắt, đáy mắt có chút hưng phấn, tưởng cùng ta nói điều kiện, biến trở về bản thể. Hưu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại là bất đắc dĩ cười. Vị này ma pháp sư đại nhân làm sao giống cái hài đồng đâu, trong mắt cái gì cảm xúc, một chút đều không che lấp. Bất quá chỉ là biến trở về bản thể, cùng hắn mà nói cũng không phải cái gì nhục nhã người sự. Hảo! Tô Đường thích miêu, cho nên đương hưu biến trở về bản thể kia một khắc, nàng đôi mắt đều sáng. Nàng cảm thấy chính mình lại có thể. Hưu là một con quất miêu, cùng hình người thon dài bộ dáng không giống nhau, bản thể thời điểm, ngây thơ chất phác. Bất quá, ở thế giới này, miêu địa vị cũng không cao, hơn nữa hắn chỉ là bình thường thú nhân, cho nên những năm gần đây, vẫn là đầu một cái thấy hắn bản thể mắt lộ tinh quang. Kia một khắc, Hưu cảm thấy đây là một vị phi thường đáng yêu ma pháp sư. Ngươi, lại đây. Tô Đường tận lực sụ mặt, nhưng sau lưng lại là kích động đều tưởng rồi bỏ xoa tay. Quả nhiên, 10 cái quất miêu chín méo, còn có một cái béo thành heo. Hưu biết được nàng không có ác ý, cho nên không do dự, trực tiếp đi qua. Hắn một qua đi, Tô Đường liền phát hiện hắn trên lưng có một cái sẹo, đó là bị tàn thuốc năng ra tới, đến nay kia chỗ mà đều là chùi lủi, không có miêu mao. Như vậy đáng yêu mèo con, là ai như vậy nhẫn tâm? Ai làm? Hưu trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây nàng hỏi chính là cái gì, sau một lúc lâu mới rốt cuộc bừng tỉnh, chuyện cũ năm xưa, không đáng giá nhắc tới. Tôn quý đại nhân, ta lại đây, là có việc muốn cùng người thương lượng. Tô Đường có thể đoán được hắn lại đây là vì cái gì? Đơn giản chính là tưởng thế lao bản cùng nàng đàm phán. Bất quá, không có gì hảo nói, liền tính nàng thích miêu cũng vô dụng. Như vậy đi, ta trước mở miệng. Hưu, ngài nói. Tô Đường, ngươi ở chỗ này, ngươi lão bản cho ngươi bao nhiêu tiền? Đấu giác chàng lão bản phó thủ, há là tiền tài có thể cân nhắc, địa vị lên rồi, còn sầu không có tiền. Tô Đường nhìn hắn ngạc nhiên, không ngừng cố gắng, tuổi trẻ thú nhân, một cái đấu giác chàng cũng liền điểm này tiền đồ. Ngươi muốn nghe ta truyền kỳ nhân sinh sao? Hưu mấy năm nay muôn hình muôn vẻ thấy không ít người, nhưng giống nàng như vậy, thật đúng là chính là hiếm thấy. Mà lúc này, hệ thống cũng đi theo cắm một chân, nhai con A, Hưu thân phận không bình thường A. Tô Đường. Hệ thống, phụ thân hắn chính là Louis cứu cứu, năm đó kia chàng âm hưu, hắn cũng là người sống sót. Tô Đường chấn kinh rồi, đây là cái gì kỳ diệu duyên phận A? Kết quả là, ánh mắt của nàng ca ca nóng cháy, ngược lại là Hưu, có chút chống đỡ không được. Giờ khóc giờ cười hỏi, tại hạ chăm chú lắng nghe. Xả chuyện xưa bản lĩnh, Tô Đường chưa bao giờ thua người, thực mau, một cái từ nhỏ lập chí ma pháp sư chuyện xưa như vậy bắt đầu, nàng thân là một con thực thảo hệ con thỏ, đã trải qua các loại trắc trở, kết quả mắt thấy muốn nổi danh, quan trọng thời điểm, nàng té rất huyền nhai. Huyền nhai hai chữ, làm Hưu ánh mắt hơi trầm xuống, hắn so Louis đại, cho nên hắn so với hắn rõ ràng hơn, kia chàng ám sát là do ai chủ đạo. Năm đó, chính là bởi vì kia chàng ám sát hắn thức tỉnh thất bại, còn có hắn cha mẹ, từ đây cũng hôn mê ngầm. Tô Đường, ngươi biết huyền nhai sao? Hưu một sửa phía trước nghe bộ dáng, đột nhiên mở miệng, biết. Phong trần ký ức bị nhảy ra tới, Hưu rũ đầu, thần sắc tối tăm. Tô Đường ra vẻ cái gì cũng chưa phát hiện, tiếp tục nói, ta cùng với Louis, đó là ở dưới vực sâu nhận thức Hưu năng lực nhất định không kém, nếu không hắn một cái bình thường thú nhân, lại như thế nào có hôm nay địa vị. Lớn như vậy trợ lực, cũng không thể bạch bạch buông tha. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 706 chương 706 ngao, ta không thể ăn. 24. Chương 706 ngao, ta không thể ăn. 24. Tô Đường, chứ danh biên kịch, điên lên liền chính mình đều hố nhân tài, nàng nói chuyện xưa thực mau liền khiến cho Hưu chú ý. Chi tiết phương diện trọng điệp, kia một khắc, Hưu thậm chí nổi lên sắc ý. Kia nữ nhân năm đó có thể phát rồ giết hại như vậy nhiều người. Hiện giờ nàng địa vị càng cao, chỉ cần nàng biết còn có người sống, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, một cái đấu rất chẳng, cũng chỉ là ở Bắc vực có chút uy danh, phóng tới toàn bộ kẻn nì đại lục, nhưng không coi là cái gì. Mà trước mắt này con thỏ, thoạt nhìn điên điên khùng khùng, lại là thực lực hùng hậu. Tô Đường chuyện xưa thành công điếu đủ hắn ăn uống, ở nàng bất động thanh sắc đánh giá hắn khi, đồng dạng mà, Hưu cũng ở đánh giá nàng. Hắn càng nghe càng cảm thấy nàng té rất huyền nhai địa phương, đó là năm đó hắn cha mẹ gặp nạn nơi. Còn có hắn cô, còn có cái kia mặt ngoài cao lãnh, kỳ thật nội nhiệt biểu đệ, những người này đều là hắn chí thân, lại tất cả đều chết ở nơi đó. Hắn thậm chí, liền nhặt xác đều làm không được. Hắn hít sâu một hơi, buộc chính mình đem những cái đó cảm xúc gáp xuống đi. Cho nên này đó là ngài truyền kỳ. Tô Đường, không, này chỉ là ta truyền kỳ cả đời bắt đầu. Nàng nói, chỉ hướng phía dưới đã quyết đấu lôi đài, mặt trên Louis vẫn là hình người, bất quá hắn trước mặt lại đứng ba cái thức tỉnh giả. Này ba cái thức tỉnh giả chung, đã có hai cái biến thành bản thể, đang điên cuồng về phía hắn công kích, Tô Đường lại mặt không đổi sắc, một chút đều không thế hắn lo lắng. Nhìn đến người kia sao? Đó là ta từ dưới vực sâu thu cái thứ nhất tiểu đệ. Tô Đường vừa nói một bên đem móng nuốt bông, tiếp theo ánh mắt sáng quắc mà chuyển hướng Hưu, tuổi trẻ thú nhân, ta xem trọng hắn, như nhau xem trọng ngươi, cho nên, tưởng trở thành ta cái thứ hai tiểu đệ sao? Nay trung nhị bệnh mười phần nói, hệ thống nghe được xấu hổ chứng đều mau phạm vào, nhưng ai có thể nghĩ đến, Hưu cư nhiên nghiêm trang mà nghe xong đi vào, mấu chốt còn nghiêm túc suy xét. Hưu, sau đó cùng ngươi cùng nhau bắt đầu truyền kỳ nhân sinh. Tô Đường cho hắn một ánh mắt, mời nói, cho nên, gia nhập sao? Nàng khiêu thoát cùng không ấn lẽ thường ra bài, làm Hưu thu hồi sắc ý, kia nữ nhân nhưng không kia bản lĩnh, tìm được như vậy có ý tứ ma pháp sư. Như vậy ta có thể mạo muội hỏi một chút, đại nhân muốn truyền kỳ nhân sinh cụ thể chỉ chính là. Kia một cái chớp mắt, Tô Đường trong mắt đều bắn ra trào dâng ý chí chiến đấu, ngay cả móng nuốt nhỏ đều cơ chân múa tay, chúng ta mục tiêu là sao trời cùng biển rộng, mà ta, sẽ là này đại lục chúa tể. Hưu, nguyên vị đại nhân cống hiến sức lực. Hệ thống sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được, nó ký chủ liền như vậy đem người cấp lửa dối lại đây. Mà chúng ta Tô Tiểu Đường, nhưng đem chính mình như bức hỏng rồi, nếu không phải con thỏ không có eo, nàng đều tưởng chống nạnh ngửa mặt lên trời thét giải. Nàng cung hệ thống nói, không có ta Tô Đường trị không được người. Hệ thống, không phải thực hiểu các ngươi này nhóm người. Lời này Tô Đường đã có thể không thích nghe, chúng ta chính là vĩ đại thú nhân, há là ngươi này tổ tiểu số liệu có thể hiểu. Hệ thống vừa nghe nàng kia lời nói, đốn giác đau đầu, lại muốn bắt đầu rồi sao? Cầu xin ngươi làm người đi, ngươi lừa dối Lưu phía trước, ngẫm lại Lưu ý ta. Nói chung, nam chủ đều là đại giấm tinh, đợi chút nếu là đánh nghiêng Lưu giấm, có ngươi thu thập. Tô Đường hừ hừ, một chút đều không ủng hộ hệ thống nói. Hưu sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, cũng không phải là bị nàng lừa dối tới, mà là hắn muốn biết dưới vực sâu sự. Đến lúc đó, một khi hắn biết Lưu ít là hắn biểu đệ, chắc chắn dốc hết sức lực tương trợ. Mà nàng, có thể giảm bớt nhiều ít phiền toái, ngẫm lại liền tặc kích động đâu. Đem Hưu mượn sức thành công, nàng mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi Hưu, ngươi phía trước tới tìm ta, có chuyện gì tới? Không quan trọng. Hưu mỉm cười, bắt đầu tính toán như thế nào trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ này đấu giác chàng lão bản. Nhanh nhất biện pháp, chính là làm hắn thuộc hạ những cái đó thức tỉnh giả phản chiến. Lão bản từ trước cũng là cái hảo lão bản, vì bọn họ suy xét, nhưng sau lại, lợi dụng hơn tâm, sớm đã không hề là năm đó hắn. Cho nên, này giác đấu trường mặt ngoài nhìn rất là hài hòa, kỳ thật chỉ cần tìm đúng biện pháp, liền sẽ trở nên bất kham một kích. Đại nhân, tiếp theo sự tình, giao cho ta đi. Một con ngây thơ chất phác béo quất đối với ngươi được rồi cái thân sĩ lễ, đây là kiểu gì đáng yêu a? Dù sao Tô Đường xem móng vuốt đều ngứa, cuối cùng không nhịn xuống, vẫn là duỗi tay vô vô hắn đầu. Sau đó, nàng kích động. Ngao. Cậu, thấy được sao? Ta sờ đến hắn đầu. Hệ thống sống không còn gì luyến tiếp, đã có thể dự cảm tiếp theo huyết tinh trường hợp. Ngươi vui vẻ liền hào đâu. Không cần phải xen vào nó chết sống. Tô Đường cũng không có nghe ra nó lời ngầm, cả người đều đắm chìm ở hút miêu rộng lạc bên trong. Hữu có thể cảm giác được nàng vui sướng, lại không hiểu nàng ở cao hứng cái gì, chẳng lẽ, sờ sờ đầu của hắn liền như vậy đáng giá cao hứng. Phải biết rằng nàng chính là ma pháp sư, chỉ cần nàng cao hứng, bó lớn thức tỉnh giả hoặc là bình thường thú nhân cung nàng ngọn nhạc, ngay cả trên lôi đài kia chỉ thức tỉnh sư tử, không phải cũng là nàng ngoạn vật trí nhất. Sách, chẳng lẽ là sư tử chơi lâu rồi, chán ấy. Mang theo loại này ý tưởng, Hữu cùng nàng cáo tử, Tô Đường tuy rằng có chút không tha, còn là làm hắn đi. Hữu vừa đi, Tô Đường mới chán đến chết mà đem ánh mắt chuyển qua trên lôi đài, quyết đấu loại chuyện này căn bản là không có trì hoãn, dù sao đến cuối cùng, khẳng định là Louis thắng lợi. Bất quá, làm thức tỉnh giả Louis, hắn thính giác hữu giác toàn cao hơn thường nhân, cho nên ngay từ đầu là có thể cảm giác được nàng rốt cuộc có ở đây không xem chính mình, mắt thấy đánh xong một hồi lại một hồi, nàng ánh mắt lại trước sau không có rơi xuống. Hắn có nghĩ tới nàng có việc, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn liền không cao hứng. Có chuyện gì, so với hắn còn quan trọng. Loại này không cao hứng, trực tiếp nhất phản ứng đó là thủ đoạn trở nên tàn bạo, trường hợp cũng bắt đầu dần dần huyết tinh. Hắn biết nàng không thích huyết tinh, cho nên ngay từ đầu đều là lấy ngắn nhất tốc độ, sạch sẽ nhất giải quyết đối phương, nhưng nếu nàng đều không xem chính mình, kia hắn còn để ý cái gì. Nay không, đương Tô Đường ánh mắt rời qua đi khi, thiếu chút nữa ghê tởm đến phun. Sắc. Louis hắn điên rồi sao? Huyết nhục mơ hồ lôi đài, nhưng thật ra một bên thính phòng sôi trào. Ăn thịt hệ động vật liền thích loại này trường hợp, càng là huyết tinh tàn bạo, càng có thể làm cho bọn họ hưng phấn. Bên hai hò hét càng ngày càng tăng vọt, Tô Đường ngồi ở lầu 2 VIP ghế lô, mở ra cửa sổ, thậm chí có thể ngửi được kia nồng đậm mùi máu tươi, cuối cùng thật sự chịu không nổi, đơn giản bang một chút đem cửa sổ đóng lại. Lúc này, hệ thống buồn bã nói, ngươi quan cửa sổ hắn sẽ tức giận. Tô Đường che lại cái mũi, tưởng hô hấp lại không dám, hắn tức giận hay không ta không biết, ta chỉ biết ta muốn lại mở ra cửa sổ, ta là có thể phun đầy đất. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hệ thống mới nói xong sinh khí, hắc hóa giá trị lập tức liền trướng đi lên, tiếp theo, liền tính đóng lại cửa sổ, Tô Đường cũng nghe tới rồi kia đinh thai nhức góc thét chói tai. Trên lôi đài, không biết khi nào lên sân khấu lão bản, bị sống sờ sờ xé nát. Thấu chương xong. 707 chương 707 ngao, ta không thể ăn. 25. Chương 707 ngao, ta không thể ăn. 25. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, thú nhân đều sùng bái cường giả, mà trước mắt lũ ít, hiển nhiên là nhất đẳng nhất cường giả. Hắn thắng được một hồi lại một hồi thi đấu, đến cuối cùng, tiền nhiệm lao bảng ngã xuống, làm này 50 năm bất biến giác đấu trường một lần nữa thay đổi chủ nhân. Trên lôi đài, thật lớn sư tử một tiếng giống to, ở kia thật lớn lực lượng hạ, hợp với dưới chân thổ địa đều bắt đầu rung động, mà người xem trên đài thú nhân tắc càng sôi trào. Đó là đối lực lượng theo đuổi cùng sùng bái, bọn họ ánh mắt nóng rực, tất cả mọi người hò hét thét chói tai, bọn họ kêu Louis tên, thậm chí nguyện ý vì hắn thần phục. Đến nỗi phía trước làm cho bọn họ thét chói tai hò hét tiền nhiệm lão bản, một cái thủ hạ bại tướng, là không xứng bị người sùng bái, không xứng bị người theo đuổi, hắn thậm chí đều không người thế hắn nhặt xác, cuối cùng vẫn là hưu ra mặt, làm lôi đài một lần nữa khôi phục sạch sẽ. Nhưng dù vậy, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi vẫn như cũ lâu tán không đi. Giác đấu trường đổi chủ, tiếp theo tự nhiên là cuồng hoan, nhưng Louis đối với trận này cuồng hoan yến không hề hứng thú, hắn hiện tại mãn đầu góc muốn gặp, chỉ có kia chỉ lại mềm lại manh thỏ con. Hắn cự tuyệt sở hữu, đi trước đỉnh con đường cũng rốt cuộc bước ra một bước to, nhưng thỏ con quá lóa mắt, bên người luôn có muôn hình muôn vẻ người cướp đi vốn nên thuộc về hắn ánh mắt. Thì như lúc trước vương tử đã rèn, lại tỉ như hiện tại hữu. Hắn biết hữu, thân là một cái bình thường thú nhân có thể dừng chân nơi đây, tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Cho nên, nếu hắn nguyện ý, hắn sẽ đem hắn lưu lại. Nhưng hiện tại, một con quất miêu cùng con thỏ đại ở bên nhau, cỡ nào chướng mắt ra rõ ràng hắn cũng có kim sắc lông tóc, nhưng thỏ con lại chưa từng như vậy đối hắn cười quá. Nàng trong mắt như là rơi xuống sao trời, lại lượng lại lóe, cao hứng khi, miệng đều khép không được, lộ ra đáng yêu tiểu thỏ nha. Một đạo đủ để lệnh người sởn tóc gây ánh mắt quét tới, hưu mặt không đổi sắc, mỉm cười hướng tới Tô Đường hơi hơi một thiếu, đại nhân, tiếp theo khánh công yến. Ta đem vì ngài khuynh tận sở hữu. Nghe một chút lời này, hoa ngôn xảo ngữ, quả nhiên, miêu đều là cực kỳ giảo hoạt động vật. Louis sau lưng có ma pháp sư, ở đây sở hữu thú nhân đều biết, bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ sùng bái hắn, này không, thực mau liền có người tự tiến trầm tịch, thậm chí còn không ngừng một cái. Trừ bỏ này đó, còn có rất nhiều người theo đuổi. Tô Đường cũng không có đem những việc này để ở trong lòng, hiển nhiên là làm chính hắn xử lý, nàng hiện tại phải làm. Là muốn diệt trừ những cái đó không muốn thần phục thế lực. Không có người thích khuất cư nhân hạ, cho nên giác đấu trường chiến đấu, vĩnh viễn không có khả năng đình chỉ. Những việc này nàng cùng Louis đều không quá quen thuộc, giao cho Hugh mới là tốt nhất biện pháp, bất quá hiện tại, Louis hiển nhiên đối hắn có địch ý. Nay liền lệnh Tô Đường sở không được đầu óc. Hugh, một con như vậy đáng yêu tiểu quất miêu, tuy rằng sức chiến đấu giống nhau, nhưng hắn là quân sư đoàn A. Kia chính là đoàn đội linh hồn. Nàng làm Hugh trước đi xuống. Rốt cuộc vị này chủ thể nội máu còn ở sôi trào, giữ không nổi liền mất khống chế. Ghế lô nội lại chỉ còn lại có bọn họ hai cái, Tô Đường một sửa phía trước ngạo mạn trưng dương, ở nam chủ trước mặt, nàng từ trước đến nay cầm được thì cũng buông được, nên nhận túng liền nhận, thiết không thể cậy mạnh. Mà hiện tại, Louis thắng được thi đấu, đúng là yêu cầu khích lệ thời điểm. Khen người lại không uổng tiền, động động mồm mép sự tình, đối Tô Đường tới nói quá đơn giản. Tư tư hào đồng. Tư tư vừa vặn tốt lợi hại. Nhất chiêu chế địch, kia chiêu thức, vô địch. Từ từ, thỏ con miệng như là lau mặt đường, mỗi câu nói đều không giống nhau, nhưng ý tứ lại tương đồng. Louis vẫn là đầu một hồi gặp được như vậy trắng ra khích lệ, thực mau, đáy mắt đen tối bắt đầu biến mất, đến cuối cùng, vì nhịn xuống khẽ nhếch khóe môi, hắn không kiên nhẫn động động lỗ thai. Hắn còn nhớ rõ tiểu cô nương phía trước xem kia chỉ đáng chết quất miêu, kia ngôi sao giống nhau đôi mắt, là hắn chưa bao giờ có được quá. Vì sợ bị nàng khen đến mơ hồ. Hắn một bước tiến lên, thẳng đem người bước đến góc. Hắn hỏi, liền như vậy thích kia chỉ miêu. Tô Đường, người nói hiệu sao? Hiệu có cái kia năng lực, hung chi hắn thức thời, nếu là có thể đem hắn mượn sức, ngươi về sau ở Bắc Vực cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng lại nhải nói rất nhiều, hết thảy đều là vì hắn suy xét, nhưng hắn chính là khó chịu, bởi vì hắn biết rõ, là lợi dụng vẫn là thiệt tình thích, ánh mắt không lừa được người. Có lẽ nàng xác có cái này ý tưởng, nhưng nàng cũng thật là thích kia chỉ miêu. Cũng bởi vậy, Louis cũng không có như vậy bốc quá, ngược lại cao hơn trước một bước. Tô Đường lui không thể lui, đến cuối cùng, chỉ có thể bối rán vách tường, dùng hai chân đứng thẳng lên, làm gì? Louis túi người, sư tử bản thể so con thỏ toàn cục lần, hắn một viên đầu, coi như muốn cùng hai chỉ Tô Đường, cho nên chỉ cần hắn cao hứng, hơi há mồm là có thể đem nàng một ngụm nuốt. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng. Hai người thấu gần, nàng xoang mũi nội đều bị trên người hắn mùi máu tươi cấp xâm chiếm, phi thường không khỏe. Louis nhẹ nheo lại mắt, đáy mắt hiện lên một tia cố chấp, kia chỉ miêu có, ta cũng có. Hắn màu lông là màu cam, ta màu lông cũng là màu cam, hắn có cái đuôi, có dựng thẳng lên tới lỗ thai, này đó ta toàn bộ đều có. Rõ ràng, ta nơi nào đều so với hắn hảo, còn so với hắn đại, chính là đường đường tầm mắt, vì sao tổng hội dừng lại ở trên người hắn. Chẳng lẽ... Liên bởi vì hắn so với ta tiểu, cho nên đường đường thích hắn, nhiều quá mức ta. Lại là đại lại là tiểu nhân, này đều cái gì hổ lang chi tử. Tô Đường cứng đờ thân hình, loại này thời điểm, chỉ có thể trái lương tâm nói, không phải, chủ yếu Louis ngươi là ăn thịt hệ động vật, lại là thức tỉnh giả, còn như vậy lợi hại, mà ta, người ngoài tuy xưng ta một tiếng ma pháp sư, nhưng ngươi biết, lực lượng của ta hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần ma pháp. Nàng nói, trộm nhìn hắn một cái. Thấy hắn tuy cao mày, nhưng rốt cuộc không tức giận, liền tráng gan tiếp tục nói, hữu không giống nhau, hắn chỉ là một con đại phi miêu. Đại phi miêu gì đó, mới là nàng chân chính trọng điểm. Nàng cũng không thích cơ bắp đường con cảm như vậy bổng sư tử, tuy rằng cường đại, nhưng một chút đều không manh a. Phải biết rằng, manh tức là chính nghĩa. Bất quá lời này nàng không dám nói thỏ thỏ sẽ không toàn mạng. Anh, thỏ sinh gian nan. Luận hoa ngôn xảo ngữ, Tô Đường nhưng không thể so hữu kém nhiều ít, này những tiểu manh vật. Lừa khởi người tới kia đều là một bộ, Louis như vậy đơn thuần sư tử, lại nơi nào là nàng đối thủ. Nay không, mấy fan luôn luận xuống dưới, hắn cư nhiên cũng thử tiếp nhận rồi này quan điểm. Thậm chí, còn có chút dầu dĩ không vui nói, liền bởi vì ta cường đại, cho nên ngươi kiêng kỵ ta. Lời này nói, cường đại thú nhân lệnh người sùng bái, nhưng đồng dạng, đã là sùng bái, thuyết minh hai người lực lượng liền có cách xa, kiêng kỵ là bản tính. Liền như thực thảo hệ thú nhân sẽ bản năng sợ hai ăn thịt hệ thú nhân, bất quá nàng mỉm cười tạm dừng, thậm chí còn đánh bạo dùng chân trước vô vô hắn đầu, nếu là Louis nói, ta sẽ thử vi phạm ta bản tính. Cho nên, Louis phải cho ta thời gian thích đứng Nga. Louis sửng sốt 2 giây, ngay sau đó là đồng tử co rụt lại. Hắn không có mở miệng, nhưng tùy theo mà đến hắc hóa giá trị giảm xuống nhắc nhở lại mặt ngoài tâm tình của hắn, phi thường sung sướng. Tô Đường, ta, lời ô yếm tiểu công chúa. Thấu chương xong. 708 chương 708 ngao, ta không thể ăn. 26. Chương 708 ngao, ta không thể ăn. 26. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Tô Đường nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, bên kia hệ thống lại là sợ ngây người, nó nguyên tưởng rằng lại sẽ có tu la chàng xuất hiện đâu, kết quả liền vài câu lời ngon tiếng ngọt, liền như vậy xong rồi. Quả nhiên, Tô Đường miệng, gạt người quỷ. Nghe hệ thống cảm thán, Tô Đường lại hừ, ngươi không hiểu, ta đây là đến từ ngôn ngữ mị lực, thả ta một không có giết người nhị không phóng hỏa, lừa cá nhân, nói vài câu êm thai nói là có thể tránh cho một hồi huyết tinh chi chiến, cớ sao mà không làm đâu. Hệ thống xách một tiếng, nó nói bất quá nàng, bất quá loại sự tình này lừa nhất thời không lừa được một đời, sớm muộn gì muốn lạnh. Ngươi tiểu tâm lật xe, mắt thấy Louis tâm tình mắt thường có thể thấy được hảo, Tô Đường lại lần nữa cười tủm tỉm mà vô vô hắn đầu, đi thôi. Rửa mặt một chút, đợi chút cuồng hoan yến, tổng không thể đỉnh dáng vẻ này đi ra ngoài đi. Louis biết nàng không yêu ngửi những cái đó huyết tinh khí, mà lúc này, hắn lại như máu trong biển đi tới, trên người cơ hồ không vừa ra sạch sẽ địa phương, cũng khó được, nàng cư nhiên không chê, móng nuốt nhỏ thượng đều dính điểm hồng. Thuần trắng không tì vết thỏ con dính một chút hồng, không biết vì sao, khí chất tựa hồ cũng thay đổi. Thanh thuần lại yêu dị, rõ ràng hai loại hoàn toàn bất đồng hình dung, lại ở trên người nàng thể hiện cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Louis ánh mắt ám ám, không biết vì sao, hắn đột nhiên liền rất muốn đem nàng làm dơ, muốn đem hắn hơi thở, từ từ xuống đất đem nàng bao trùm. Đây là thú loại thường thấy quyền địa hành vi, đồng dạng cũng áp dụng với ăn thịt hệ thú nhân tìm bạn lữ, bọn họ sẽ ở bạn lữ trên người lưu lại hơi thở, lấy này tới báo cho người ngoài, đây là có chủ. Mà hiện tại, Louis hiển nhiên là tưởng độc chiếm nàng. Bất quá hiện tại Louis còn chưa thông suốt, cho nên trong lúc nhất thời liền chính hắn đều không xác định hắn chân chính muốn chính là cái gì, chỉ theo bản năng mà tuần hoàn bản năng. Giác đấu trường tuy là cái đánh nhau nơi, nhưng đồng dạng mà, nó cũng là cực kỳ xa hoa, làm tân chủ nhân, phía dưới người hầu thực mau liền đem hết thể chuẩn bị tốt, chỉ chờ Louis lại đây hưởng thụ. Tắm gội thay quần áo, rượu ngon mỹ nhân, chỉ cần hắn tưởng, đem có thể có được toàn bộ. Bất quá Louis hiển nhiên không phương diện này hứng thú, trừ bỏ đơn thuần tắm gội rửa sạch, liền lòng tràn đầy tư đều là nhà mình kia con thỏ. Chính là, hắn bên này nhanh chóng mà rửa sạch, xác nhận trên người không mùi máu tươi lúc sau, liền trên người vệt nước cũng không lau khô, vừa ra đi liền nhìn thỏ con bên người, lại nhiều một cái trướng mắt. Hắn ánh mắt nặng nề, nhưng đối phương lại là cái không sợ chết mà, cư nhiên còn khiêu khích cười. Louis tiên sinh, đêm an. Người tới không phải người khác, rõ ràng là khoảng thời gian trước gặp được Đạ Rèn Vương tử. Đạ Rèn Vương tử trên mặt ngậm không kềm chế được tươi cười, bĩ bĩ mở miệng, nghe nói Bắc vực đấu giác chàng rất có nổi danh, nguyên bản còn tưởng một thấy phong thái, lại không nghĩ, Louis tiên sinh nhanh một bước. Kenny đại lục chia 5 x 7, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian chiến tranh chưa bao giờ ngừng lại, đó là nào đó thành chủ, ở có được đủ thực lực sau, cũng sẽ thoát ly bộ lạc khống chế. Bắc vực là khối đại bánh kem, ai đều tưởng phân một ly canh. Đạ Rèn ở tiểu thành trấn chờ đến mặt khác một vị thành chủ cứu viện sau, liền mã bất đình để mà hướng bên này đuổi, lại vẫn là đã tới trưởng. Chỉ cả đêm thời gian, nơi này đã một lần nữa tẩy bài. Hắn có chút tiếc hận, bất quá còn có thể tiếp thu, bởi vì hắn rõ ràng, trước mắt tới xem, này chỉ đáng yêu thỏ con không phải là hắn kẻ thù, đến nỗi này chỉ sư tử. Sách, tuy rằng có chút phiền phức, bất quá có này chỉ thỏ con ở, vấn đề không lớn. Nói đến, ta vừa mới nghe phía dưới người thảo luận, nói nơi này tới vị đại ma pháp sư, năng lực siêu quần, không biết ta nhưng có cái này vinh hạnh cùng vị kia ma pháp sư thấy một mặt. Hắn cười tủm tỉm mà nói, ánh mắt lại là chưa bao giờ rời đi quá tô đường trên người. Thực hiển nhiên, hắn cái gì đều biết. Louis lạnh mặt đem thỏ con bế lên tới, đến nỗi vị này chó má vương tử, kia liền cùng hắn không quan hệ. Hiểu lại đây khi, nhìn đến đó là một màn này. Vị kia tiếng tăm lừng lấy vương tử ngăn đón đang muốn rời đi Louis, hai người chi gian, lộ ra nồng đậm mà nguy hiểm. Hiểu đối vị này vương tử lược có nghe thấy, kia nữ nhân nhi tử chi nhất, đồn đãi là nhất đến thịnh sủng, cũng bởi vậy, hắn tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, một lời không hợp liền thích giết người. Mà lúc này, vị này vương tử chính cười đến vẻ mặt yêu nghiệt, một bộ muốn cậy góc tường tư thế. Nói như thế nào cũng là cũ thức, con thỏ tiểu thư lại không phải Louis tiên sinh sở hữu vật, ngươi như vậy, hỏi qua con thỏ tiểu thư ý nguyện sao? Vẫn là nói, con thỏ tiểu thư kỳ thật là bị bắt. Đạ Rèn làm nhất được sủng ái vương tử, trước nay liền không e ngại bất luận kẻ nào, ngay cả hiện tại, hắn cũng là không sợ chết tiến lên, con thỏ tiểu thư, ngươi nếu là không muốn, liền chấp một chút đôi mắt, ta nhất định sẽ giải cứu ngươi. Tô Đường đỡ chán, bất đắc dĩ nói, được rồi, chọc giận Louis đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Nàng lời này hiển nhiên là đứng ở Louis bên này, Đạ Rèn lúc ấy liền thương tâm. Hắn lớn lên đẹp, làm ra vẻ tư thái thoạt nhìn không có nửa điểm không khỏe, thứ tự đến trước và sau lời này. Quả nhiên nói không sai, bất quá con thỏ tiểu thư, ta đối với ngươi yêu thích cũng không sẽ bởi vậy đình chỉ. Louis cái chán gân xanh hơi bạo, đây là đương hắn chết sao. Đạ Rèn, nếu ngày nào đó con thỏ tiểu thư không nghĩ cùng hắn đại ở bên nhau, nhớ rõ tới vương thành tìm ta. Lời này trực tiếp chọc giận Louis, này không, lúc ấy liền đối với hắn khuôn mặt tuấn tú đạp đi lên. Ngươi nằm mơ. Nay một chân, đá Đạ Rèn phía sau tường đều móc méo đi vào, nếu là đá vào Đạ Rèn trên người, 100% hủy dung. Đạ Rèn vẻ mặt nghĩ mà sợ mà vỗ ngực, đối với Tô Đường hết sức ủy khuất nói, con thỏ tiểu thư, ngươi làm sao sẽ thích một cái như vậy thô bạo thú nhân đâu. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, một chút đều không nghĩ mở miệng, thẳng đến mấy chiêu qua đi, Đạ Rèn bị hoàn toàn áp chế, nàng mới sâu kín hỏi, vương tử, hảo chơi sao? Hắn một cái vương tử, liền tính ma pháp sư tôn quý, nhưng chỉ cần hắn tưởng, có rất nhiều biện pháp mời chào người. Một cái có thể có lợi vương tử, cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Tô Đường tìm cái thoải mái tư thế, tiếp theo mới nói đi, tới nơi này làm cái gì? Đạ Rèn là thật sự đem không làm thì không chết những lời này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, nghe vậy, lại là nói, một ngày không thấy như cách tam thu, ta cùng với con thỏ tiểu thư gần một tháng không thấy, ngày này tư đêm ngộng. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, Louis, vẫn là đánh chết đi. Louis lúc trước còn lo lắng thỏ con trong lòng có hắn, nghe vậy, khỏe miệng đều nhịn không được tưởng dơ lên. Rốt cuộc là vương tử, đánh chết tội đại, không bằng chúng ta tá hắn tay chân, cắt hắn đầu lưỡi. Lời nói đến một nửa, Đạ Rèn gào to đánh gãy, hoa, như vậy tàn nhẫn độc ác, con thỏ tiểu thư, ngài đến tột cùng nhìn này hai chỉ cái gì? Hai chỉ. Tô Đường một đốn, tiếp theo lại thấy Hữu đã đi tới. Đa Dẹn nhìn trước mắt này chỉ mập mạp quất miêu, lại nhìn lũ ít, liền kém che ngực khóc, con thỏ tiểu thư đến tột cùng coi trọng này hai chỉ cái gì? Là quất hoàng sắc lông tóc sao? Ta cũng có A. Hán, một con đại não hổ, cũng là màu cam lông tóc A. Tô Đường. Quả nhiên là người một nhà, lời nói đều giống nhau. Thấu chương xong. 709 chương 709 ngao, ta không thể ăn. 27. Chương 709 ngao, ta không thể ăn. 27. Đa Dẹn cuối cùng vẫn là bị đá mặt, không có biện pháp, gia hỏa này quá có thể tạo. Khuôn mặt tuấn tú bị đá, hắn cả người đều ngừng nghỉ. Tô Đường Hoa ở Louis trong lòng ngực, thấy hắn an tĩnh lại, lúc này mới lười nhắc hỏi, nói đi, tìm ta đến tuột cùng chuyện gì. Nháo cũng nháo xong rồi, Đa Dẹn đỉnh trên mặt dấu chân, liền như vậy đĩnh đạc mà hướng trên mặt đất một chuyến, hắn cũng không đứng dậy, liền như vậy cười nhẹ mở miệng, nga, cũng không có gì, nói cái hợp tác. Sở Ti bộ lạc tôn quý vương tử điện hạ, cũng không có bởi vì bị đạp mà sinh khí, ngược lại sung sướng cực kỳ. Vẫn là thích loại này trực lai trực vang à, vương thành thật không thú vị, đáng tiếc, hắn cần thiết đến trở về. Hắn chậm gì gì mà từ trên mặt đất bò dậy, không chút để ý mà đem ánh mắt từ Louis trên người hoa đi, cuối cùng dừng hình ảnh ở trong lòng ngực hắn thỏ con trên người. Thế đơn lực mỏng, trở lại vương thành hắn sẽ trở nên câu nệ, cho nên hắn nhu cầu cấp bách minh hữu. Louis là cái không tồi lựa chọn. Bất quá loại người này quá không dễ tiếp xúc, vì thế, hắn mới cố ý trêu chọc này con thỏ. Hơn nữa, này con thỏ cũng so với hắn dự đoán có ý tứ nhiều, hắn dám khẳng định, một khi cùng bọn họ kết minh, như vậy tiếp theo nhật tử nhất định sẽ phi thường thú vị. Tô Đường cũng là đầu một hồi gặp được như vậy tiện hề hề thú nhân, lập tức khỏe miệng vừa kéo, cho nên, thượng vội vàng lại đây bị đá, chính là ngươi thành ý. Đã rèn nết miệng cười, tràn đầy không kềm chế được nói, sao, ngươi nếu là cảm thấy thành ý còn chưa đủ, còn có thể lại đá hai chân. Nghe nói ngươi thích màu cam lông tóc thú nhân, ta còn có thể biến trở về bản thể, liền xem con thỏ tiểu thư thích như thế nào chơi. Tao, quá tao. Tô Đường nguyên tưởng rằng gia hỏa này sẽ ngừng nghỉ, ai ngờ làm trầm trọng thêm. Nàng mặt vô biểu tình, thậm chí còn muốn cho Louis lại hướng hắn chán thượng đá một chân. Ta sợ ngươi bị ta đùa chết. Nói như thế nào đâu, ngươi đều dám ở nàng trước mặt tao, nàng nếu không hồi cái hai câu, nàng đều không cứ gọi Tô Đường. Loại này thời điểm, sao lại có thể lùi bước đâu, chỉ là nàng còn chưa có nói xong, liền nhận thấy được ôm nàng cái tay kia cánh tay uổng phí căng thẳng, lạc nàng thiếu chút nữa đầu lưỡi đều nhổ ra. Sắc, chơi thật là vui, đều đã quên Louis này chỉ đại giấm tinh. Nhưng mà, Đa Dẹn cũng là không sợ chết, cư nhiên thật sự biến thành bản thể, rõ ràng là chỉ đại lão hổ, lại lãng cùng chỉ hồ ly dường như, tiểu cái đuôi, hận không thể đem toàn thân đều triển lãm một lần. Con thỏ tiểu thư còn vừa lòng. Con thỏ tiểu thư vừa lòng không biết, bất quá một bên sư tử tiên sinh lại là muốn giết người. Loại này trói lọi mà khiêu khích, kích đến Louis cũng trực tiếp thú hóa, hai chỉ khổng lồ sinh vật giằng co, vì tránh cho lan đến vô tội, chúng ta vô tội tiểu thư, cũng chính là Tô Đường mặt không đổi sắc mà sau này lui lại mấy bước. Cường giả cùng cường giả lẫn nhau gian đều là có điều cảm ứng, Louis biết Đa Dẹn cũng không phải chỉ có cái thùng rỗng, cũng bởi vậy, hắn chưa bao giờ xem thường hắn. Thế lực ngang nhau, đánh lên tới mới hăng hái nhi. Đừng nhìn này hai chỉ thể tích khổng lồ, nhưng động tác lại là tương đương nhanh nhẹn, tuy là xem quen rồi quyết đấu hữu đều không khỏi nhìn nhiều vài lần. Tô Đường ngồi xuống góc, nhìn sập vách tường, hư hao đồ đựng, mặt vô biểu tình nói, hữu, tính toán hạ tổn thất, đợi lát nữa đem giấy tờ chia chúng ta vương tử điện hạ. Hữu quay đầu lại, nhìn phế tích chung một chút tuyết trắng, ở hắn cực kỳ hoa lệ tiếng nói hạ, thấp hèn viên hồ hồ mà đầu, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Tô Đường đều mau bị một màn này cấp manh hóa. Hận không thể đi lên một đốn loát, nhưng mỗi chỉ như hổ rình mồi đại sư tử đánh nhau thời điểm đều không quên nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế trụ đáy lòng về điểm này tiểu ý tưởng. Giống được chi gian đánh nhau cũng là một loại xã giao, chỉ cần thực lực cường đại, liền sẽ thắng được tôn trọng, bất quá Louis đêm nay liền không đình quá, đầu tiên là cùng giác đấu trường những cái đó thức tỉnh giả quyết đấu, tiếp theo lại là Đa Dẹn. Lại lợi hại thức tỉnh giả cũng sẽ mỏi mệt, hắn không phải thần thú, tự nhiên cũng sẽ mệt. Một khi mệt mỏi, liền sẽ lộ ra sơ hở. Nay đây, ở Đa Dẹn sắp thắng được thắng lợi kia một khắc, Tô Đường nhảy tới rồi Louis trước mặt. Louis lúc này đã thoát lực, thậm chí xem đồ vật đều xuất hiện bóng chồng, duy chỉ có này chỉ thỏ con xuất hiện kia một khắc, kia mặt tuyết trắng, thật sâu mà khắc vào hắn đáy mắt. Thỏ con rất nhỏ, nhưng đứng ở trước mặt hắn khi, lại giống như có thể thế hắn ngăn trở sở hữu. Đủ rồi. Đa Dẹn túi đầu nhìn đứng ở Louis trước mặt con thỏ, nhếch miệng cười, lại không có lui về phía sau. Tô Đường ngước mắt, kia một cái trước mắt, Đạ Rèn cư nhiên từ một con thực thảo hệ thú nhân trên người cảm giác được ăn thịt hệ thú nhân cảm giác các bách. Có ý tứ. Đạ Rèn vương tử sẽ không thật sự tưởng bị ta quăng ra ngoài đi. Nay chỉ đại lão hổ luôn hố nàng, lớn lên còn không bằng hưu kia chỉ béo quất miêu đáng yêu, nàng đối hắn nhưng không có gì thương hại. Đạ Rèn liếm liếm sắc bén nha tiêm, lui về phía sau nửa bước, sao, ta là tới cầu hợp tác, cũng không phải là tới kết thù, quăng ra ngoài gì đó, bổn vương tử sẽ thật mất mặt. Hai bên đều thối lui một bước, tiếp theo sự liền thuận lợi nhiều. Hưu hiện giờ chính là tô đường người, đã nói chuyện hợp tác, tự nhiên cũng không tránh đi hắn, chỉ là tiếp theo nội dung, lại chấn hắn toàn bộ miêu đều choáng váng, tam quan đều như là bị trọng tố giống nhau. Kia nữ nhân là điên rồi. Liền chính mình thân nhi tử đều không buông tha. Đạ Rèn chính là nhất có tư cách vương chữ, kết quả nàng chẳng những không nghĩ nâng đỡ, cư nhiên còn âm thầm hạ độc, tùy thời diệt trừ. Hôm nay phân ma huyễn, chờ tới luôn phải đi, hữu đều còn chưa hoàn hồn. Nhưng thật ra Đạ Rèn, người đều phải đi rồi, còn không quên miệng tiện một chút. Lại nói tiếp, ta còn không biết con thỏ tiểu thư tên gọi là gì. Tổng không thể vẫn luôn gọi ngươi con thỏ tiểu thư đi, cho nên con thỏ tiểu thư đến tột cùng kêu tên là gì. Tô Đường trầm mặc một chút, đường đường này từ quá mức thân mật. Thật muốn làm hắn như vậy đều, Louis năng thủ sẽ hắn, bất quá liền ở nàng trầm mặc khi, Louis lại mở miệng. Đường Tăng. Đạ Rèn sửng sốt, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái địa danh tự. Nhưng Louis biểu tình quá mức chính trực, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quái chỗ, ngươi có thể gọi nàng Đường Tiểu Thư. Đạ Rèn cũng không nghĩ nhiều, tả hữu cũng liền một cái tên, liền cười cùng nàng chào hỏi, Tăng Tăng, ta đi rồi, lần sau Vương Thành thấy Nga. Tô Đường. Đi hắn miêu Đường Tăng A. Còn có Tăng Tăng là cái quỷ gì đồ vật ta? Nàng lược có táo bạo, tưởng tượng đến về sau muốn đỉnh tên này quá một đời, màu hổ phách trong mắt đều nhiễm vẻ giận, lượng lượng mà, đặc biệt đáng yêu. Kết quả là, Louis rôi tay, đem nàng đôi mắt cấp che khuất. Như vậy đáng yêu, hắn đến giấu đi. Trước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa tối sầm, Tô Đường về điểm này tiểu táo bạo nháy mắt hóa thành hư có, ngược lại khó hiểu nói, Louis ngươi làm gì? Nói, còn dùng nàng móng nuốt nhỏ lay một chút. Mu bàn tay thượng truyền đến ấm áp xúc cảm, cái này làm cho Louis nho nhỏ than thở một tiếng, thỏ con nơi nào đều hảo, nhưng chính là thật tốt quá, tổng chọc đến như vậy nhiều người mơ ước. Này cũng thật làm người khó chịu a. Cho nên, chúng ta đang yêu con thỏ tiểu thư rốt cuộc tên gọi là gì đâu. Hắn vừa nói, một bên thưởng thức thỏ con lỗ thai. Lông xù xù lỗ thai, lại mềm lại mẫn cảm, bị hắn như vậy một chơi, Tô Đường cả người đều cứng lại rồi. Ngươi, buông tay. Thấu chương xong. 710 chương 710 ngao, ta không thể ăn. 28. Chương 710 ngao, ta không thể ăn. 28. Vẫn là không muốn nói sao. Louis chẳng những không có buông ra, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, cho đến thỏ con lỗ thai đều đỏ. Lông xù xù lỗ thai, nhĩ tiêm lộ ra một chút phấn, quả thực đáng yêu tạc. Tô Đường lại khí tạc, nhưng nàng không thể nói, một khi lấy cái giả danh, như vậy quay ngựa lúc sau, kia sẽ là lại một lần mà lừa gạt hắn. Thả nàng có cái này trong lòng chuẩn bị, nàng không có khả năng cả đời đều duy trì con thỏ dáng vẻ này, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ biết nàng chân chính thân phận. Như vậy, hiện tại vấn đề tới, tên thật không dám nói, giả danh cũng không dám biên, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể ngạnh kháng A. Tô Đường cảm thấy chính mình quá khó khăn, này không, liền đầu cũng không dám nâng, chỉ dầu dĩ mà lắc đầu. Nói cái gì nói chính là chết, không nói có lẽ còn có một tia mạng sống cơ hội. Xanh thẳm sắc đôi mắt chợt lóe mà qua, mau cơ hồ làm người xem nhẹ bất kể, đơn giản, thỏ con vẫn luôn túi đầu, tự nhiên cũng liền không phát hiện. Louis thưởng thức thai thỏ tay đốn một cái trước mắt, tiếp theo, liền lại bao phủ đi lên, hắn thấp giọng cười cười, thanh âm rất êm tai, sau đó, liền không lại tiếp tục cái này đề tài. Nhưng Tô Đường đi lại cảm thấy chuyện này không có khả năng liền như vậy qua đi, gia hỏa này nhất định ở ấp ủ nghẹn đại chiêu. Đánh cả đêm giá, Louis kỳ thật đã sớm tới rồi cực hạn. Hắn nguyên là tính toán ôm tiểu tể tử ngủ một lát, nhưng hiện tại, còn ngủ cái gì, máu táo bạo ước số lại lần nữa sôi trào, hắn cảm thấy chính mình còn có thể lại đánh nhau một trận. Bất quá giác đấu trường những cái đó thức tỉnh giả đều ăn một lần đấu, lại muốn tìm người đánh nhau, phải đổi địa phương. Tiểu thỏ kỷ nhĩ tiêm bị hắn thật mạnh méo một chút, kỳ thật không tính quá đau, nhưng Tô Đường vẫn là nho nhỏ mà kinh hô lên, ngươi làm đau ta. Nàng trứng mắt, ác thanh ác khí mà, thậm chí còn từ trên người hắn nhảy xuống tới. Nàng này nhảy dựng kỳ thật cũng không có nhảy rất xa, nhưng Louis lại khó chịu cực kỳ. Trong lòng ngực kia đống mềm như bông mà tiểu ấm áp chạy, bàn tay thượng cũng trống giống mà, nhưng hắn lại không thể đem nàng chảo trở về, còn phải nhẫn mại tính tình hướng nàng, xin lỗi. Không phải không nghĩ đem nàng chảo trở về, mà là hắn thực lực không đủ. Đầu một hồi, hắn cư nhiên có chút vội vàng. Hắn muốn đem nàng chảo trở về, trừ bỏ hắn bên người, chỗ nào cũng không cho nàng đi. Nhưng rõ ràng phía trước, hắn vẫn là rất có kiên nhẫn, thôn xóm nhỏ, hắn nhẫn mại tính tình, nhìn những cái đó ngày xưa bạn tốt thấp thỏm lo âu, ngày xưa thân nhân trong lòng sợ hãi, chính là không muốn cho bọn hắn thống khoái một kích. Nga, còn đã quên một người, thôn xóm lớn lên nữ nhi, bất quá hiện tại, kia giống cái đại khái đã sớm chết ở nào đó góc đi. Nghĩ vậy, hắn không khỏi tiếc hận thở dài, không chết ở trong tay hắn, tiện nghi bọn họ. Tô Đường ngồi xổm trên mặt đất, ngưỡng đầu nhỏ, vị trí này, vừa lúc đem hắn đáy mắt đen tối xem cái rõ ràng, ra hỏa này, ngoài miệng mang theo cười, đôi mắt lại sớm đã biến thành xanh thẳm sắc. Nàng biết đây là hắn tức giận dấu hiệu, cho nên vì tự thân an toàn, nàng nho nhỏ lui về phía sau một bước, nghĩ rắc đâu trường sự tình cũng hạ màn, nàng muốn đi nghỉ ngơi, liền nói, thời gian không còn sớm, ta muốn đi nghỉ ngơi, đến nỗi cuồng hoan yến, đó là thuộc về ngươi, ta liền không tham gia. Louis nhìn chằm chằm nàng lui về phía sau móng vuốt nhỏ, trong mắt lệ khí đại trướng. Nguy hiểm thời điểm sẽ thay hắn chống đỡ, là bởi vì nàng tạm thời còn cần hắn, nhưng một khi giải trừ nguy cơ, nàng liền chạy xa xa mà. Kẻ lừa đảo. Còn nói nàng sẽ thử vi phạm chính mình bản năng, này căn bản chính là tuần hoàn bản năng. Dùng sức cầm nắm tay, áp xuống đem nàng vớt trở về xúc động, Louis rũ mắt, che khuất đáy mắt kia mà tạm sắc, ta tưởng, này cuồng hoan yến ta hẳn là cũng vô pháp tham gia. Hắn nói. Lão đảo lui về phía sau một bước, đến cuối cùng, đơn giản liền như vậy đơn đầu gối nửa quỳ trên mặt đất. Tô Đường cả kinh, mới nhớ tới hắn đêm nay hẳn là bị thương, nếu không phía trước đã rèn cũng không thắng được hắn. Thương nơi nào? Nàng bay nhanh qua đi, trong mắt cấp sắc không làm bộ, bộ dáng này, đảo thoáng áp chế Louis kia sợi hủy diệt dục. Ít nhất, nàng hiện tại vẫn là để ý chính mình. Louis trên người có bao nhiêu chỗ bị thương, bất quá với hắn mà nói, này đó đều là tiểu thương. Cho nên hắn đều lười đến xử lý. Từ trước ở thôn xóm nhỏ, không người nhưng dựa vào, tất cả đều là chính mình một người khiêng, lúc ấy, so hiện tại gian nan nhiều. Không ngại, không chết được người. Hắn an ủi, lại nói tiếp, chỉ là kia cuồng hoan yến, người ta nếu đều không đi nói, sợ áp không được phía dưới những người đó. Nay thỏ con một bộ tùy thời đều sẽ rời đi tư thế, làm Louis thực bất an, cho nên, vì làm nàng hoàn toàn cùng chính mình cột vào cùng nhau, có chút trường hợp, nàng nhất định phải ra mặt. Hắn tính kế như thế nào đi bước một đem nàng vòng ở chính mình bên cạnh người, Tô Đường đảo chưa nghĩ nhiều, ngược lại một phen xốc lên hắn quần áo, xem xét thương thế, đều loại này lúc, ngươi còn quản cái gì cuồng hoan yến. Hắn quần áo ăn mặc lỏng lẻo, chợt vừa thấy, phi thường trương dương xoáy khí, cũng thật cởi quần áo, mật sắc trên da thịt những cái đó lớn lớn bé bé miệng vết thương, lại làm nàng thực sự sửng sốt. Như thế nào nhiều như vậy thương? Louis câu ra một mặt không thèm để ý mà cười, thói quen. Thói quen cái gì a? Bị thương loại đồ vật này, ai có thể thói quen a? Tô Đường thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, nửa ngày, thở dài. Thôi, chính mình nam chủ, còn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể nhìn hắn giày xéo chính mình a. Há mồm. Một hồi sinh hai lần thục, hiện tại nàng từ nhỏ móng vuốt thượng lấy huyết đã phi thường thuần thục, chỉ là, đang lúc nàng bài trừ một giọt huyết, dục hướng hắn trong miệng tích khi, Louis lại một tay đem nàng móng vuốt cấp ngập lấy. Kia một cái chớp mắt. Nàng thậm chí cảm giác được sắc bén hàm răng ở cọ sát nàng móng vuốt nhỏ. Tô Đường đồng tử co rụt lại, toàn bộ con thỏ đều không tốt. Sắc, thật là đáng sợ, nàng có một loại phải bị nuốt chi nhập bụng cảm giác. Tùng, tùng, buông ra. Một kích động, lời nói đều nói lắp. Thơm ngọt máu tiến vào trong miệng kia một cái chớp mắt, Louis cảm thấy trong đầu một cây huyền đều chặt đứt. Chỉ có một dọn, nơi nào đủ. Hắn dùng sắc bén hàm răng cọ sát móng vuốt, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực. Kia mỹ vị máu tươi liền sẽ như nước chảy giống nhau cùng hắn hưởng dụng. Lúc này hắn, mãn đầu góc đều nghĩ còn muốn. Cũng liền vào giờ phút này, Tô Đường thanh âm làm hắn kia căn chặt đứt huyền lại lần nữa tiếp trở về. Kỳ thật hắn cũng chưa nghe được nàng đang nói cái gì, chỉ ẩn ẩn nghe được nàng sợ hai khóc nức nở, lúc này mới mạnh mẽ nhìn xuống. Hắn hít sâu một hơi, bởi vì nhẫn mại, xanh thẳm sắc trong mắt nội đều hiện lên một tia huyết sắc, nhưng hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Tiểu tể tử tuy là thức tỉnh giả, còn là quá yếu. Không chịu nổi hắn như vậy lan lộn. Bất quá tên đã trên dây, này thật đúng là muốn mệnh a. Hắn miễn cưỡng buông ra nàng mang theo miệng vết thương móng vuốt nhỏ, thấy nàng đột nhiên lùi về đi, còn ý đồ đem chính mình ly hắn xa xa mà, khí cười, lần sau, cũng không thể như vậy. Thỏ con mới vừa rồi kêu biểu tình, quả thực chính là ở mời hắn nhấm nháp. Tô Đường lại tắt bao, còn lần sau, không lần sau. Túi chào ngài. Nàng thở phì phì mà quay đầu liền đi, có thể đi đến một nửa, lại thấy Hữu đã đi tới. Đại nhân, cuồng hoan yến bên kia, đã có không ít người đang chờ. Hữu nói, liếc mắt đơn giản nằm liệt kia đôi phế tích thượng Louis, tiếp theo lại thu hồi tầm mắt, ngài cùng Louis đại nhân, dù sao cũng phải ra mặt một cái, nếu không sợ là muốn chấn không được những cái đó thức tỉnh giả. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 711 ngao, ta không thể ăn. 29. Tô Đường thập phần bực bội, nhưng cuối cùng vẫn là thở phì phì mà đi tới Cuồng Hoan Yến. Cuồng Hoan Yến quả thực chính là quần ma loạn vũ, ngay từ đầu bọn họ thấy nàng lại đây, tất cả đều sửng sốt một chút, ở thức tỉnh giả trong lòng, ma pháp sư nhưng đều là cao cao tại thượng, trước nay đều khinh thường cùng bọn họ làm bạn, cũng bởi vậy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vị kia ma pháp sư đại nhân còn sẽ tái xuất hiện. Phía trước kia một màn bọn họ còn chưa quên, như thế cường đại ma pháp sư, mặc dù bản thể chỉ là một con thỏ, cũng đủ để cho bọn họ tâm sinh kính sợ. Tô Đường bại xuống mặt, trong lúc nhất thời cũng không có người dám lên trước, nàng nguyên bản tưởng ý tứ, uống cái hai ly rượu lại đi. Sau đó, nàng phát hiện rượu thực mỹ vị, phía dưới khiêu vũ vật nhỏ cũng thực đáng yêu, bọn họ một đám đều biến thành bản thể, lông xù xù mà, chỉ cần nàng một ánh mắt, liền lập tức nằm yên lộ ra mềm mại bụng, một bộ tùy ý nàng trà đạp bộ dáng, quả thực làm nàng tâm can nhi đều run. Cuồng Hoan Yến là cái gì? Cuồng Hoan Yến chính là thiên đường A. Louis nguyên bản còn nghĩ thỏ con thở phì phì biểu tình, có lẽ là sẽ không ở lâu, thẳng đến hắn ở phòng trong chờ rồi lại chờ, cuối cùng đưa tới thủ hạ, thế mới biết nàng chính chơi đến hoan đâu. Louis đi vào trong yến hội khi, thỏ con đã uống cao. Nho nhỏ móng nuốt lấy không xong chén rượu, này không quan hệ à, nàng sẽ dùng miệng ngậm uống, rượu theo màu hồng phấn cánh môi trượt xuống, cuối cùng hoàn toàn đi vào tuyết trắng lông tóc gian. Này đâu giống là đơn thuần vô tội con thỏ, rõ ràng chính là ngàn năm tiểu hồ yêu. Thời A, làm ta nhìn xem, tiếp theo cái tiểu khả ái là ai? Nàng đã xem qua rất nhiều lông xù xù bản thể, tỉ như cẩu, tỉ như miêu, nhưng ai có thể nghĩ đến, tại đây thú thế, cư nhiên còn có gấu trúc. Kia một cái trước mắt, Tô Đường liền rượu đều không uống, trực tiếp đã kêu ra tới. Ngoa tào, quốc bảo. Quốc bảo hai chữ vừa ra, kia gấu trúc thật là ngượng ngùng, hắn cảm thấy chính mình lớn lên chẳng đẹp chút nào. Hắc bạch hai sắc, không có lao hổ cùng sư tử cường đại hình thể, cũng không giống những cái đó tiểu manh vật, lại mềm lại đáng yêu, ngay cả những cái đó xả đều so với hắn đẹp, đặc biệt là sắc thái sắc sỡ, thân thể còn dị thường mềm mại đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một ngày kia hắn cư nhiên cũng sẽ xoay người. Hắn, một con bị đại ma pháp sư coi trọng gấu trúc, từ nay về sau, liền muốn đi lên đỉnh. Chỉ là vận mệnh lại như là cùng hắn khai cái đại vui đùa, mắt thấy hắn sắp bị ma pháp sư đại nhân phát trung. Trên đường một bàn tay, ngạnh sinh sinh mà đánh gãy hắn mộng đẹp. Gấu trúc thực tức giận, màu đen trong mắt đều hận không thể trừng ra tới, nhưng vừa thấy người tới, trên người khí thế lập tức biến mất, thậm chí còn ủy khuất muốn khóc. Hắn cảm thấy, hắn mộng đẹp, rách nát. Tô Đường đã uống hải, nàng phát hiện chính mình bị người xách lên tới, tức khắc tức muốn hộp máu mà phịch khởi nàng chân ngắn nhỏ, một bên còn phẫn nộ nói, là ai, là cái nào điều dân yếu hại chớm. Lai điều dân tư đầy mặt tối tăm mà nhìn chính mình trong tay phịch chính hoan thỏ con. Tâm tình nháy mắt hàng tới rồi băng điểm, nghiến răng nghiến lợi nói, điều dân. Hắn làm nàng tới yến hội, là vì làm mọi người về sau nhắc tới hắn liền sẽ tự động liên tưởng đến nàng. Đây là một loại biến tướng buộc chặt, cũng không phải là làm nàng tới quảng nạp hậu cung. Nhìn xem này yến hội, chứng khí mù mịt mà, nơi nơi đều là bóc ra quần áo. Thú nhân biến trở về bản thể, trên người quần áo tự nhiên cũng liền xuyên không thượng, này cũng dẫn tới hiện trường thoạt nhìn phi thường ít loạn. Mà hắn thỏ con, chúng tinh cùng nguyệt giống nhau. Thành toàn trường nhất lóe sáng kia một con. Louis khi ngựa răng, hắn liền không nên đem nàng thả ra. Tô Đường uống hải, căn bản không biết là ai xách theo nàng, uống say người, tự nhiên là tuần hoàn bản năng, nàng bị xách không thoải mái, vì thế liền dãy rủa lên. Nàng này vừa động, Louis vốn là không thế nào gương mặt đẹp càng đen. Không cho phép núp ních. Nói, còn hung hăng mà hướng tới nàng đuôi thỏ bộ vị đánh đi lên. Chỉ nghe bang một tiếng, kia một cái trước mắt, Tô Đường biểu tình đều nứt ra rồi. Nàng trước mắt khiếp sợ, hồi lâu lúc sau, mới rốt cuộc tổ chức khởi câu nói, rít gào giống to, thảo. Ai cho phép ngươi đánh ta? Nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, Louis đối với một khác đầu cũng hung hăng đánh đi xuống. Hắn đánh kỳ thật cũng không trọng, nhưng này không phải đau không đau nguyên nhân, sự tình quan tôn nghiêm A. Nàng, vĩ đại ma pháp sư, cư nhiên ở cuồng hoan bữa tiệc bị người đại ngông, trước mắt bao người, nói ra đi nàng mặt còn muốn hay không? Louis, đem láo tử bông. Luôn luôn lười biếng mà thỏ con đột nhiên trở nên như vậy có sức sống, Louis lại nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem nàng mang về, ai cũng không cho xem. Nhận ra tới, Tô Đường liên tục bị phiến hai hạ, tự nhiên là nhận ra tới, cho nên nàng càng tức giận. Người đánh ta làm chi? Rõ ràng là gia hỏa này làm nàng tới yến hội, như thế nào nàng tới, hắn còn sinh khí thượng. Louis chịu đựng Thái Dương hơi nhảy gân xanh, cắn răng nói, ngươi nói đi. Nói cái rắm. Tô Đường cũng là có tính tình, thả tính tình còn không nhỏ, đương trưởng liền táo bạo nói, làm tới yến hội chính là ngươi, hiện tại đánh ta lại là ngươi. Louis ngươi mẹ nó chính là tắc kẻ hoa sao. Trong chốc lát một cái tâm tình. Louis ánh mắt càng thêm lạnh lùng, đặc biệt là lúc này, lúc trước còn ở hắn kia tự tiến trầm tình người, lúc này cư nhiên không biết xấu hổ về phía nàng bán manh chơi xấu. Đại nhân, ngài xem ta tổng cảm thấy ta sắp tới lông tóc có chút ảm đạm, đều không đẹp đâu. Louis túi đầu, liền thấy một con cả người đều lộ ra quý nhã hơi thở trường mao miêu kiểu cái đuôi đã đi tới, kia lông xù xù cái đuôi, vừa thấy liền xử lý phi thường hảo, xóa tung cảm mười phần, này không, bị người xách ở giữa không trung Tô Đường lúc ấy liền hưng phấn. Hoa, màu trắng trường mao miêu, đôi mắt vẫn là màu lam. Sắc, này cái đuôi, ta có thể. Có một cái thú nhân lớn mật, mặt khác thú nhân thấy thế, tất nhiên là sôi nổi bắt trước, thực mau, Tô Đường đã bị này đó mao đoàn tử cấp vây quanh. Kia một cái trước mắt, nàng thậm chí đem nam chủ, nhiệm vụ tất cả đều vứt tới rồi một bên, chỉ nghĩ là một cái rộng lạc hút miêu nhân sĩ. Đây đều là hậu cung của châm A. Tô Đường chính vẻ mặt nhộn nhạo, giây tiếp theo, nàng bị người hung hăng trào phúng. Ngươi thật khi ta là chết. Louis ánh mắt gắt gao dừng ở trên người nàng, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều tưởng hung hăng giáo huấn nàng một phen. Tô Đường uống coi chút cao, người tuy rằng còn có thể nhận ra tới, nhưng rất nhiều phản ứng đều không nhạy, lúc này nàng, cơ hồ coi như là phi thường chân thật nàng. Liên tỷ như, thực lực ghét bỏ nam chủ, qua một ánh mắt liền phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Louis trực tiếp khí cười, nói a, ngươi không phải thực có thể nói sao. Nhưng thật ra mở miệng a. Tô Đường nhíu môi, ánh mắt lại luyến tiếp từ những cái đó tiểu khả ái trên người rời đi, có nhiều như vậy mỹ nhân ở còn chưa đủ sao. Còn muốn nói gì nữa? Ngươi trẻ tuổi, ta cùng ngươi giảng, làm người không thể quá lòng tham, nắm chắc được trước mắt mới là quan trọng nhất. Mà hiện tại, nắm chắc trước mắt tự nhiên là hút miêu quan trọng nhất. Nhưng cố tình, có chút người chính là như vậy không biết xấu hổ. Đúng vậy, Đường Đường nói đúng, đến nắm chắc được trước mắt nhân tài là quan trọng nhất, mà hiện tại, đứng ở ngươi trước mặt chính là ta. Louis từ sách theo nàng sửa vì ôm, một bên còn hung tợn mà xoa xoa nàng thái thỏ, cho nên, Đường Đường về sau cần phải hảo hảo quý trọng. Cảm ơn thư minh trước yêu. Tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 712 chương 712 ngao, ta không thể ăn. 30. Chương 712 ngao, ta không thể ăn. 30. Tô Đường bị hắn xoa đầu đều hồ, vốn dĩ liền uống lên chút rượu, có điểm vượng, hiện tại trực tiếp tưởng phun ra. Dần dần mà, xem người cũng xuất hiện bóng chồng, lông xù xù tiểu khả ái cũng hấp dẫn không được nàng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ từ mỗi chỉ đáng chết sư tử trên người đi xuống, sau đó tìm cái địa phương, hảo hảo vui sướng mà phun một chút. Nhưng mà, mỗi chỉ sư tử cũng không thể lý giải nàng giờ phút này cảm thụ, chỉ cảm thấy nàng mọi cách kháng cự, sắc mặt đều trầm xuống dưới. Liên như vậy chán ghét bị ta đụng chạm. Đều nói uống say người phản ứng nhất chân thật, cho nên, hắn tiểu tể tử chán ghét hắn. Này một nhận chi, làm chung quanh không khí độ ấm đều thẳng tắp giảm xuống. Thú nhân đối nguy hiểm có trời sinh nhạy bén độ, cho nên thực mau dưới chân những cái đó lông xù xù thú nhân khoảnh khắc tứ tán. Tô Đường cũng không biết hắn não bổ nhiều như vậy, lúc này nàng cả người đều choáng váng mà, thấy đối phương còn không chịu buông ra nàng, trực tiếp dùng móng vuốt nhỏ chụp đi lên, tránh ứng ra. Chưa nói lăn, đã là nàng lớn nhất lý trí. Uống say thỏ con, vươn móng vuốt nhỏ cũng là mềm mại vô lực, đáng giận ngữ đả thương người tháng 6 hàn, Louis ở kia một cái trước mắt, trái tim đều chịu đau cùng nhau, hắn nắm lấy chụp lại đây móng vuốt nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú âm trầm thả khó coi. Tô Đường hậu chi hậu giác, ẩn ẩn cảm giác được một khẩu nguy hiểm, bất quá đầu thật sự quá choáng váng, không đợi nàng nghĩ lại, dạ dày không khỏe cũng đã phá tan niết hầu. Sau đó, nàng phun ra. Louis sắc mặt xanh mét, hắn nhìn trên tay nôn, nhưng nhìn, lại đột nhiên cười. Hắn tươi cười lộ ra vài phần cổ quái, chọc đến cách đó không xa thú nhân càng hoảng sợ. Bị phun ra một tay còn có thể cười. Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ là bị khí ngu đi? Có người địa phương liền có bắt quái, thú nhân cũng là, cường đại ma pháp sư cùng cường đại thức tỉnh giả, bất luận khi nào đều là bị điên cuồng nghị luận đối tượng, huống chi mới vừa rồi này nhị vị chi gian không khí, chật chật chật, đừng tưởng rằng bọn họ chỉ biết đánh nhau. Ta tổng cảm thấy mới vừa rồi Louis đại nhân kia ánh mắt, cực kỳ giống tới bắt trộm chạy ra tiểu thê tử. Tự tin điểm, đem giống đi, đó chính là, ta vừa mới ly đến gần, nghe được ma pháp sư đại nhân mắng Louis đại nhân. Nói là hắn làm chính mình tới. Đây là các ngươi không hiểu, khi nào thức tỉnh giả có thể sai sử tôn quý ma pháp sư. Thiên chân, còn không phải bởi vì ma pháp sư dung túng. Chúng ta đây về sau, còn lấy lòng tôn quý ma pháp sư sao? Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa, cho nên lần sau ai đi trước thử xem. Sở hữu thú nhân. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, bắt đầu có thú nhân sột sột soạt soạt trả lời. Không được đi, ta gần nhất lông tóc không tốt lắm, nhưng đừng đi e ngại ma pháp sư đại nhân mắt. A, ta cái kia, dụng lông kỳ, liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Này đó còn tính nguyện chuyển, lúc trước những cái đó thâm đến tô đường thích tiểu mao đoàn, trong đó có một vị lúc ấy liền kéo một chọc mao xuống dưới, ở mặt khác thú nhân hoảng sợ dưới ánh mắt, nàng mặt vô biểu tình nói, ta, chọc, đừng xấu đến ma pháp sư đại nhân. Sở hữu thú nhân. Ta đây quẻ. A, ta tay chặt đứt. Bên kia, tô đường cũng không biết lúc trước tiểu nhạc đệm dẫn tới nàng nửa đời sau đều vô duyên này đó mao đoàn. Hiện tại nàng, ở phun xong lúc sau liền mơ màng sắp ngủ. Nàng vô vô ngông ngủ ngon, Louis lại không thể ngủ, chứ không nói chính mình trên người bị nàng phun đến đồ vật, còn có tiểu tể tử trên người mùi rượu. Nếu là liền như vậy mặc kệ nàng ngủ một đêm, cách thiên nàng khẳng định sẽ ghét bỏ. Đây là một con phi thường ái sạch sẽ tiểu thỏ kỷ. Tô đường lúc này là ngoan, mặc hắn lăn lộn, thậm chí tắm rửa tẩy thoải mái, còn sẽ cọ cọ kia chỉ ôn nhu bàn tay to. Giờ khắc này, Louis màu lam nhạt đôi mắt đựng đầy kia mạt tuyết trắng, ôn nhu thả sủng lịch, cho nên, ngươi không chán ghét ta, đúng không? Hắn thanh âm mềm nhẹ, lại không người trả lời, bất quá tô đường khát nước, theo thanh âm nơi phát ra, nàng hướng đối phương bên kia chui toản, nhỏ giọng nỉ non, thủy. Không phủ nhận, chính là thích. Louis nói, khoe miệng giơ lên một tia độ cung. Ý cười thực đạm, nhưng trong mắt ôn nhu lại có thể đem người chết đuối. Giác đấu trường tuy rằng ở hắn cùng đạ rẻn đánh nhau khi, hủy hoại một bộ phận nhỏ, bất quá nơi này đủ đại, hủy diệt kia tiểu bộ phận bé nhỏ không đáng kể. Này đây, hiện tại bọn họ là đi tới tiền nhiệm lao bản sở cư trú phòng xếp, nơi này xa hoa thả thoải mái, tiểu thỏ kỳ hướng trên giường một phóng, như là khảm tiến mềm mại mà lông chim trung, mà theo nàng hô hấp, mượt mà bụng nhỏ cũng vừa động mà, quả thực đáng yêu bạo. Louis đầu một hồi dùng ánh mắt, như thế tinh tế mà miêu tả một cái thú nhân hình dáng, mà hắn con thỏ tiểu thư, chăm xem không nề. Hắn thực mau đem thủy cầm lại đây, tô đường bản năng mở ra phấn nộn cánh ngôi. Thủy độ ấm chính vừa lúc, chỉ là tô đường còn chưa uống thống khoái, một chén nước liền thấy đáy. Louis không có chiếu cố người kinh nghiệm, thấy nước uống xong rồi, liền tính toán buông cái ly, mà trong lúc ngủ mơ tô đường, cũng không biết này hết thảy, hộ thực mà muốn đoạt lại cái ly, lại uống cái một bát lớn. Này không, móng vuốt thực mau liền vươn tới, bất chấp tất cả mà bắt lấy đồ vật liền hướng trong miệng phóng. Louis chỉ cảm thấy chính mình tay bị một cái cực kỳ ấm áp địa phương bao vây lấy, kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí đã quên, lại hoặc là nói căn bản là luyến tiếc đem tay thu hồi. Bất quá, say rượu mỗi thỏ kỷ có lẽ là không uống đến chính mình tưởng nước uống, ghét bỏ mà dùng đầu lưỡi cấp đỉnh đi ra ngoài. Lại sau đó, vô tâm không phổi mà thỏ kỷ chờ mình, ghét bỏ dường như rầm rì oán giận một hai tiếng. Thanh âm quá thấp, nghe không rõ nàng nói cái gì nữa, bất quá Louis biểu tình liền thay đổi. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình cũng bị nàng khát nước cấp lây bệnh, bất quá, cái này khát cũng không phải là uống nước là có thể giảm bớt. Hắn thấp giọng mắng một cái từ, là cái loại này thực dơ từ trước không cho thỏ con nói thô tục, nhưng lúc này chính mình lại nhịn không được. Ban đêm ánh đèn lờ mờ, nhưng Louis lại cảm thấy kia mạt tuyết trắng lượng cực kỳ, hắn thậm chí đều có chút chờ mong hình người khi hắn, là cỡ nào tư dung. Cũng là như vậy đáng yêu. Cũng là như vậy mà. Tác động hắn tâm. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hoa giá trị 60. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số 50. Tô đường một giấc ngủ tỉnh, còn chưa trợn mắt, liền trước lười nhắc mà duỗi người, sau đó liền phát hiện chính mình nào nào đều không thoải mái. Eo đau bối đau, đầu cũng có chút hôn mê, thứ đau mà, đây là say rượu di chứng. Bất quá này đó đều không quan trọng. Quan trọng là nàng nghe được hệ thống nhắc nhở. Cho nên, nàng tối hôm qua đến tột cùng là làm cái gì chuyện tốt, làm Louis hắc hoa giá trị giảm xuống nhiều như vậy. Này quả thực chính là nhảy lầu thức giảm xuống A. Kinh hỉ tới quá nhanh, nàng thậm chí đều xem nhẹ thân thể không khỏe, chung quanh hoàn cảnh, thẳng đến mở mắt ra, nàng mới phát hiện cái này trạng vương có điểm không xong. Nàng tựa hồ, ngủ ở mỗi chỉ sư tử ngực, nay còn chưa tính, rốt cuộc từ trước nàng cũng vẫn luôn hướng trên người hắn lăn, mấu chốt chính là, này chỉ sư tử là hình người bộ dáng, thả nhất đáng sợ chính là, này chỉ sư tử trống trơn. Thấu chương xong. 713 chương 713 ngao, ta không thể ăn. 31. Chương 713 ngao, ta không thể ăn. 31. Tô đường cứng đờ không dám động. Từ trước còn có tông mao mấy thứ này, tuy rằng sư tử lông tóc một chút cũng không nhu nhược, nhưng tốt xấu cũng là có một tầng gia thảo. Mà hiện tại, quăng, Tô Đường thả chậm hô hấp, đang nghĩ ngợi tới như thế nào lặng yên không một tiếng động mà từ mộ sư tử trên người đi xuống, kết quả đối phương một cái xoay người, trực tiếp đem nàng cấp đè ép đi xuống. Ngao, Tô Đường theo bản năng mà một tiếng thét chói tai, rất sợ người nào đó đem nàng cấp ngăn chặn. Nàng, tiểu thỏ thỏ, thực nhu nhược. Louis áp xuống giơ lên khóe môi, trang mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, như là theo bản năng mà vớt lên tiểu thỏ kỷ, đối với nàng lông xù xù mà lô thai hôn một cái. Thỏ thỏ, thỏ thỏ nàng không dám động a. Tô Đường lại lần nữa cứng đờ, cuối cùng mắt thấy đối phương thân xong một con lỗ thai không tính, còn tính toán lại thân mặt khác một con lỗ thai, lúc này mới cấp dùng móng vuốt đè lại hắn miệng. Móng vuốt nhỏ thịt lót phấn phấn, Louis không nhịn xuống, theo hôn một cái. Mà Tô Đường, như bị sét đánh. Nàng đối hệ thống nói, cậu tử, ta có một loại điểm xấu. Hệ thống hì hì cười, ta cho rằng ngươi đã thói quen đâu. Hắc hoa giá trị đột nhiên hạ ngã nhiều như vậy, nên có chuẩn bị tâm lý. Tô Đường lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, cũng nộ, này cẩu đồ vật trước kia chính là một bộ mạc ai lão tử bộ dáng, hiện tại. Không nói, nàng trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cũng may, chỉ cần nàng không chuyển làm người hình, trước mắt tới xem nguy cơ cảm ứng nên sẽ không quá lớn. Từ nhỏ nhãi con hoảng loạn trong ánh mắt, Louis nhìn ra kinh hoàng cùng trốn tránh, hắn không có lại tiến thêm một bước, ngược lại là buông lỏng ra đối nàng giam cầm. Một khi kéo ra khoảng cách, Tô Đường chỉ ném xuống một câu, tiếp theo cũng không quay đầu lại mà liền trốn thoát đi ra ngoài. Louis nhìn một lần nữa đóng lại môn, nguy hiểm mà nhẹ nheo lại mắt, bất quá tiếp theo lại là cười. Tả hữu, lại chạy không đến chạy đi đâu. Làm tôn quý ma pháp sư, Tô Đường vừa ra khỏi cửa tự nhiên liền có người hầu đón đi lên, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, cho nên rất nhiều người hầu đều là nơm nớp lo sợ mà, rất sợ chọc vị này tân chủ tử không vui, bị quăng ra ngoài loạn côn đánh chết. Tôn quý ma pháp sư đại nhân, đồ ăn sáng đã bị hảo. Tô Đường nghe được kia tôn trần, pha là răng đau, bất quá nàng cũng lười đến sửa đúng, tỉnh này nhóm người kinh sợ, chỉ là nàng không nghĩ tới, cái gọi là đồ ăn sáng, cư nhiên là một đống đồ chay. Lại nói đơn giản điểm, chính là một đống chủng loại không đồng nhất. Thảo. Tô Đường. Các ngươi là đang xem không dậy nổi thỏ thỏ sao? Thỏ thỏ cay sao đang yêu, thỏ thỏ là muốn ăn thịt thảo sao? Quả nhiên, đương nàng dừng lại bước chân khi, một bên người hầu liền sợ tới mức thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiếp theo còn điên cuồng dập đầu, phảng phất nàng là cái gì cùng hung cực các đồ. Tô Đường mặt vô biểu tình mà làm cho bọn họ lên, kết quả cũng không biết có phải hay không bị tiền nhiệm cấp dọa tới rồi, chẳng những không có lên, ngược lại khái càng dùng sức. Nàng bất đắc dĩ, cũng có chút đau đầu, này sáng tinh mơ, một chút đều không cho người ngừng nghỉ. Đang lúc nàng tính toán làm ra giải thích khi, Louis tới. Hắn chỉ liếc mắt trên bàn đồ ăn, tiếp theo liền đối với quỳ trên mặt đất người hầu nói, đi đem ta đồ ăn sáng lấy tới. Louis cũng không nhiều lời, liền như vậy một câu, những cái đó người hầu đảo như là tìm được rồi cái gì người tâm phúc, lập tức đẩy toa ăn, đem hắn bữa sáng cầm lại đây. Ở thu thế, đại gia nhận chi đó là thực thảo hệ thú nhân ăn cỏ, ăn thịt hệ thú nhân mới thích ăn thịt. Tô Đường làm một con thỏ, cho nên bọn họ mới cho bị này đó thảo. Đáng tiếc, nàng là chỉ biến dị. Louis ngồi ở cơm ghế là hành, vẫn chưa biểu hiện nhiều nhiệt tình, chỉ lấy tầm thường miệng lưỡi, cùng nàng nói, cùng nhau. Cùng nhau cái gì? Tự nhiên là cùng nhau ăn. Tô Đường xem xét mắt trước mặt hắn thịt, cũng không khách khí, người hầu chuẩn bị phân lượng rất nhiều, hoàn toàn đủ hai người ăn, dù sao lúc trước ở dưới vực sâu cũng cùng ăn, lúc này làm ra vẻ ngược lại có vẻ cổ quái. Louis thấy nàng vẫn là cùng từ trước giống nhau, trong mắt mang theo điểm cười. Hắn nhớ rõ nàng không ăn cay, cũng vô pháp ăn quá hàm, liền nhặt chút nộn một chút thịt cho nàng. Thỏ con tuy rằng ăn thịt, nhưng ăn cũng không nhiều, liền như vậy một chút, còn chưa đủ hắn ăn mấy khẩu. Hai người ở chung hình thức thực tự nhiên, chậm rãi, người hầu cũng không có ngay từ đầu câu nệ. Chỉ là ăn xong bữa sáng, Tô Đường nghĩ đến hôm qua nhìn thấy những cái đó tiểu khả ái, đang chuẩn bị một lần nữa triệu kiến, lại thấy bọn họ một đám quẹ chân, đứt tay, còn có càng quá mức, cư nhiên còn có đầu trọc. Lúc này mới một buổi tối, nàng này đó tiểu khả ái nhóm đều đã xảy ra chuyện gì. Tô Đường dại ra trung lộ ra khiếp sợ trung lộ ra mờ mịt. Louis lại cười, hắn nhìn tầm mắt thú nhân, trong lòng biết rõ ràng, từ tầng dưới chốt bò lên tới thú nhân, nhất sẽ xem mặt đoán ý, mà này đấu rất chẳng, nhưng không mấy cái quý tộc. Này đều chịu thương đâu, Tô Đường còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm cho bọn họ đi xuống nghỉ ngơi a. Mà Louis, này chỉ âm hiểm thú nhân, tắc cố ý hỏi, làm sao vậy? Tô Đường nhìn nhìn hắn, lại nhìn mắt đi xa thú nhân, trước mắt tăng thương. Còn có thể làm sao vậy? Hậu cung của chấm, không có A. Nàng có một loại trực giác, cảm thấy việc này cùng hắn thoát không được quan hệ. Không có gì, liền cảm thấy bọn họ rất đáng thương, nhiều cấp điểm thảo dược đi. Nàng nói xong, liền ủ rũ cụp đuôi mà đi rồi. Louis mới vừa tiếp nhận giác đấu trường, sự tình rất nhiều, đừng nhìn giác đấu trường chỉ là một cái quyết đấu mà, ngầm rắc rối phức tạp, bao nhiêu người muốn đem hắn kéo xuống tới, cho nên, hắn rất bận. Mà Tô Đường, nên chống lưng địa phương căng xong rồi, cũng liền buông tay mặc kệ, cả ngày ăn ngủ, ngẫu nhiên mắt thèm một chút những cái đó đáng yêu tiểu động vật. Đương nhiên, còn có một kiện cực kỳ hoán nghiệm sự, đó là từ ngày đó lúc sau, Hữu ngẫu nhiên tới tìm nàng, đều là lấy hình người bộ dáng. Đây chính là nàng cuối cùng một chút hy vọng, kết quả hiện giờ, cái gì cũng chưa. Kết quả là, ngày nọ, nàng trộm đem Hữu kéo đến góc, Hữu, ta nghĩ ra đi chơi, nơi này có chỗ nào tương đối hảo ngoạn. Hữu lộ ra phía chính phủ giống nhau mà mỉm cười, hỏi nàng, không biết đại nhân tương đối thích cái dạng gì mà. Tô Đường, ta cũng không chọn, Mao đoàn tử nhiều một chút địa phương đi. Hữu xem như phát hiện, vị này tôn quý ma pháp sư đại nhân phi thường thích lông xù xù tiểu thú nhân, này đó ở bọn họ ăn thịt hệ thức tỉnh giả trong mắt nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới thú nhân, lại thâm đến nàng thích. Này thật đúng là, lệnh người ngoài ý muốn a. Chắc không được ngày đó hắn biến trở về bản thể, nhìn đến nàng trong mắt áp chế không được mà kích động. Hữu nhưng thật ra biết không thiếu loại địa phương này, thú thế, đáng yêu thú nhân vẫn là rất nhiều, tỉ như những cái đó tìm hoan mua vui nơi, trừ bỏ đáng yêu, còn có không ít càng có ý tứ thú nhân. Chính là, không biết vị kia đại nhân biết được, có thể hay không sinh khí. Ta nhưng thật ra biết một chỗ, bất quá, ta sợ Louis đại nhân sẽ sinh khí. Lời này nói, Tô Đường lúc ấy liền không làm. Làm sao vậy, nàng còn không phải người của hắn đâu, liền chuyện gì đều đến hỏi đến hắn. Này nếu là về sau, chẳng phải là liền tự do cũng chưa. Ngươi chỉ lo nói, mặt khác không cần phải xen vào. Hữu mỉm cười, chậm rãi phun ra một cái địa danh, lại nói tiếp, đại nhân có tiền sao? Yêu cầu thuộc hạ bị điểm tiền cùng đi sao? Tô Đường, tự nhiên là muốn nhiều, đi, bồi ngươi ra đại nhân đi ra ngoài đi dạo. Thấu chương xong. 714 chương 714 ngao, ta không thể ăn. 32. Chương 714 ngao, ta không thể ăn. 32. Chờ Louis biết đến thời điểm, Tô Đường đã ở sống mơ mơ màng màng. Đương nhiên, Hữu sợ nàng chơi quá trớn, còn là phi thường tận trách mà ở một bên nhìn chằm chằm. Rốt cuộc vị này nếu là đã xảy ra chuyện, hắn cũng không cần tồn tại đi trở về. Bất quá Hữu phát hiện, vị này chính là thật sự có thể chơi, loại địa phương này đều có thể chơi ra nhiều như vậy đa dạng, bội phục, thật là phi thường bội phục. Giác đấu trường phát sinh sự ở Bắc vực xưng được với là đại sự, cho nên Tô Đường mang theo Hữu chân trước lên phố, sau lưng liền có không ít người tiến đến thông đồng. Ma pháp sư chính là khó gặp. Đương nhiên, Bắc vực cũng không ngừng một vị ma pháp sư, Tô Đường ngang trời ra tay sau, liền khiến cho không ít ma pháp sư tò mò. Ma pháp sư cái này vòng không lớn, ra cái thực thảo hệ thức tỉnh giả, đây chính là chưa từng nghe thấy, cho nên, có ma pháp sư tới rồi sau, liền nghĩ thấy một vài, kết quả còn chưa đệ bái thiếp, liền nghe nói vị này con thỏ ma pháp sư đi tìm hoan nơi. Thú thế đối đại những việc này xem thực hay, chỉ cần ngươi thực lực đủ, mặc kệ giống được vẫn là giống cái, như thế nào chơi đều tùy ngươi, bất quá từ thể năng đi lên nói, đại phương hướng vẫn là giống được nghiền áp giống cái, cũng bởi vậy, ra cái giống cái thực thảo hệ thú nhân, vẫn là khiến cho không nhỏ chú ý. Đối với bộ phận cường giả tới nói, đáng yêu những cái đó tiểu giống cái, cũng liền chơi thượng một chơi, chân chính có thể hấp dẫn bọn họ, vẫn là những cái đó thế lực ngang nhau thú nhân. Tô Đường lúc trước cho hấp thụ ánh sáng chính mình, liền đoán được sẽ có người tìm tới chính mình, hoặc là đầu nhập vào, hay là hợp tác, nhưng nàng không nghĩ tới, sẽ có người vừa lên tới liền như thế trực tiếp. Nói đến, đối phương diện mạo cũng không kém, thập phần phù hợp thú thế thẩm mỹ, chỉ là ở nàng trong mắt, gia hỏa này quá trắng, không phải béo, là trắng, cơ bắp phình phình mà, tựa hồ đối chính mình thân thể còn thập phần vừa lòng, gần nhất liền cho nàng tú cơ bắp. Nhưng mà, Tô Đường không thích loại này cốc lốc, chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy đôi mắt rất đau. Xin hỏi là Đường Tăng Đường tiểu thư sao? Ta kêu Charlie. Người nọ nói, mỉm cười lộ ra hàm răng, tiếp theo, lại cố ý đĩnh đĩnh ngực, như là vì nói cho nàng, chính mình cơ ngực cũng thực phát đạt. Này thiết cục lốc xuyên y di phục rất mỏng, một đĩnh ngực, thật đúng là lộ ra một chút hình dáng, nhưng đem chúng ta tiểu thỏ thỏ đôi mắt cấp thương, thiếu chút nữa liền ngủ. Cho nên, Tô Đường lúc ấy liền phủ nhận, không phải, nhận sai người, tai kiến. Nói xong, liền muốn mang Hữu rời đi. Bất quá này thiết cục lốc tựa hồ nghe không hiểu lời nói, nghe vậy, cư nhiên còn đối nàng phát động công kích, pháp sư đối pháp sư, tự nhiên không phải đánh đánh giết giết rút đao ra trận, hắn trực tiếp dùng một cái không ảnh hưởng toàn cục ma chú. Cùng loại cấm nôn, hắn cho nàng cấm bước. Đi không được lộ, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một cái trước mắt, bất quá cũng đủ hắn ngăn cản. Đáng tiếc, Tô Đường làm biến dị giả, đều không phải là thật sự không đúng tí nào, tỉ như nói ma chú đối nàng là vô dụng. Cũng bởi vậy, kia thiết cục lốc đối nàng hứng thú lớn hơn nữa. Loại này xuất kỳ bất ý ra tay, rất ít ma pháp sư có thể chống đỡ được. Đường Tăng tiểu thư, bất quá là giao cái bằng hữu, mọi người đều là ma pháp sư, hà tất nháo đến như vậy khó coi. Hữu nhìn ra nhà mình đại nhân không nghĩ phản ứng hắn, cho nên không đợi hắn tới gần, liền ra tay ngăn trở. Vị tiên sinh này, thỉnh tự trọng. Hữu ngăn đón, trên mặt lại là treo quán có mỉm cười, đáng tiếc, này khờ thất é cờ quá thấp, lại có lẽ là quá mức không coi ai ra gì, thế nhưng một phen ném ra Hữu ngăn đón hắn tay. Một cái bình thường thú nhân, cũng dám cản ta. Như thế tự đại, Tô Đường lúc ấy liền mắt trợn trắng. Câu cửa miệng nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân, nhà nàng Hữu, như vậy đáng yêu một con béo quất miêu, luôn được đến hắn xuất khẩu trào phúng. Hữu bị chụp bay tay, chỉ nhíu nhíu mày, tiếp theo, lại nghe thấy nhà mình đại nhân lên tiếng. Lan. Một chữ, lại là tương đương nhanh nhẹn. Charlie là ma pháp sư, mấy năm nay cũng là tương đương chịu tôn trọng, nghe vậy, trên mặt lập tức không nhịn được, xanh mét một mảnh. Đường Tăng tiểu thư, ta tôn ngươi đồng đạo, cũng không phải là làm ngươi tới nhục nhã. Một ngụm một cái Đường Tăng, Tô Đường nghe khuôn mặt nhỏ đều mau nứt ra rồi. Này con mẹ nó, đều án Louis kia chỉ đại số sư tử. Ta cho rằng ngươi là đưa tới cửa tới cấp ta nhục nhã. Tô Đường mặt vô biểu tình, màu hổ phách ánh mắt đều chảy ra một tia hàn ý, rốt cuộc, ta người đã không ngừng một lần thỉnh ngươi rời đi. Hiện tại, thỉnh ngươi hướng hắn xin lỗi. Như thế không nói tình cảm, Charlie vẫn là đầu một hồi gặp được. Nguyên bản hắn còn tưởng kết bạn một vài, rốt cuộc trên đời này, giống cái ma pháp sư vẫn là rất ít, nếu là có thể, thâm nhập giao lưu liền càng tốt. Đương nhiên, thúc đẩy hắn lại đây, trừ bỏ cái này ý tưởng, quan trọng nhất chính là được phân phó. Bọn họ ma pháp sư có cái giáo hội, bên trong cơ hồ bao quát thế giới các nơi ma pháp sư, mà hội trưởng của bọn họ, trước đó vài ngày gửi thư tín kiện lại đây làm cho bọn họ thử hư thật. Nếu là thực lực cường đại, tất nhiên là muốn nhập giáo. Phải biết rằng trên đời này, ma pháp sư địa vị sở dĩ như vậy cao, chính là bởi vì bọn họ cũng đủ đoàn kết, dám cùng quý tộc gọi nhịp, cho tới bây giờ, ngay cả vương thất đều phải cho bọn hắn một chút thể diện. Ai cũng vô pháp bảo đảm thức tỉnh giả sẽ từ một cái dạng gì gia đình đi ra, cho nên vương thất lũng đoạn dinh dưỡng tề, mà bọn họ ma pháp sư, ý đồ thoát khỏi vương thất thao tác, cho nên lợi dụng ma pháp, thành công nghiên cứu chế tạo không ít ma pháp dược tề, này đó dược tề người nào đều có thể dùng, nhưng chế tác phương thức, lại chỉ có bọn họ sẽ. Dần dần mà, dược tề lũng đoạn, cũng thành công làm cho bọn họ đi lên đỉnh. Hiện tại, Tô Đường là cái dị loại. Giáo hội vội vã hiểu biết quá khứ của nàng, lại phát hiện căn bản không thể nào xuống tay, bọn họ thậm chí không biết nàng là người ở nơi nào. Charlie vừa vặn liền ở phụ cận, hắn là Bắc vực mấy cái thành chủ khách quý, cũng là giáo hội tại Bắc vực người phụ trách, tại đây mấy cái trong thành thị, hắn từ trước đến nay đến thú nhân tôn trọng, ngay cả những cái đó thành chủ, mỗi khi gặp được hắn, cũng nảy đây lễ tương đái. Hắn có ma pháp sư cao ngạo, đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến vô duyên vô cớ đi đắc tội những cái đó thành chủ, cho nên những năm gần đây, hai bên nhân mã đều là tường an không có việc gì, tranh thủ một cái cộng doanh thu ích, thẳng đến xuất hiện Tô Đường cái này dị loại. Hắn chẳng những chạm vào cái đinh, còn bị người nhục nhã. Một cái liền thức tỉnh giả đều không tính người hầu, bản thân cản hắn chính là tương đương mạo phạm một sự kiện, mà hiện tại, cư nhiên còn muốn hắn xin lỗi. Vui đùa cái gì vậy? Tô Đường suy một tiếng, dự đoán được hắn sẽ không xin lỗi, mà Hữu cũng phi thường hiểu lý lẽ, thấy thế, lập tức chính mình trước nhận sai. Đại nhân, cũng là thuộc hạ sai, là thuộc hạ trước rỗi tay ngăn đón hắn. Lời tuy như thế, nhưng Hữu nói ra lại là không kiêu ngạo không xiểm định. Được rồi, ngươi xin lỗi cái gì? Tô Đường nhìn hắn một cái, béo quất miêu như thế thức đại thể, nàng nào bỏ được trách tội. Nhưng thật ra Hữu, hắn tuy rằng đáp ứng cùng nàng hợp tác, lại cũng vẫn luôn ở thử nàng điểm mấu chốt, tỉ như hiện tại, này khiếm nói, kỳ thật không hề hồi ý. Charlie lúc này đã làm lơ này người hầu, hắn thấy Tô Đường phải đi, lúc ấy sắc mặt lạnh lùng, Đường Tăng tiểu thư, ngươi thật sự tính toán làm lơ giáo hội. Tô Đường bị hắn một ngụm một cái Đường Tăng tiểu thư kêu, cái chán đều mau bạo gân xanh. Sắc, nàng hồng hoang tức giận liền phải nhịn không được. Thấu chương xong. 715 chương 715 ngao, ta không thể ăn. 33. Chương 715 ngao, ta không thể ăn. 33. Louis tới còn phi thường xảo, ở biết được thỏ con cư nhiên tìm hoa hỏi liều sau, hắn liền buông sự vụ, mã bất đình để tới rồi, sau đó liền thấy có cái thú nhân ngăn đón hắn tiểu tể tử, thả ánh mắt tối tăm lạnh lẽo. Mà hắn tiểu tể tử, thế nhưng không chút nào kém cỏi mà cùng chi đối diện. Giáo hội lại tính cái thứ gì? Đừng tưởng rằng nàng không biết giáo hội làm những cái đó rách nát sự, dị loại tất trừ, trừ phi ngươi có được địa vị cực cao gia tộc, có thể thoáng chống lại một vài, tự do một chút, nếu là bình dân có được ma pháp thiên phú, không nghe lời, đó là diệt trừ cho sảng khoái, dư lại muốn mệnh, phải ngoan ngoãn nghe lời. Sách, loại này phá địa phương, nàng thật đúng là không hiếm lạ. Bất quá giống nàng như vậy trói lọi nói ra, vẫn là đầu một vị. Đối này, Tô Đường nhưng thật ra không sao cả. Louis đều có thể cùng vương thất đối lập, nàng vì sao liền không thể cùng giáo hội đối lập. Thả về sau, một khi Louis cùng vương thất nào lớn, giáo hội thế tất sẽ nhúng tay. Giáo hội cùng vương thất quan hệ mặt ngoài nhìn lên hảo khi hư, nhưng chân chính lại nói tiếp, bọn họ đều là ích lợi phương, đoạn sẽ không đem ích lợi nhường cho vị thứ ba, cho nên cuối cùng, bọn họ thế tất sẽ kết minh. Cùng với bị động giả chờ đến ngày đó tiến đến, còn không bằng đánh đòn phủ đầu, không chừng còn có chịu hãm hại ma pháp sư tiến đến đầu nhập vào. Tuy nói nàng miễn cưỡng có thể cùng giáo hội chống lại, bất quá nếu có người tiến đến, nàng vẫn là thực hoan nghênh. Bất quá hiện tại, nàng lời nói lại làm hiện trường sở hữu thú nhân đều chấn kinh rồi. Kia chính là ma pháp sư giáo hội, đủ để cùng vương thất chống lại, bao trùm ở sở hữu quý tộc phía trên giáo hội. Mà hiện tại, Tô Đường công khai khinh bỉ, trực tiếp làm Charlie phẫn nộ rồi. Đường Tăng, ngươi cư nhiên dám công khai nhục nhã giáo hội. Hắn không nói cái khác còn chưa tính, một kêu Đường Tăng, Tô Đường Mao đều bị khí tạc. Sắc, Đường Tăng ngươi cái khờ phê, lão tử không gọi tên này nhi. Louis nguyên bản còn cau mày, kết quả Tô Đường một mở miệng, hắn trực tiếp cười. Hắn cười, Tô Đường liền hung tợn mà trừng mắt nhìn lại đây. Louis biết tên này là giả, bất quá ai làm tên này là nàng chính mình lấy được đâu. Nay không, hắn hiện tại còn thực vô tội nói, Đường Đường, ngươi đã quên tên này là chính ngươi nói cho ta. Tô Đường, vậy ngươi nhưng thật ra đừng cười a. Hối hận, liền phi thường hối hận, nàng lúc trước như thế nào liền không làm thịt hắn đâu. Louis nháy màu lam nhạt hai trong mắt, mỉm cười nói, vì cái gì không thể cười, chúng ta Đường Tăng tiểu thư lớn lên như vậy đáng yêu, nhìn liền thích. Tô Đường, đừng càng ta muốn cá mập hắn. Bất quá Louis nói như vậy, tiếp theo nháy mắt lại là một chân đem Charlie đá phiên trên mặt đất. Ma pháp sư địa vị cao, rất lớn một bộ phận là quyết định bởi với giáo hội, đắc tội ma pháp sư, giáo hội đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, chính bọn họ bản thân thực lực cũng cường đại, rất khó tới gần, rốt cuộc trừ bỏ ma pháp sư cái này thân phận, bọn họ bản thân đó là thức tỉnh giả. Bất quá bất luận cái gì thân phận, ở không có phòng ngự dưới tình huống, đều dễ dàng bị đánh. Charlie liên tiếp bị nhục nhã, ánh mắt đều dữ tợn, Đường Tăng. Louis, các ngươi đây là công nhiên khiêu khích giáo hội. Dám khiêu khích giáo hội, đó là tội lớn, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Louis, bất quá ma chú vừa mới dùng ra đi, đã bị Tô Đường tất cả cấp chắn đi xuống. Kia từng đợt chói mắt vầng sáng, cuối cùng đều đi vào kia chỉ tuyết bạch sắc thỏ con trên người, cuối cùng biến mất vô ẩn vô tung. Tô Đường, từ từ, có dám hay không tới cái đại, đánh chết người này, tính ta. Louis câu môi cười, người là ta đánh chết, như thế nào chỉ có thể tính ngươi một người đâu. Charlie ánh mắt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới này hai người cư nhiên như thế phát rổ, các ngươi điên rồi, các ngươi đều điên rồi. Ta chính là ma pháp sư, Kenny đại lục nhất chân quý ma pháp sư, giết ta, các ngươi sẽ được đến giáo hội tử vong đuổi giết. Tô Đường xách một tiếng, nhớ tới hệ thống phía trước đã nói với chuyện của nàng, lạnh lùng mở miệng, đừng cho là ta không biết vị ẩn là chết như thế nào. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, các ngươi lúc trước như thế nào hãm hại vị ẩn ma pháp sư, hiện tại, đem tất cả dừng ở các ngươi trên người. Vị ẩn, một cái bình dân xuất thân thức tỉnh giả, bất đồng cùng Tô Đường thực thảo hệ thức tỉnh giả, nàng miễn cưỡng coi như là ăn thịt hệ, là một con đáng yêu sóc con. Đáng tiếc, mỹ mạo cùng thiên phú mang đến cũng không phải quang minh tương lai, bởi vì nàng bộ phận phản đối ngôn luận, dao động bọn họ ích lợi format, trực tiếp làm giáo hội lộng đi làm thực nghiệm. Nàng là vị ẩn, có gan phản kháng cường quyền, lại chết ở cường quyền dưới một cái dũng cảm nữ hài. Cho nên ở mỗi một khắc, Tô Đường đột nhiên cảm thấy, làm hàng thai hư loại cũng không tồi. Rốt cuộc thế giới này, đã sớm lặn thấu. Vị ẩn ba chữ, làm cha ly đồng tử co rụt lại, giáo hội đến nay còn ở nghiên cứu thức tỉnh cùng ma pháp thiên phú hình thành, đáng tiếc có thể nghiên cứu phương hướng quá ít, cho nên đương hơi hơi an một phản kháng, cơ hồ không có được đến người nào phản đối, liền trực tiếp làm nàng từ thế giới này biến mất. Ngươi là ai? Ngươi là vị ẩn. Không đúng, vị ẩn là chỉ sóc, ngươi là con thỏ. Chân chùi mà hắc ám bị đặt ở dưới ánh mặt trời, không chỗ che giấu, Charlie có như vậy một cái chớp mắt luống cuống, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, thực mau, hắn lại nghĩ đến chính mình sau lưng chính là giáo hội, hà tất sợ một con thỏ. Cùng lắm thì, làm nàng cùng vị ẩn giống nhau, biến mất tại đây thế giới. Đáy mắt sát ý chân chùi, không chút nào che giấu, cái này làm cho Louis tức giận phi thường. Hắn tiểu tể tử, ai dám động? Giết hắn, tính chúng ta hai người. Louis nói xong, đôi mắt buồn bã. Hắn chung đem đi lên cùng vương thất đối kháng kia một ngày, mà hắn tiểu tể tử, một khi cùng giáo hội phân liệt, như vậy, nàng sau này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Giết cái này thú nhân là có thể làm thỏ con ly chính mình càng gần một chút, này một chuyện thật, làm hắn trong lòng vui vẻ. Hắn từng bước tính kế, bất chính là làm nàng không rời đi chính mình. Hai người liên thủ, vô luận cha ly tiến hành cái dạng gì ma pháp công kích, cuối cùng tất cả đều bị tô đường tăng dã, mà lúc ít, liền bản thể cũng chưa biến, một bàn tay là có thể đem hắn đánh bỏ, đến cuối cùng, cha ly đều bị bức biến trở về bản thể. Sau đó, tô đường trợn tròn mắt. Này con mẹ nó cư nhiên là một con láo thử. Một thân đen nhánh, đầy người mỡ béo, tuy rằng so giống nhau lão thử thể tích đều phải đại, nhưng lão thử chính là lão thử, mới vừa rồi ai cho hắn lá gan, cư nhiên dám khinh bỉ nhà nàng đáng yêu tiểu hữu. Tô đường liên tưởng đến hắn mới vừa rồi liều mạng tú chính mình dáng người, cũng không phải là thiếu cái gì tú cái gì, như lúc ít, gia hỏa này bản thể cũng đã đủ ưu tú, hình người hắn trước nay liền khinh thường này đó hoa hòe loẹ loẹn. Nàng ghét bỏ mà thu hồi tầm mắt, mà cha ly lại là khí điên rồi. Lão thử làm sao vậy? Tuy rằng đồ vật tan tạp, nhưng hắn cũng là ăn thịt, đâu giống con thỏ, mỗi ngày ăn cỏ. Ngươi một con thỏ, dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Ta chính là ăn thịt. Tô đường nghe vậy, lúc ấy liền một tiếng cười lạnh, không kiến thức cũng đừng loạn phệ, lao tử ăn thịt. Lời nói rơi xuống, Louis vừa vặn đem hắn lập tức dẫm tới rồi dưới chân, làm hắn cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Trên người thật lớn trọng lực, làm Charlie lúc ấy liền phun ra một búng máu ra tới, bất luận cận chiến vẫn là xa chiến, hắn cuối cùng đều thua rối tinh rối mù. Chậm rãi, đương tử vong tiến đến, sợ hai chiến thắng hết thảy, hắn bắt đầu khóc lóc xin tha. Tô đường mặt vô biểu tình, vì ẩn hướng các ngươi xin tha thời điểm, các ngươi buông tha nàng sao? Không có, cho nên ngươi đáng chết. Vì ẩn sự kiện, Charlie là ban đầu hung thủ. Cảm ơn thư minh trước yêu. Tiểu khả ai đánh thưởng, đại gia 11-11 vui sướng nha. Thấu chương xong. 716 chương 716 ngao, ta không thể ăn. 34. Chương 716 ngao, ta không thể ăn. 34. Nếu muốn cùng giáo hội quyết liệt, Charlie loại này lạn cha ma pháp sư tự nhiên sẽ không trộm giải quyết. Lại hơn nữa lúc trước tô đường nói đến vì ẩn khi, Charlie kêu hoảng sợ biểu tình, thực mau, chung quanh các ba cánh liền náo bổ một hồi tuồng. Này đó ở từ trước, các ba cánh căn bản chưa từng nghe thấy sự, một khi đâm thủng, những việc này liền sẽ như dài quá cánh giống nhau, nhanh chóng truyền bá. Thực mau, Kenny đại lục liền truyền khắp các loại phiên bản. Này đó phiên bản có rất nhiều vì giáo hội nói chuyện, chỉ trích có chút người hướng giáo hội bắt nước bẩn, đương nhiên, càng có rất nhiều chỉ trích giáo hội, không có lửa làm sao có khói, nếu thật vô việc này, ai lại dám không màng sinh tử gọi nhịp giáo hội. Vì ẩn, một cái sinh thời vô danh, sau khi chết lại truyền khắp toàn bộ kẻn nì đại lục ma pháp sư. Charlie sau khi chết, tô đường liền cùng Louis về tới giác đấu trường, bởi vì này ra ngoài ý muốn. Louis trong lúc nhất thời đều đã quên so đo nàng trộm chạy ra đi tìm hóa hỏi liễu một chuyện, mà là khó được cùng nàng thương nghị chính sự. Ma pháp giáo hội sẽ không bỏ qua ngươi, đường đường, sau này có tính toán gì không? Tô đường ngồi ở ghế trên, cười đến vô tâm không phổi, à, tùy tiện, dù sao từ ta tính toán xử lý hắn kia một khắc, ta liền biết sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng thật ra tôn kính Louis tiên sinh, ngài hoàn toàn có thể không nằm lần này nước đủ. Louis nắn nuốt dấu ở ống tay háo hạ ngón tay, chậm rãi cười. Ta cho rằng ta phía trước nói đủ rõ ràng. Charlie không phải nàng một người giết, nàng chống lại hắn sở hữu ma pháp công kích, nhưng chân chính chí mạng một kích, là từ hắn ra tay. Huống chi, hắn là thật sự rất muốn biết nàng từ trước, thỏ con nhìn vô tâm không phổi, nhưng kỳ thật lại nắm không ít bí mật, tỉ như nàng kia thần kỳ máu, còn có không chịu bất luận cái gì ma pháp công kích thân thể, này ở hắn nhận chi, chưa bao giờ nghe nói. Thậm chí còn, hắn tới rồi hiện tại cũng không biết nàng tên đầy đủ gọi là gì. Đường đường hiện tại tính toán qua cầu rút ván. Tô đường vui vẻ, hà cũng chưa quá, hủy đi cái gì kiểu. Trêu chọc xong, nàng lúc này mới tiếp tục chính sự, Charlie là bắc vực giáo hội người phụ trách, không có gì bất ngờ xảy ra, bắc vực dư lại ma pháp sư đều sẽ công kích nơi này. Mà ngươi, liền giác đấu trưởng cũng chưa hoàn toàn bắt lấy. Nàng đầy mặt bình tĩnh, như là cũng không sợ hại những cái đó ma pháp sư công kích. Bất quá nàng lời nói mới nói xong, lại thấy Hữu đã đi tới. Hai vị đại nhân ngày an. Hữu cười tủm tỉm mà mở miệng, hồn nhiên nhìn không ra hắn mới vừa đem cha ly thi thể xử lý xong. Hữu ở giác đấu trường vị trí, càng như là quảng gia, hắn luôn là ăn mặc một tia không nhăn rán sát hầu hạ, gại đúng chỗ ngứa mỉm cười, thoạt nhìn ôn nhu lại có thể dựa. Bất quá tô đường biết, này chỉ béo quất miêu rất có thủ đoạn, này đó cũng bất quá là hắn ngụy trang. Bất quá, đối mặt ngụy trang loại đồ vật này, luôn luôn chỉ có kẻ yếu mới có thể sợ hãi. Hiệu cung kính mà hành lễ, chờ Tô Đường làm hắn đứng dậy sau, hắn lúc này mới nói, đại nhân không cần lo lắng giác đấu trường nội sẽ phát sinh nội loạn, thuộc hạ đã toàn bộ xử trí thỏa đáng. Sinh ra phản cốt những cái đó thú nhân, đã sớm ở hắn thanh toán danh sách nội, liền chờ một cái cơ hội đưa bọn họ cùng nhau tra ra, mà hiện tại, chính là ngàn năm một thở cơ hội. Hiệu nói, làm Tô Đường cùng Louis đều đem ánh mắt gì qua đi. Hiệu lại là đầy mặt bình tĩnh, lấy trình bày ngự khi nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ không bỏ đại nhân mà đi, rốt cuộc tra ly thi thể là thuộc hạ xử lý, giết hắn chuyện này, ta cũng coi như ra một phần lực. Hắn nói càng bình tĩnh, Tô Đường liền càng bất đắc dĩ. Này một cái hai cái, đều cùng hắn đoạt cái này làm cái gì? Cùng giáo hội đối kháng thực hảo chơi. Nguyên bản, Tô Đường tính toán tạm thời rời đi giác đấu trường, nàng cùng giáo hội đối kháng, con đường này thế tất sẽ đi gian khổ, bất quá này đó đều không sao cả, chỉ cần tích phân đúng chỗ, nàng hoàn toàn có thể lãng đến bay lên. Con thỏ đương lâu rồi, nàng đều cho rằng chính mình thật là một con thỏ, nàng. Hoài niệm hình người khi nàng, càng hoài niệm hình người khi có thể ăn các loại mỹ thực. Đúng vậy, hệ thống giải thích quá, là một cái hàng thai biến dị thể, bản thể cùng hình người sẽ xuất hiện một chút phân nhánh, tỉ như hình người có thể ăn cay, bản thể không thể ăn cay. Nhưng hiện tại, một cái hai cái đều phải đi theo nàng, còn ăn biến người nào hình, ăn cái gì mỹ thực. Tô Đường ngửa đầu, nỗ lực đem trong mắt nước mắt cấp nghẹn trở về. Louis chỉ đương tiểu tể tử ở kia cảm động đâu, còn ở kia nói cái gì, người ta chi gian, không cần như vậy xa lạ. Tô Đường. Không, nàng chính là tưởng cùng ngươi xa lạ một chút. Tô Đường sống không còn gì luyến tiếc mà dựa vào ghế trên, vừa động không nghĩ động. Nhưng thật ra Hiệu, nhìn ra nàng trong mắt về điểm này ưu oán, nàng tự hồ. Cũng không tưởng bọn họ đi theo. Hắn hơi hơi hít mắt, bất quá có lẽ là nhìn chằm chằm nàng thời gian quá dài, một đạo sắc bén mà ánh mắt quét tới. Hắn lúc này mới mỉm cười rũ mắt. Chiếu hiện tại cái này tình huống, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ a. Kenny đại lục cố hữu cầu thang hình thức, quý tộc cùng bình dân chi gian không thể kéo dài qua khoảng cách, tựa hồ đang ở bị người đánh vỡ a. Quả nhiên, hắn lúc trước quyết định đi theo bọn họ một quyết định này, cũng không sai. Giáo hội ra tay tốc độ thực mau, bất quá có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ đều khiêu khích đến bọn họ trên cửa, nếu là không nhanh chóng xử lý, sợ là sẽ dao động nhân tâm. Mà giáo hội cái gọi là xử lý cũng thập phần mà đơn giản thô bạo, trực tiếp mang theo người tới cửa thanh lý môn hộ. Đối, bọn họ dùng chính là thanh lý môn hộ cái này từ. Nói Tô Đường từng ở giáo hội nội phạm quá lớn sai, sau sấn loạn đào tẩu, hiện giờ lại lần nữa gây sóng gió, thế tất muốn đem nàng trói về đi xử trí. Sách, nàng đều động thổ đến bọn họ trên đầu, cư nhiên còn không có muốn giết nàng, mà là muốn đem nàng mang về. Tô Đường nhìn đứng ở chính mình trước mặt 10 cái ma pháp sư, lười nhác hỏi hệ thống. Cậu tử, ngươi thu giáo hội có phải hay không biết một chút ta tiểu bí mật? Hệ thống, biến dị loại xuất hiện, thế giới sẽ xuất hiện một chút nhắc nhở, không có gì bất ngờ xảy ra, giáo hội phát hiện. Hoa Nga Tô Đường nho nhỏ mà hô nhỏ một tiếng, màu hổ phách hai tròng mắt xuất hiện một tia hưng phấn, cho nên tiếp theo sẽ là một hồi đại chiến A. Giáo hội một khi đem sự tình náo đại, nàng nói không chừng còn có thể thuận tiện rất cái mã, đẩy mạnh một chút nhiệm vụ tiến độ điều. Như vậy tưởng tượng, càng kích động. Các ngươi là một đám thượng đâu, vẫn là cùng nhau thượng. Tô Đường mỉm cười mở miệng, tuy là lấy gầy yếu mà con thỏ hình tượng ra mặt, ngon miệng hôn lại là phi thường kiêu ngạo. Ma pháp sư đều là ăn thịt hệ thức tình giả, hiện giờ bị một cái thực thảo hệ khinh bỉ, hốc mắt trung bính ra một tia ánh lửa, Đường Tăng. Ngươi thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, tàn hại đồng bào, bôi đen giáo hội, hiện tại cùng chúng ta trở về lĩnh tội. Ở nghe được Đường Tăng hai chữ sau, Tô Đường khỏe miệng ý cười dần dần biến mất. Ta quyết định. Về sau ai kêu ta Đường Tăng, ta liền làm thiệt hay. Nàng cắn răng, hung tợn mở miệng. Ma pháp công kích đối nàng căn bản không có tác dụng, thực mau, 10 vị ma pháp sư nhóm cũng phát hiện, trước mắt này con thỏ, có điểm không giống nhau. Tô Đường dương môi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn bọn họ, đều công kích xong rồi. Như vậy hiện tại, nên đến phiên ta. Một lần xuất động 10 vị ma pháp sư, nay ở từ trước cơ hồ chưa bao giờ từng có, nhưng hiện thực, Tô Đường lấy sức của một người, một mình đấu bọn họ 10 vị. Mấu chốt cuối cùng còn thắng. Một trận chiến này, làm nàng nhất cử thành danh. Thấu chương xong. 717 chương 717 ngao, ta không thể ăn. 35. Chương 717 ngao, ta không thể ăn. 35. Bất luận cái gì một sự kiện đều chú ý thiên phú, có chút người lại nỗ lực, cũng đua bất quá những cái đó thiên phú dị bẩm, mà Tô Đường ma pháp, hiển nhiên là mặt khác thú nhân theo không kịp. Giác đấu trường phụ cận, sở hữu thú nhân chỉ thấy một tia thật nhỏ điện lưu ở trong không khí cắt qua, tiếp theo, điện lưu bắt đầu khuếch tán, như là có sinh mệnh giống nhau, đem kia 10 vị ma pháp sư tầng tầng bao vây. Kia 10 vị ma pháp sư cũng phi mặc người sâu xé, trong lúc cũng điên cuồng phản kháng, nhưng cuối cùng, sở hữu phản kháng đều thất bại, bọn họ bị không lưu tình chút nào mà bao vây đi vào, cho đến tử vong. Nay một quá trình, trước sau không vượt qua 10 phút, sở hữu thú nhân đều chấn kinh rồi. Như thế cường đại ma lực, sợ là liền giáo chủ đều so ra kém đi. Như vậy vấn đề tới, vị này không muốn lộ ra tên họ Đường tiểu thư, đến tột cùng là cái gì thân phận. Các thú nhân bắt đầu tò mò, nghi hoặc, đương nhiên càng nhiều đó là đem này một chuyện tuyên truyền đi ra ngoài. Tô Đường nhất chiến thành danh, bất quá di chứng cũng xuất hiện. Bởi vì có Louis tại bên người, cho nên nàng cũng không có lãng phí tích phân mua cái gì bàn tay vàng, này nhất chiêu qua đi, nàng liền lâm vào hôn mê. Quá độ sử dụng ma pháp, Louis là biết này đó, tỉ như thượng một lần ở dưới vực sâu, nàng một người đối chiến bầy rắn, sau lại tuy rằng không hôn mê, bất quá vô lực vài thiên. Mà Tô Đường, này một hôn mê, tới rồi ngày thứ ba cũng chưa tỉnh lại. Ma pháp sư nhân số hữu hạn, cực kỳ tôn quý, bọn họ cho rằng giáo hội phái ra đi 10 vị sau tiếp theo sẽ có điều kiêng kỵ, nhưng ai có thể nghĩ đến, giáo hội lần này hạ đại vốn gốc, cư nhiên liền phó giáo chủ đều xuất động. Hôm nay ban đêm, Louis như thường lui tới giống nhau trở lại phòng ngủ. Hắn không yên tâm thỏ con một người ngủ, cho nên mấy ngày nay đều là cùng hắn ngủ ở trên một cái giường, ngay cả ban ngày, hắn đại bộ phận thời gian cũng là ở phòng ngủ vượt qua. Đã có thể ở ngày thứ ba, ngoài ý muốn tiến đến. Giác đấu trường nội có không ít thức tỉnh giả, căn bản không có thú nhân có thể làm được lặng yên không một tiếng động tiến vào, cho nên đương hắn nhận thấy được không thích hợp khi, thoáng chần chờ một cái chớp mắt, cũng liền này một cái chớp mắt, làm hắn sai sự cơ hội tốt, trực tiếp bị phó giáo chủ cấp định trụ. Ai? Louis dư quang chỉ có thể thoáng nhìn một cái bóng dáng, đó là một người mặc áo đen nam tử, áo đen màu sắc bóng loáng, lại nhìn kỹ, mặt trên thình lình thêu giáo hội hoa văn. Hắn đi bước một chậm rãi hướng mép giường đi đến, thực mau, hắn thân ảnh liền biến mất ở Louis trong mắt. Kia một khắc, Louis khỏe mắt muốn nước ra. Hắn tưởng tượng đã có người ngay trước mặt hắn đem thỏ con ôm đi, hốc mắt đều màu đỏ tươi. Đó là hắn. Dừng tay. Gần như rít gào phẫn nộ lời nói, đối phó giáo chủ tới nói. Liền mí mắt đều lười biếng sốc một chút. Hắn đem thỏ con sách lên tới lúc sau, liền chưa từng tạm dừng, ngay trước mặt hắn, liền ánh mắt đều lười đến cấp một chút, trực tiếp gặp thoáng qua. Louis bị định trụ, vô pháp núp đích, lại trơ mắt mà nhìn hôn mê bất tỉnh Tô Đường bị mang đi. Kia một cái chớp mắt, hắn cả người đều điên rồi, hắn điên cuồng mà chống cự trên người ma pháp, muốn tránh thoát giam cầm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thất bại. Ta đúng vậy môn bị một lần nữa đóng lại kia một khắc, hắn trong ánh mắt che kín tơ máu. Bên trong càng là lộ ra lạnh băng sát ý. Trả lại cho ta. Đem nàng, trả lại cho ta. Đồ ở trong cổ họng nói hoàn toàn phát không ra, cuối cùng, hắn khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Ma pháp cũng không phải vĩnh hằng, chỉ cần ngươi có cũng đủ lực lượng, vẫn là có thể tránh thoát tầng này giam cầm. Nhưng chờ Louis đột phá giam cầm ở chính mình trên người ma pháp, bước nhanh chạy ra đi khi, to như vậy đấu rất chàng, đã sớm không có bọn họ tung tích. Hiệu tới rồi khi, liền thấy Louis nắm đao, quỳ một gối trên mặt đất. Lúc trước tránh thoát Mạc Ly đã làm hắn cởi lực, lúc này hắn không quan hệ đều có chút dữ tợn, trong trắng mắt càng là che kín màu đỏ tươi tơ máu, lung lay sắp đổ, như là tùy thời đều có thể ngã xuống. Hiệu kinh hãi, vội vàng đem người nâng dậy tới, nhưng Louis lại chụp bay hắn tay. Ta muốn đi tìm nàng. Như vậy gầy yếu thỏ con, một khi bị người mang đi, hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Louis thậm chí không dám tưởng tượng nàng sẽ đã chịu cái gì phi người đãi ngộ. Hiệu trên mặt ý cười khó được biến mất. Một tay đem Louis một lần nữa kéo lại, ngữ khí khó được ngưng trọng, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi hiện tại qua đi, căn bản tìm không thấy nàng. Cùng với tiến đến chịu chết, chúng ta vì cái gì không thể từ trường lại nghị. Giác đấu trường này một chuyện phát sinh lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ tới rồi Hiệu, những người khác lại là không một người biết. Hiệu nhăn lại mi, sắc mặt lạnh vài phần, theo ta được biết, có được như vậy ma lực, trừ bỏ giáo chủ đó là phó giáo chủ, hai vị này cũng không phải là cái gì bình thường ma pháp sư. Bọn họ phi thường khó chơi. Louis không có mở miệng, bất quá xanh thẳm sắc ánh mắt, đang điên cuồng mà thiêu đốt lửa giận. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 85. Lại nói tiếp, không sợ ngươi chê cười, Tô Đường là bị liên tiếp hắc hóa nhắc nhở cấp đánh thức. Nàng hôn mê 3 ngày. Vốn dĩ liền đến không sai biệt lắm nên tỉnh lại thời điểm, nhưng ai có thể nghĩ đến, mở mắt ra lại phát hiện chính mình dịch cái mà, còn có kia hắc hóa giá trị, quả thực chính là cực cực khổ khổ một sớm trở lại trước giải phong A. Nàng nhìn xa lạ bốn phía, ánh mắt cảnh giác, cậu tử, đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống, phó giáo chủ xuất động, đem ngươi từ giác đấu trường mang đi, tiếp theo phát sinh sự, ngươi hẳn là đã hiểu đi. Như thế nào có thể không hiểu? Khẳng định là bởi vì nàng bị mang đi, khi đến phát cuồng A. Bất quá, ở ngắn ngủi bởi vì hắc hóa giá trị bay lên mà tức giận Tô Đường, thực mau, trước mắt lại sáng. Nói cách khác, ta mấy ngày nay có thể biến thành hình người. Tô Đường càng nghĩ càng kích động, ngược lại là hệ thống, khỏe miệng vừa kéo, toàn bộ số liệu đều không lời nào để nói. Ngươi trừ bỏ ăn, còn có thể hay không có điểm mặt khác tiền đồ. Tô Đường xách một tiếng, này ngươi liền không hiểu, có thể ăn chính là phúc. Nàng nói xong, liền quan sát hạ bốn phía hoàn cảnh. Phó giáo chủ có lẽ là sợ nàng đào tẩu, trực tiếp đem nàng nhốt ở địa lao, bốn phía ánh đèn lờ mờ không nói, dưới chân còn ẩm ướt. Nàng ghét bỏ động động móng vuốt, đang định vượt ngục đầu, liền thấy phó giáo chủ ăn mặc áo đen, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Nơi này địa lao đều là từ đặc thù tài chất sở chế, ma pháp sư là trốn không thoát đi. Tô Đường vừa nghe lời này, liền tưởng cho hắn hiện trường biểu diễn một đoạn, cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Không nói cái khác, liền nói này đáng tin cùng đáng tin chi gian khoảng cách, này phó giáo chủ có phải hay không khinh thường nàng béo thỏ. Kết quả là, nàng nhảy nhót cẳng chân đoạn một đường nhảy qua đi, cuối cùng, ngừng ở đáng tin trước mặt, chúng ta muốn hay không đánh cuộc. Phó giáo chủ, kia đáng tin mặt trên có điện lưu, không sợ điện chết, ngươi có thể thử xem. Này muốn đổi cá nhân, khả năng liền thật sự phải bị vây ở địa lao, nhưng Tô Đường không giống nhau, nàng có hệ thống A, nàng có ngoại quải A, chỉ cần nàng bỏ được tích phân. Dùng hệ thống lời nói, đều có thể cho nàng chúa tể thế giới. Sách, vậy ngươi nhưng đến trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Nói xong, bước đi chân ngắn nhỏ, trực tiếp vượt qua đi. Nàng, Tô Đường, chỉ là mập giả tạo. Xem, nàng từ hai căn đáng tin chi gian chui ra tới đâu. Thấu chương xong. 718 chương 718 ngao, ta không thể ăn. 36. Chương 718 ngao, ta không thể ăn. 36. Phó giáo chủ có lẽ là đầu một hồi gặp được giống nàng như vậy, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nhìn nàng từ liền căn đáng tin chung chui ra tới bộ dáng, hắn thế nhưng đều đã quên muốn nói gì. Nhưng thật ra Tô Đường, vỗ vỗ trên người hồi, cười như không cười mà nhìn hắn, ngươi xem, ta này không phải lại đây sao? Nói xong, nàng lại nói, ngươi đoán, ta bước tiếp theo muốn làm cái gì? Phó giáo chủ nuốt một chút nước miếng, tiếp theo lại là phá lên cười, có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Tô Đường nhíu mày, người này chẳng lẽ là điên rồi. Phó giáo chủ nhìn nàng, ánh mắt gần như si mê, thần quyến nhắc nhở, biến dị loại xuất hiện, tùy theo mà đến sẽ là thiên phạt, hàng thai. Mà như thế nào phân biệt biến dị loại, một trong số đó đó là nàng không chịu ma pháp công kích, bất quá trừ cái này ra, biến dị loại vẫn là có nhược điểm. Hắn nhìn trước mắt này chẳng qua bàn tay đại con thỏ, thanh âm dần dần cuồng nhiệt, mỗi cái biến dị loại đều có bất đồng nhược điểm, để cho ta tới đoán xem. Vị này biến dị loại tiểu thư là cái gì nhược điểm đâu? Gặp qua ngươi thú nhân đều biết, ngươi trước nay đều là lấy con thỏ hình tượng xuất hiện, cho nên, ngươi hẳn là vô pháp biến thành hình người. Một lần khiêu chiến 10 cái ma pháp sư, này hẳn là chính là ngươi cực hạn đi. Ngươi tuy rằng không chịu ma pháp công kích, nhưng ma pháp sư đều là ăn thịt hệ thú nhân thức tỉnh giả. Ngươi cảm thấy, cùng toàn bộ giáo hội là địch, ngươi có thể thắng. Phó giáo chủ lại nhải nói một đống, Tô Đường chỉ nhướng mày, thân phận bị vạch trần. Nhưng nàng trong mắt lại là không hề gợn sóng, có thể hay không thắng, thử xem liền biết. Thắng. Ha ha ha ha. Phó giáo chủ như là nghe được cái gì chê cười, cuồng tiếu không ngừng, ngươi đời này đều không thắng được. Nói, liền hóa thành bản thể nhào tới. Phó giáo chủ nguyên hình là một con lang, một thân sáng bóng đen nhánh da lông, thân hình không giống sư tử, lão hổ như vậy thật lớn, nhưng cùng con thỏ so sánh với, hình thể cũng là Tô Đường mấy lần. Lúc này, hắn thử sắc bén răng nanh. Tiết hầu gian phát ra gầm nhẹ, hai chỉ màu đen trong mắt càng là phát ra sâu kín hung quang. Hắn bộ dáng này, rõ ràng là không tính toán dùng ma pháp công kích. Tô Đường ngồi xổm cách đó không xa, nhìn hắn chân sau hơi khúc, bày ra một bộ về phía trước hướng tư thế, nhưng nàng vẫn như cũ không thấy nửa điểm hoảng loạn, ngược lại mỉm cười mở miệng, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nàng này một tạ, chọc đến kia phó giáo chủ điên cuồng phát sát. 10 cái ma pháp sư không phải cực hạn, mà là các ngươi chỉ tới 10 cái. Đến nỗi ta nhược điểm Tô Đường nhanh nhạy chợt lóe, trong giọng nói tràn đầy không kềm chế được, ngươi không xứng biết. Lang chảo to rộng, một chảo đi xuống, thẳng đánh trúng mặt đất một cái hố to. Mà Tô Đường, nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy dựng. Lúc này đây, nàng không có tránh né, mà là nên diện nhảy tới phó giáo chủ trên đầu. Nàng này nhảy dựng, phó giáo chủ tự nhiên sẽ không làm nàng hảo hảo lưu tại chính mình trên lưng, nhưng vô luận hắn dùng biện pháp gì, như thế nào ném, như thế nào điên cuồng phản kháng, nàng đều lù lù bất động. Địa lao bị đâm cháy, thật lớn tiếng vang, chọc đến mặt khác ma pháp sư tất cả đều chạy ra tới. Sau đó, sở hữu thú nhân liền thấy bọn họ phó giáo chủ, nổi điên giống nhau mà ở đỉnh viện chạy loạn loạn đâm, mà hắn trên lưng, một mặt tàn ảnh, sừng sững không ngã. Đó là cái gì? Hình như là cái kia đường. Con thỏ. Đường tăng tên này đã không người dám gọi, rốt cuộc ở bọn họ nhận chi, gọi tên này, không một kết cục tốt. Gió mạnh từ bên thai gào thét mà qua, tô đường nhàn nhã cực kỳ, ngược lại là dưới thân này thất lang, lại giống lại kêu, ồn ào đến không được. Phó giáo chủ đã là hoàng hốt, này con thỏ hảo sinh lợi hại, cư nhiên có thể như vậy dễ dàng mà áp chế hắn. Ma pháp đối nàng vô dụng, mặt khác thức tỉnh giả lại không dám dễ dàng tiến lên, e sợ cho bị thương bọn họ phó giáo chủ, trong lúc nhất thời, thế nhưng bó tay không biện pháp. Ngươi nói ngươi có phải hay không xuẩn? Tô đường lay hắn dựng đứng mà lỗ thai, cười đến tùy ý, từ xưa đến nay, biến dị loại lâm thế, lại có mấy cái thú nhân có thể đem này chu sát. Ta này con thỏ, cũng không phải là người nào đều có thể giết. Tô đường này cười, yêu nghiệt lại tùy ý, đâu giống cái gì đơn thuần tiểu bạch thỏ, chỉ một tản ra nguy hiểm ngươi hơi thở đại vai ác. Phó giáo chủ đã sớm thay đổi sắc mặt, hắn bắt đầu chu lên, lang thần sẽ rách bầu trời đêm, lệnh người sởn tóc gáy. Mà chúng ta tiểu bạch thỏ, ghét bỏ mà gãi gãi lô thai, ngươi quá xảo. Dứt lời, sở hữu thú nhân cũng chưa thấy nàng như thế nào ra tay, chỉ thấy hỗn độn đỉnh viễn nhất, liền như vậy đột nhiên nhiều một cái đỏ như máu đầu lưỡi. Theo đầu lưỡi xuất hiện, tiếng sói chu đột nhiên im bặt. Sở hữu thú nhân đều khiếp sợ mà lui về phía sau mấy bước, mắt lộ ra hoảng sợ. Có thể làm phó giáo chủ, này năng lực ở toàn bộ giáo hội, trừ bỏ giáo chủ, hắn đó là đệ nhị, nhưng liền hắn đều dễ dàng như vậy bị chế phục, có thể nghĩ những người khác. Thậm chí, đều có thú nhân hoài nghi, này con thỏ là cố ý bị lỗ, này hết thể sợ đều ở nàng tính kế nội. Cho nên, nàng là cố ý. Này một nhận chi, làm bọn hắn càng run sợ. Đều lui về phía sau, nàng là cố ý. Nàng là cố ý bị chúng ta tù binh lại đây, nàng là muốn giết chúng ta sở hữu thú nhân. Này một đều, thật đúng là có không ít nhát gan tính toán lui lại, bất quá cũng có không ít có cốt khí, sôi nổi biến trở về bản thể. Phía trước liền nói qua, ma pháp sư đều là thức tỉnh giả, thả phần lớn còn đều là ăn thịt hệ thú nhân. Lúc này, tô đường nhìn đỉnh viện nhiều ra không ít giã thú, chẳng những không sợ hãi, ngược lại gợi lên khỏe môi. Tới, thử xem chúng ta giáo hội ma pháp sư, nhìn xem có vài phần năng lực. Nàng nói xong, một đạo ma chú tiến vào phó giáo chủ trong cơ thể. Tiếp theo, hắn liền không bao giờ chịu chính mình khống chế. Phó giáo chủ hoảng sợ phát hiện, kia con thỏ nói cái gì, hắn liền làm cái gì, làm hắn công kích giáo hội những người khác. Hắn liền điên cuồng phát sát, không màng nguy hiểm. Không. Hắn tưởng cự tuyệt, nhưng không có đầu lưỡi, hắn chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra tê tê. Tô đường tấm tắc cười, nhìn một cái chúng ta phó giáo chủ cấp, trò hay vừa mới bắt đầu đâu, đừng hoảng hốt ra này đêm a. Còn rất dài đâu. Phó giáo chủ trước mắt sợ hãi, đến cuối cùng, chỉ còn thấp gào ai khóc. Đối với bọn họ thức tỉnh giả tới nói, nhất vô dụng đó là nước mắt, hắn từ trước cho rằng chính mình không có khả năng khóc, nhưng hôm nay, hắn trừ bỏ khóc. Cái gì đều làm không được. Hắn hối hận, hắn không nên như thế lô mãng, không nên. Lưu chữ nàng. Sớm tại ngay từ đầu, hắn nên giết nàng. Trong mắt hắn bắt đầu phát ra hung quang, kia nồng đậm sát ý, cư nhiên chống lại tô đường khống chế thuật, chính là chống lại thời gian quá ngắn, trước sau không vượt qua một phút. Mà này một phút, hắn thành công mà đem tô đường từ hắn trên lưng cấp quăng xuống dưới. Tô đường nhảy, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, cười tủm tỉm mà đạp lên trên mặt đất, ai nha một tiếng. Nhưng thật ra xem nhẹ phó giáo chủ a. Nàng bộ dáng này, cùng đại vai ác thật đúng là không có gì khác nhau, này không, không ít ma pháp sư sôi nổi nộ mục quát lớn. Ngươi cái yêu thỏ, để mạng lại. Tối nay, không phải ngươi chết đó là ta sống. Nghe một chút những lời này nói, tô đường đều nhịn không được muốn cười, nàng đem ánh mắt rời về phía những cái đó lắc lư không chừng mà ma pháp sư, mỉm cười hỏi, cho các ngươi một cái lựa chọn, là tiếp tục đi theo các ngươi giáo hội đâu, vẫn là đi theo ta. Đều nghĩ kỹ, đây chính là toi mạng đề, đáp sai đã có thể mất mạng Nga. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 719 chương 719 ao, ta không thể ăn. 37. Chương 719 ao, ta không thể ăn. 37. Louis cuối cùng vẫn là không có nghe hữu kiến nghị, chạy như điên mà đi, hữu không có cách, chỉ có thể mang theo người đi theo. Nhưng chờ đến bọn họ đi vào bắc vực bên này mà pháp giáo hội phân giáo. Nơi này đã bị hủy đi không sai biệt lắm. Cây cối tận hủy, phòng ốc sập, như là đã trải qua cái gì đáng sợ tai nạn. Mà này đó đều không phải đáng sợ nhất chính là này đầy đất thi thể, nếu là không đoán sai, này đó nhưng đều là ma pháp sư à, Kenny đại lục, tôn quý lại khan hiếm ma pháp sư. Giác đấu trường bên này thú nhân đều trầm mặc, như vậy đáng sợ lực phá hoại, vị kia đại nhân, sợ là giữ nhiều lành ít ta. Louis trái tim đều đột nhiên co rút lại, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt này phiến nhiễm hồng thổ địa, sau đó, hắn nghe được một trận cười vui thanh. Đúng vậy, cười vui thanh. Hắn một chút mà chậm rãi quay đầu, động tác vô cùng thong thả, tiếp theo, liền thấy một vị thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nàng phía sau còn đi theo không ít ma pháp sư, từ trước những cái đó cao cao tại thượng ma pháp sư, giờ phút này ân cần lại định nọt. Ma kia thiếu nữ, tại đây thanh nhã như sương mù tinh quang, như là đột nhiên buông xuống nhân gian tiểu tinh linh, mị không chấn thở. Louis ánh mắt chợt căng thẳng, bộ dáng này, tuy mỹ, lại như rắn giết, hắn đối gương mặt này chủ nhân thật sự quá hiểu biết đến lúc ấy hắn liền rút ra trong tay đao. Tô Đường dừng lại bước chân, đứng ở phế tích trung. Sở dĩ biến thành hình người, là bởi vì con thỏ đương lâu rồi, nàng đều có chút giả không nổi nữa, cho nên này khó được cơ hội, không muốn bỏ lỡ A Húng Chi, nơi này chính là giáo hội phân giáo. Nơi đây luôn luôn bí ẩn, trừ bỏ ma pháp sư bản nhân, người ngoài không thể hiểu hết. Nàng cho rằng, hắn hội phí chút thời gian mới có thể tìm được. Nhưng hiện tại, sách, nàng ánh mắt vừa chuyển, này liền có điểm khó làm a. Hai người đối diện, cũng thật ứng câu kia, kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Tô Đường ăn mặc giáo hội quần áo, kỳ thật cũng không quá vừa người, bất quá nàng gương mặt này quá có thể đánh, tinh tế sứ bạch da thịt, đẹp như họa dung mạo, bất quá nhất lệnh người khó quên vẫn là cặp mắt kia. Cong cong mà dẫn dắt cười, mê người cực kỳ. Một trận gió mạnh thổi qua, thổi đến Louis trên người quần áo phi dương, xanh thẳm sắc đôi mắt, như hắc gương giống nhau sắc bén, mà hiện tại, bên trong còn che kín nồng đậm mà sắc ý. Ever. Bọn họ hai người gấp mắt, những người khác nhưng không rõ ràng lắm, hiệu càng là không biết Tô Đường hình người bộ dáng, nhưng thật ra Tô Đường phía sau những cái đó ma pháp sư, tưởng tượng đến nhà mình đại nhân cùng này đó thú nhân quan hệ rất tốt, lập tức mặt mày hớn hở tiến lên chào hỏi. Nghĩ. Đều là người một nhà, huống chi bọn họ mới tới. Ai, Louis đại nhân, nhà của chúng ta đại nhân đang định đi giác đấu trường tìm ngài đâu. Là đâu, đại nhân tuy rằng bị phó giáo chủ bắt tới, bất quá ngài yên tâm, đại nhân không bị thương, hảo đâu. Đúng đúng đúng, bất quá chúng ta phân giáo không có gì lấy đến ra tay quần áo, đại nhân này quần áo đều không hợp thân, ngài xin đừng trách. Mọi người đều biết, giác đấu trường mới nhậm chức vị kia đại nhân có bao nhiêu để ý hắn con thỏ, này đây, bọn họ đều nhặt tốt nói. Chẳng qua, Tô Đường thở dài. Này đàn cốc lốc, trách không được giáo hội thuốc viên, đều nghe không ra lúc trước Louis kêu nàng tên khi, kêu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn nàng mệnh khẩu khí sao. Không khí có như vậy khoảnh khắc đình trệ, Louis trong mắt sát ý cũng không tiêu, liền như vậy kinh ngạc mà nhìn nàng. Nhưng thật ra hiệu, không thể tưởng tượng nói, ngươi là... Đại nhân. Tô Đường mỉm cười, gật đầu thừa nhận nói, ngươi hảo, hiệu, ta kêu hệ vờ. Áo choàng sớm hay muộn muốn rớt. Hiện tại miễn cưỡng che lại, nhưng giấy không thể gói được lửa, cho nên. Liên như vậy thuận thế cởi áo choàng đi. Louis nghe nàng thừa nhận, trong tay đao đều có chút cầm không được. Kinh ngạc, khiếp sợ, phẫn nộ. Ngắn ngủn thời gian nội, Louis cơ hồ đem sở hữu cảm xúc đều thay đổi một lần, đến cuối cùng, hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn gắt gao mà nhìn nàng, tâm thần hỗn loạn. Nhưng thật ra Tô Đường, trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc, lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Nàng nói khiểm. Nhưng trong giọng nói lại là không có nửa điểm xin lỗi, nàng nói, xin lỗi, Louis, lừa ngươi đâu? Lừa ngươi đâu? Lừa ngươi? Lừa? A, ha ha ha ha. Louis đột nhiên cảm thấy chính mình chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười, bất chi bất giác trùng, đáy mắt màu đỏ tươi đã bò lên trên trong mắt, hề vờ. Hắn gần từng chữ một, lại nói, đường đường. Tô Đường nhún vai, rất là không sao cả nói, nếu ngươi đều đã biết, ta không có gì để nói. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 15, trước mặt hắc hóa giá trị chỉ số, 100. Này nhắc nhở, kích thích Tô Đường đều thiếu chút nữa tưởng thổi huyết sáo. Hệ thống càng là trong lòng run sợ, ngoa tào, nhai con á a, đường náo. Chơi qua chớn muốn mạng người. Tô Đường lại là cười tủm tỉm nói, đoạn tuyệt đường lui lại sông ra sao. Nói nữa, có một số việc sớm hay muộn muốn nói khai, tuy nói khoảng cách ta mong muốn thời gian sớm điểm, bất quá không quan hệ, ta có thể ổn định. Hệ thống gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, 100% hắc hoa A. Cố tình người khởi sướng, còn đang suy nghĩ làm sự. Louis đổ ở nàng trước mặt, xanh thẳm sắc đồng tử châm hừng hực liệt hỏa, ta có hay không nói qua, lại gạt ta, đánh gãy chân của ngươi. Hắn lời này, Tô Đường Đảo cũng không sợ, ngược lại cười khẽ lên, nàng tiến lên một bước, kéo gần lại hai người khoảng cách, kiêu ngạo khiêu khích, ngươi có thể thử xem. Này phát triển, làm không ít người đều mờ mịt, ngay cả Hữu, trong lúc nhất thời cũng làm không rõ bọn họ ân oán tranh cãi. Ngươi muốn nói hận, đó là hận đến độ muốn giết người, nhưng trừ bỏ hận, còn có rất nhiều cảm xúc, quá phức tạp. Cuối cùng, Hữu cấp ra một cái kết luận. Lại ái lại hận, nhưng đến tột cùng là ái chiếm thượng phong, vẫn là hận chiếm thượng phong, này liền không được biết rồi. Bọn họ ân oán không phải những người khác có thể giải, Hữu rất rõ ràng, liền làm những người khác toàn bộ lui ra phía sau. Đến nỗi những cái đó ma pháp sư, thấy Hữu lên tiếng, cũng tất cả đều sôi nổi lui về phía sau, rốt cuộc kia hai vị nếu là đánh lên tới, xui xẻo vẫn là bọn họ. Nơi sân đều bị thanh ra tới, này quả thực chính là cho bọn hắn cung cấp đánh nhau mà. Này không, Louis đều đem đao ném qua đi, chúng ta đánh một hồi. Tô Đường cười, nàng không có tiếp nhận kia thanh đao, tùy ý kia đao rơi trên mặt đất, mỉm cười nói, Louis, ta là ma pháp sư, một cái pháp sư, sao có thể cùng ngươi tới gần chiến. Nàng nói như vậy, tay lại cử lên. Sở hữu thú nhân hô hấp đều bình ở, tuy rằng không biết hai vị này đã xảy ra cái gì, bất quá quang xem này không khí liền cảm thấy thực hăng hai A. Liền, kích động nhân tâm A. Cuối cùng, Tô Đường cũng không có dùng ma thuật, nàng hiện tại đều là hình người, nhưng không nghĩ lãng phí nàng tích phân là dùng để về nhà, thực chân quý. Bất quá, liền tính là cận chiến, ngay từ đầu cũng không rơi hạ phong. Nàng thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, bất đồng với Louis, nàng đánh nhau thời điểm, nhất cử nhất động đều đẹp cực kỳ. Bất quá, rốt cuộc là thực thảo hệ, thực mau nàng sức chịu đựng liền đua bất quá Louis lặc. Nàng ánh mắt híp lại, tiếp theo cô y chậm nửa bước, lúc này, nếu hắn tiếp tục, hoàn toàn có thể đánh gãy nàng chân. Mà nàng, cho hắn cơ hội này. Thấu chương xong. 720 chương 720 ngao, ta không thể ăn. 38. Chương 720 ngao, ta không thể ăn. 38. Tô Đường đánh cuộc thắng. Louis cuối cùng kia một kích, cũng không có dừng ở trên người nàng, mà là khó khăn lắm tránh đi, cắt qua nàng quần áo, rơi xuống trên mặt đất. Mà theo hắn động tác, Tô Đường dưới chân thổ địa đều đi theo chân chấn động, có thể nghĩ, nếu là kia một kích dừng ở trên người nàng, nhẹ thì gãy chân, nặng thì tổn hại mệnh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có thương tổn nàng. Thời gian một chút qua đi, cuối cùng, Louis cầm lấy trên mặt đất đao, dọc theo nàng bên chân, hung hăng mà thọc đi xuống. Vì cái gì? Ever, ta hỏi ngươi vì cái gì? Chơi ta thực hảo chơi sao? Tô Đường rút khởi trên mặt đất đao, thưởng thức hai hạ, đột nhiên cười, Louis, kỳ thật ta chưa bao giờ chơi quá ngươi. Thôn sống nhỏ, ngay từ đầu nàng chưa bao giờ thương tổn qua hắn, bất quá là đem những cái đó xấu xí đồ vật mở ra đặt ở trước mặt hắn, chẳng qua thủ đoạn kịch liệt điểm, cũng mặc kệ hắn có thể hay không tiếp thu. Ngươi xem, ngươi bạn tốt bán đứng ngươi, là ta vạch trần. Ngươi thanh mai phản bội ngươi, cũng là ta vạch trần. Ngay cả cuối cùng, bọn họ muốn buôn bán ngươi, cũng là ta cố ý tiết lộ. Lúc ít, là ngươi xuẩn. Sai đem giả ý thật sự tình, đương nhiên ta cũng không cao thượng như vậy, thôn xóm nhỏ không thú vị, các ngươi cả ngày trình diễn huynh hữu đệ cung, thanh mai trúc mã, còn quái có ý tứ. Nàng dùng không chút để ý ngữ khí, nói nhất đả thương người nói. Louis cười, chỉ là này tươi cười chung mang theo vài phần buồn bã, cho nên, ta chỉ là ngươi một cái tiêu khiển. Tô Đường nhìn hắn, phi thường tra trở về một câu, ngươi muốn nghĩ như vậy, cũng có thể. Cảm thấy này tiêu khiển không thú vị, cho nên cuối cùng, ngươi làm người đem ta ném xuống huyền ngai. Louis gắt gao nhìn chằm chằm nàng, gầm nhẹ nói, là cùng không phải. Tô Đường nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, không phải. Nàng nói, là ngươi trước đối ta động sát tâm, mà ta, chỉ là tiên hạ thủ vi cường. Năm đó ở thôn xóm nhỏ, hệ vợ tiêu ngạo ương ngạnh, cao ngạo tàn nhẫn, thôn xóm nhỏ nhiều ít thú nhân bị nàng chèn ép, chỉ là bởi vì nàng là thôn xóm lớn lên nữ nhi, mọi người đều kiêng kỵ nàng. Louis là một cái ngoại lai dân cư, không chỗ dựa, tự nhiên cũng liền trở thành nàng khi dễ người được chọn chi nhất. Tô Đường khi dễ, có chút cao đẳng cấp, chưa bao giờ tại thân thể thượng nhục nhã ngươi, thật có chút tôn nghiêm thượng, ngược lại làm người càng khó tiếp thu. Nàng chính là như vậy hư Louis ngứa răng, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Đặc biệt là sau lại, nàng kia chế rêu thái độ, thật giống như lại xem cống ngầm con rệp, coi khinh khinh thường. Đã có thể như vậy một cái hư đến trong xương cốt thư thú, cư nhiên sẽ là hắn thỏ con, hắn đường đường. Liền tính chân tướng đặt ở trước mặt hắn, Louis cũng như cũ vô pháp tiếp thu, hắn hít sâu một hơi, lại là thừa nhận nói, là, ta lúc ấy, đích xác muốn giết ngươi. Tô Đường nhướng mày, cho nên à, rớt xuống huyền nhai lúc sau, ngươi cảm thấy ta còn dám dùng gương mặt thật kỳ người sao? Tất nhiên là không dám, bất quá ngươi cũng đừng nóng giận, hướng tốt tưởng, chúng ta là lẫn nhau hợp tác, đương nhiên, nói khó nghe điểm, chính là cho nhau lợi dụng. Từ trước lúc ít, Quang Minh lỗi lạc, ghét nhất đó là nàng như vậy. Nhưng trải qua quá đủ loại sự tình lúc sau, hắn phát hiện, chính mình thế nhưng có vài phần tán thành nàng những cái đó đáng chết ngôn luận. Nhưng còn không phải là lợi dụng, ở dưới vực sâu, hắn từ lúc bắt đầu đem nàng lưu lại, chính là nhìn chúng nàng sau lưng bí mật, tỉ như kia thần bí máu, có thể trị bách bệnh, thẳng đến sau lại, mới chậm rãi thay đổi loại này ý tưởng. Nói thật, vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi ta cũng rất buồn rầu. Tô Đường nói, thật đúng là khổ khuôn mặt nhỏ, ta còn rất sợ ngày nào đó bị ngươi phát hiện ta thân phận, dưới sự giận dữ làm thì ta. Hiện tại cũng hảo, ta cũng không cần thiết tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Louis có chút không thể tin được, nàng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà đưa bọn họ chi gian phát sinh sự, sơ lược. Nàng chẳng lẽ liền không có tâm sao? Ngươi phải rời khỏi. Tô Đường nháy mắt, vàng không đâu. Tiếp tục lưu trữ, đưa ngươi kia chỉ xuẩn con thỏ. Louis há miệng thở dốc, lần đầu tiên khó có thể mở miệng, hắn tổ chức vài lần tưởng lời nói, nhưng tới rồi cuối cùng, vẫn là đứt quãng. Ngươi liền như vậy. Hừ, không có tâm. Cũng hoặc là, tàn nhẫn. Louis cũng không biết hắn muốn nói cái gì, đơn giản nói đến một nửa, liền ngừng lại. Tô Đường nhưng thật ra tiếp thuận miệng, hừ sao? Ta cũng cảm thấy ta rất hư, bất quá có chuyện ta chỉ theo như ngươi nói một nửa, ta là biến dị giả, mà biến dị giả còn có một cái khác xưng hô. Nàng nói xong, đối với bên kia trợn mắt há hốc mồm mà pháp sư ngéo một cái tay, tới, nói cho hắn, biến dị giả một cái khác xưng hô là cái gì. Ma pháp sư hai mặt nhìn nhau, không quá dám mở miệng. Tô Đường không có kiên nhẫn, trên mặt lại cười tủm tỉm, không nói giết các ngươi Nga. Chúng ma pháp sư là hư loại. Tô Đường vừa lòng. Đối với Louis nói, nghe được đi, còn có cái gì muốn hỏi sao? Đều cùng nhau nói ra đi. Hư loại, chính là mặt chữ thượng ý tứ, Louis đương nhiên biết. Chỉ là, hắn như thế nào đều không thể tiếp thu, đem trước mắt cái này rắn giết nữ nhân cùng kia chỉ thuần trắng sắc thỏ con sánh bằng. Lẽ ra, lời nói đều cho tới này một bước, hoặc là hai người tiếp tục đánh lên tới, hoặc là cũng không cần thiết lưu tại này. Nhưng Louis không chịu đi, lúc này, chỉ cần hắn rời đi, bọn họ đem sẽ không lại có liên quan. Như vậy tưởng tượng, hắn liền không tiếp thu được, rõ ràng phía trước, hắn đều tính toán cùng nàng cộng độ cả đời. Nhưng hắn không đi, Tô Đường lại thúc giục, nàng kia gấp không chờ nổi bộ dáng, lạnh nhạt lại vô tình. Kết quả là, ở hắn du mắt kia một khắc, liền ở hắn thoạt nhìn như là từ bỏ dò hỏi kia một khắc, Tô Đường đi rồi. Nàng tiếp đón hạ cách đó không xa xem diễn ma pháp sư, liền ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái, nói thẳng, đi rồi, đánh một đêm, ta bụng đều đói bụng. Phân giáo bị hủy không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất chính là phòng bếp cũng tạc, lúc này đã đói bụng, cũng vô pháp làm ra. Tô Đường làm con thỏ đều mau nghẹn khuất một năm, rất nhiều đồ vật đều không thể ăn, rất nhiều sự còn bị Louis nhìn chằm chằm, hiện giờ không hắn quấy rầy, đảo có thể hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Đương nhiên, nay trong đó nhất lệnh nàng kích động đó là những cái đó mao đoàn tử. Từ trước Louis không cho, hiện giờ đã có thể không phải do hắn có để. Tô Đường như vậy tưởng tượng, ánh mắt đều sáng. Hậu cung của chấm, chấm tới. Nay đại buổi tối, đứng đắn tiệm rượu tất nhiên là đã không có, dư lại một ít pháo hoa hẻm liễu mà, kia quả thực chính là Tô Đường thiên đường. Đi, ta mang theo các ngươi mang lên tiền, chúng ta đi dạo một dạo. Ma pháp sư nhóm liền chưa thấy qua nàng như vậy, từ trước phó giáo chủ, quả nhiên là cao cao tại thượng, mà vị đại nhân này, đều là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hư loại, lại không một chút cái giá. Như vậy một đối lập, giống như cũng không kém. Tô Đường đều phải đi rồi. Quay đầu thấy Louis còn đứng tại chỗ, lúc này, ánh trăng bị một mảnh mây đen che khuất, không có kia sáng trong ánh trăng, Louis cả người thân ở bóng ma bên trong. Nàng nhìn thoáng qua, bất quá cũng chỉ có liếc mắt một cái, xem xong liền thu hồi tầm mắt. Đại nhân, hệ vợ đại nhân rời đi. Hưu hỏi, truy sao? Thấu chương xong. 721 chương 721 nào, ta không thể ăn. 39. Chương 721 nào, ta không thể ăn. 39. Tô Đường nguyên tưởng rằng nháo thành như vậy, tạm thời tới nói, hắn hẳn là sẽ không theo chính mình. Mà khi nàng đi vào kia ôn nhu hương khi, vừa mới ngồi xuống, vị kia chủ liền mang theo người, ngồi ở nàng đối diện, trong lúc, còn không quên đem hắn đao cấp hung hăng mà đặt lên bàn. Bang một tiếng, thức mau, không ít người đều đem ánh mắt tiến đến gần. Tô Đường khỏe miệng một xả, tiếp theo lại là cười. Nga, còn sẽ sinh khí, thuyết minh vẫn là để ý nàng. Nói là ôn nhu hương, bất quá Tô Đường cũng không có đi ghế lô. Nguyên nhân sao, đi ghế lô nhiều không thú vị, đều nhìn không tới như thế có ý tứ một màn. Chẳng qua khổ nơi này tú bà, sắc mặt lúc ấy liền trắng. Lai, Louis đại nhân, đại giá quang lâm, không biết ngài thích cái dạng gì. Tô Đường Kiều Trân, vẻ mặt xem diễn biểu tình, khoe miệng còn treo nhợt nhạt mà ý cười, nàng thấy Tú bà tiếp đón Louis, liền đối với một bên tiểu nhị vây vây tay, tới. Louis khí chàng cường đại, cho nên khi bọn hắn tiến vào khi, rất lớn một bộ phận thú nhân đều đem tầm mắt đặt ở Louis trên người, thẳng đến Tô Đường mở miệng, bọn họ lúc này mới ngạc nhiên. Này! Này thế nhưng là ma pháp sư. Thả con không ngừng một cái. Tô Đường phía sau đi theo ước chừng có 7-8 vị ma pháp sư, bọn họ đều ăn mặc giáo hội pháp bảo, bất quá pháp bảo nhan sắc thiên ám, chợt vừa thấy, cũng không thu hút. Đột nhiên tới nhiều như vậy vị ma pháp sư, thả cầm đầu vị kia đẹp như thiên tiên đại nhân còn đối với chính mình vẫy tay, trong lúc nhất thời, tiểu nhị đều xem ngây người, thậm chí đã quên tiến lên, cuối cùng vẫn là Tú bà đạp hắn một chân, đem hắn đá đến một bên, lấy lòng tiến lên. Nàng mắt vụt về, ngay từ đầu liền nhìn đến vị này giác đấu trường mới tới đại nhân, lại xem nhẹ vị này ma pháp sư đại nhân. Tôn quý ma pháp sư đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân mắt vụt về, hiện tại mới phát hiện, tiểu nhân đáng chết. Nàng bồi cười, một bên còn dùng tay đánh miệng mình. Tô Đường dỗi tay ý bảo nàng dừng lại, tiếp theo mới đưa ánh mắt nhìn về phía Louis, người đem Louis đại nhân hầu hạ hảo là được. Nga, Louis đại nhân hẳn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, nhớ rõ hảo hảo chiêu đãi. Tú bà sửng sốt, đây là hai vị đại nhân nhận thức. Nàng cũng mặc kệ trong đó khúc chiết, cười ngâm ngâm hỏi Louis, đại nhân thích cái dạng gì? Tiểu nhân nơi này, cái dạng gì đều có thể cho ngài tìm tới. Louis từ đầu tới đuôi một lời không cổ họng, chỉ âm u mà nhìn Tô Đường. Mà Tô Đường, thật là đem không làm sẽ không chết những lời này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. À, ta khả năng biết, Louis đại nhân à, hẳn là thích con thỏ. Lời nói rơi xuống, một bên hưu đều ngây ngẩn cả người. Hắn muốn nói lại thôi mà nhìn nàng, lại thấy đối phương cười tủm tỉm nói, ngươi nhớ rõ nhiều tìm điểm con thỏ tới, trường mau đoàn mau, hẳn là luôn có một khoản có thể làm hắn thỏa mãn. Tú bà tự nhiên có thể nhận thấy được này trong đó vi diệu không khí, nhưng nàng chỉ là một cái tú bà, có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể căng ra đầu cười đồng ý a. Đi, tìm chút con thỏ tới. Tú bà phân phó xong, lại hỏi Tô Đường, kia ma pháp sư đại nhân ngài thích cái gì đâu. Tô Đường cầm lấy trên bàn chén trà, cười uống một ly, ta a, không chọn, đáng yêu là được. Tốt nhất, tới chỉ gấu trúc. Tú bà trên mặt tươi cười đều cứng đờ một chút, gấu trúc, đáng yêu. Tô Đường hỏi lại, không đáng yêu sao? Tú bà, đáng yêu. Đại nhân nói đáng yêu, kia khẳng định là đáng yêu. Tú bà tốc độ thực mau, không bao lâu, trong đại sảnh liền nhiều mười mấy con thỏ. Đương nhiên, nhất chọc người chú ý vẫn là kia chỉ hàm hậu gấu trúc. Hắc bạch hai sắc, thể tích khổng lồ. Kia chỉ gấu trúc tựa hồ còn rất ngượng ngùng, gãi gãi đầu, kia xuẩn manh mà bộ dáng, manh Tô Đường đôi mắt đều sáng. Đại nhân, ngài muốn cho ta làm chút cái gì sao? Tô Đường nắm chén rượu, áp xuống trong lòng kích động, liền biểu diễn một cái ăn cây trúc đi. Nay cũng không phải là cái gì việc khó, gấu trúc là ăn tạp động vật, bất quá yêu nhất vẫn là cây trúc, thả bởi vì nàng phân phó, Tú bà làm người mang đến cây trúc đều phi thường tươi mới. Gấu trúc thật cao hứng, hoan thiên hỉ điệu mà cảm ơn đại nhân. Tô Đường xua tay, không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Nàng nói, thấy gấu trúc răng rắc mà bắt đầu ăn cây trúc, đều hận không thể đi lên uy. Lại xem Louis bên người con thỏ, một đám trong lòng run sợ, sau lại, cũng không biết là nào chỉ tiểu đáng thương động tâm, lặng lẽ tới gần, kết quả còn không đợi nhảy đi lên, đã bị Louis một chân cấp đá văng. Hắn kia một chân, đã cực kỳ dùng sức, kia con thỏ đều bị đá bay, cuối cùng vẫn là Tô Đường ra tay, mới miễn với nàng té rớt trên mặt đất vận mệnh. Nàng ôm chấn kinh thỏ con, xoa xoa nàng đầu nhỏ, Louis, ngươi dọa đến nàng. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy đối phương lạnh lùng nhìn nàng, kia ánh mắt, hận không thể đem nàng đóng băng đến chết. Nhưng hắn chung quy là không có thực thi hành động. Kết quả là, Tô Đường tại đây tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử, Louis đại nhân không thích con thỏ sao. Mọi người đều biết, giác đấu trường vị này tân chủ nhân, đi nào đều ôm một con thỏ, bất quá nếu là nhìn kỹ, kia con thỏ cùng tầm thường chứng kiến con thỏ có chút khác biệt. Chỉ là khác biệt không lớn, rất ít người chú ý tới. Rốt cuộc, không ai dám như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, trừ phi không muốn sống nữa. Tô Đường này vừa nói, mọi người mới phản ứng lại đây, hôm nay cái vị đại nhân này trong tay thế nhưng không có ôm con thỏ. Nàng này không sợ chết hành vi, trực tiếp chọc giận Louis, lại hoặc là nói, đêm nay, hắn tức giận liền không có đình chỉ quá, bất quá phía trước bị hắn gắt gao ngăn chặn mà thôi. Mà hiện tại, hắn bạo phát. Hắn một tay đem Tô Đường đè ở trên bàn, động tác hung mãnh lại nhanh chóng. Hắn vừa động thủ, đi theo Tô Đường bên người ma pháp sư lập tức động thủ, mà bên kia, giác đấu trường bên này thú nhân tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Tô Đường tuy rằng bị đè ở trên bàn, bất quá thần sắc bình tĩnh cực kỳ, được rồi, đừng dọa này đó tiểu khả ái. Nàng một mở miệng, kia vài vị ma pháp sư đầu tiên là chần chờ một chút, bất quá chờ nàng mày nhăn lại, bọn họ cũng liền lập tức thu tay lại. Đến nội giác đấu trường bên này thú nhân, đều không cần lưu ít mở miệng, Hưu liền cấp trấn an. Bất quá Hưu thực đau đầu, hắn chỉ là một cái gầy yếu bình thường thú nhân, vì sao phải kẹp ở ma pháp sư cùng thức tỉnh giả chi gian đâu. Tô Đường tuy ở vào phía dưới, nhưng khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên, nàng cũng không dãy rủa, thậm chí đôi tay còn lười nhác mà cử qua đỉnh đầu, là ta nói sai rồi, Louis đại nhân như thế nào sẽ thích con thỏ đâu. Nàng trong miệng con thỏ, rõ ràng là chỉ chính mình. Không khí thực vi diệu, nhưng tiếp theo nháy mắt, Louis lại mở miệng, hắn tiếng nói lực ách, ánh mắt càng là sâu thẳm, ai nói ta không thích con thỏ. Tô Đường, không ngừng thích, còn thích đã chết. Hắn này nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là thích. Nhưng Tô Đường lại cười, a, thật xảo, ta cũng thích con thỏ đâu. Cho nên, hệ vợ đại nhân hạ mình hàng quý một chút, biến trở về bản thể. Tô Đường nhìn đỉnh đầu âm trầm khuôn mặt tuấn tú, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng bộ dáng này, cuối cùng làm Louis tâm tình sảng khoái một chút. Làm sao vậy, hệ vợ đại nhân không muốn. Nguyện ý liền quái, bởi vì Tô Đường phát hiện, hắn này miệng lưỡi, chính là đem nàng trở thành những cái đó cung người thưởng nhạc phong nguyệt thú nhân a. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 722 chương 722 ngao, ta không thể ăn. 40. Chương 722 ngao, ta không thể ăn. 40. Cút đi. Tô Đường chen chân vào liền hướng nhân thân thượng đã tới. Louis buông ra đối nàng giam cầm, lại về tới chính mình vị trí thượng, nhưng hắn ánh mắt lại chưa rời đi, vẫn như cũ âm u mà nhìn nàng. Thật muốn đánh lên tới, Tô Đường là có thể gian lận. Nhưng ngày này thiên, tích phân hoa quá độc ác, còn như vậy đi xuống, thế giới này tính bạch làm, có lẽ còn muốn cho không, cho nên trừ phi tất yếu, Tô Đường cũng không muốn dùng ma pháp. Nàng gom lại vạt áo, không có phía trước ngoạn nhạc chi tâm, một mặt ngồi trở lại đi. Nhưng mà, Louis lại không tính toán cứ như vậy buông tha nàng, dựa vào cái gì chính mình bị đùa bỡn lúc sau, nàng nói câu xin lỗi, cứ như vậy tính. Hắn không cam lòng, tưởng trả thù trở về, nhưng liền chính hắn đều không xác định. Chính mình đến tột cùng là thật sự không cam lòng, vẫn là mặt khác. Bất quá không sao cả, dù sao, hắn sẽ không cứ như vậy phóng nàng đi. Cũng chưa nghe được sao. Hệ vợ đại nhân kêu các ngươi lăn. Sở hữu thú nhân. Đổi trắng thay đen, chiêu thức ấy chơi thật lưu a. Tô Đường ánh mắt một đốn, đây là bị nàng bức nóng nảy a, đều bắt đầu không biết xấu hổ. Nàng không tỏ thái độ, trong lúc nhất thời, mặt khác thú nhân đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lão mụ tử hưu ra mặt. Làm mặt khác thú nhân đều đi xuống. Thức mau, to như vậy đại sảnh cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Tô Đường sau này một ngưỡng, tựa lưng vào ghế ngồi, lược có đáng tiếc mà nhìn kia chỉ ngây thơ chất phác gấu trúc một bên ôm cây trúc, một bên chậm rãi lui ra ngoài, có lẽ là có chút lòng tham, cây trúc đều có chút vòng không được, đi tới cửa thời điểm, còn bị ngạch cửa cấp vướng một chút. Kia một chút, xem Tô Đường đều tưởng tiến lên hỗ trợ. Cuối cùng, vẫn là Hưu chú ý tới, tay mắt lanh lẹ mà đỡ hắn một phen. Lúc này mới bình yên rời đi. Tô Đường này phản ứng, cũng không có tránh được Louis ánh mắt. Nay tựa hồ là nàng hồi thứ hai đối gấu trúc có hứng thú, lần trước là một con gấu trúc thức tỉnh giả, mà lần này là chỉ bình thường hùng mao thú nhân, bởi vậy có thể thấy được, nàng là thật sự thực thích loại này ngoại hình thú nhân. Louis tưởng tượng đến chính mình xoáy khí kim hoàng sắc tông mao, đối lập kia hắc bạch hai sắc gấu trúc, đầu một hồi cảm thấy này xuẩn con thỏ một chút ánh mắt đều không có. Trong đại sảnh chỉ còn bọn họ hai người. Tô Đường lược có không được tự nhiên, rốt cuộc mới đem nhân khí hắc hóa giá trị bạo biểu, này nếu là lại kích thích một chút, không chừng liền thật sự muốn động thủ sát nàng. Khu nàng thanh thanh nhất hầu, giả vờ ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, hỏi hắn, Louis đại nhân đem người rửa sạch đi ra ngoài, là có việc muốn cùng ta muốn nói sao? Có. Louis trả lời dứt khoát, nhưng chỉ có hắn biết, này đó đều bất quá là lấy cớ. Tô Đường thay đổi cái tư thế, mỉm cười nói xem. Louis nhìn nàng. Thần sắc lộ ra vài phần lạnh băng, ngươi phía trước nói qua hợp tác, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể thử một lần. Tô Đường một đốn, hợp tác. Hợp tác không phải đã kết thúc sao? Kia chỉ là ở dưới vực sâu hợp tác, một khi rời đi, vậy đại biểu cho kết thúc à, huống chi hắn đều trở thành giác đấu trường tân chủ nhân, thế lực dần dần mở rộng, còn cần nàng. Tô Đường nghĩ, có lẽ vẫn là yêu cầu, rốt cuộc giác đấu trường chỉ là ở Bắc vực. Hợp tác cái gì phương diện? Vừa nói hợp tác. Này con thỏ trong mắt cả lơ phất phơ liền biến mất. Louis xả cái cười lạnh, hắn lúc trước quả thật là mắt mù, cư nhiên cảm thấy nàng đơn thuần lại hảo lửa. Ngươi địch nhân là giáo hội, mà ta địch nhân còn lại là vương thất, mà giáo hội cùng vương thất, nhìn như không hề liên hệ, bất quá nếu là ta không đoán sai, tất là liên lụy rất nhiều. Cho nên, chúng ta hai cái tùy tiện động thứ nhất, đều sẽ bị đối phương đuổi giết. Tô Đường thấy hắn rốt cuộc đem trọng tâm nhào vào sự nghiệp thượng, thật là vui mừng. Đúng vậy, Louis nói không sai, như vậy, có không nói với ta một chút, Louis hợp tác, cụ thể là như thế nào? Louis thật sâu mà nhìn nàng một cái, thứ nhất, chúng ta không thể tách ra hành động. Tô Đường gật đầu, lại hỏi, thứ hai đâu? Louis, ngươi tiếp tục khi ta con thỏ. Tô Đường đều cho rằng chính mình ảo giác, này không, còn đi theo hắn lặp lại một lần, tiếp tục đương ngươi con thỏ. Louis sốc sốc mi mắt, ngươi không muốn. Lời này hỏi, Tô Đường tự nhiên là không muốn, thói quen hai tay hai chân, ai nguyện ý dùng bốn cái móng vuốt ta, liền chảo cái đồ vật đều chảo không xong, nhất quan trọng là, ăn cái gì cũng chưa lạc thú a. Chỉ là, kia nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, chỗ sâu trong lạnh lẽo lại ở vô ý thức gáp bách nàng, phảng phất nàng không chịu đáp ứng, sẽ có cái gì hậu quả dường như. Tô Đường xách một tiếng, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Không có biện pháp, nhiệm vụ lớn nhất ta. Nàng một đáp ứng, Louis kỳ thật có tùng một hơi. Kỳ thật liền chính hắn cũng không biết, vì sao còn muốn nàng tiếp tục làm chính mình con thỏ, nếu là nàng thật sự bức chính mình nói ra điểm nguyên cơ tới, hắn sợ là đều không biết như thế nào mở miệng. Tô Đường đồng ý hai điều kiện, thấy hắn nhấp môi không nói, liền hỏi, còn có đệ tam điều sao? Louis tạm thời còn chưa nghĩ ra, hắn ngay từ đầu liền chỉ có một mục đích. Đó chính là đem nàng tiếp tục cột vào chính mình bên người. Tạm thời đã không có, bất quá nếu có, chúng ta có thể lại thương nghị. Tô Đường lười biếng đồng ý, sau đó một tay nâng má, bắt đầu đổi người. Nếu đã không có, ta đây liền không tiễn, Louis đại nhân đi thong thả. Tiểu tể tử kia ngữ khí, làm Louis lúc ấy liền nhíu mày. Tô Đường thấy thế, nhướng mày, hợp tác điều kiện đều nói hợp lại, tiếp theo cũng không có gì hảo liêu, chẳng lẽ ngươi muốn lưu lại bồi ta dùng nữa? Louis sửa sang lại hạ chính mình xiêm y gì, đạm mạc mà liếc nàng liếc mắt một cái, có gì không thể. Hắn nói, lại nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta phó không dậy nổi giấy tờ. Tô Đường. Hành đi, đưa một người bắt đầu không biết xấu hổ, kia hắn liền sẽ vô địch. Tô Đường không lời nào để nói, liền đem tú bà một lần nữa kêu tiến bảo. Hảo hảo mà hoa tiểu, cuối cùng ăn liền cùng nhà mình giống nhau, quá không thú vị, nàng nguyên tưởng rằng còn có thể lại xem một lần gấu trúc biểu diễn đâu. Rượu đủ cơm no, Tô Đường sờ sờ chính mình bụng, đã có chút độ cung, lúc này mới vừa lòng mà buông bộ đồ ăn, đến nỗi mặt khác một vị. Nói thật, từ đầu tới đuôi liền thấy hắn uống lên vài chén rượu, cũng không gặp hắn động cái gì đồ ăn. Bất quá Tô Đường lười đến quản hắn, ăn xong liền đứng lên, cùng hắn phất phất tay, đi rồi. Louis cũng đi theo buông bộ đồ ăn, đi đâu? Tô Đường, đương nhiên là tìm chỗ ở, này liền không lao đại nhân nhọc lòng. Nàng nói, đi pha là tiêu sái. Bất quá cuối cùng Louis lại đổ ở nàng trước mặt. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, trên mặt tựa hồ còn lộ ra vài phần không kiên nhẫn, đều nói, không thể tách ra hành động. Tô Đường trước mắt, ta còn không có hành động đâu, chưa nói tới tách ra a. Hiển nhiên, hai người trọng điểm, một cái ở tách ra, một cái khác thì tại hành động cái này từ mặt trên. Louis mày nhíu lại, trong mắt không kiên nhẫn càng sâu, ever, trừ bỏ không thể tách ra hành động, cái thứ hai là ngươi tiếp tục khi ta con thỏ. Nếu là ta con thỏ, đại buổi tối, ngươi còn muốn đi nơi nào trụ? Lời này nói, Tô Đường lại là không lời gì để nói. Ta cho rằng, này đó chỉ là diễn kịch, người trước trang trang bộ dáng liền tính, không nghĩ tới, Louis đại nhân còn rất Tô Đường nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một cái tử, chuyên nghiệp. Thấu chương xong. 723 chương 723 ngao, ta không thể ăn. 41. Chương 723 ngao, ta không thể ăn. 41. Tô Đường cơm nước xong. Đã bị buộc biến trở về bản thể, cuối cùng từ Louis ôm trở về. Hai người vừa xuất hiện, thực sự sợ ngây người không ít vây xem thú nhân. Cho nên này nhị vị là tương ái tương sát. Cuối cùng, không ít thú nhân đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Hữu. Hữu cũng thực bất đắc dĩ, đừng nhìn ta cũng không biết. Hắn phải biết rằng, ngay từ đầu cũng liền sẽ không như vậy kinh ngạc, bất quá hắn có thể đoán, nếu là không đoán sai, Louis hẳn là thích nàng, cũng không biết khi nào thông suốt. Mặt ngoài, Louis cùng Tô Đường như là về tới từ trước, bất quá nhìn kỹ, chung quy là không giống nhau. Hai người nhìn như thân mật, thường thường cùng khung đại ở một chỗ, nhưng hai người chi gian ở chung, lại như là nhiều một đạo cái chắn. Louis đối tình huống của nàng biết chi rất ít, cái gì biến dị loại, cái gì là hư loại, còn có mặt khác ma pháp sư lời nói, cái gì là hàng thai, cái gì lại là diệt thế. Bản thể bộ dáng Tô Đường, cùng từ trước không có nửa điểm biến hóa, bàn tay đại hình thể, tuyết trắng lông tóc, nhỏ yếu lại bất lực. Thấy thế nào đều là yêu cầu bị bảo hộ cái loại này. Cho nên, như vậy nhìn như nhu nhược nàng, cuối cùng đến tột cùng là như thế nào như tiên đoán lời nói, hủy thiên diệt địa. Hồi ức năm đó thôn xóm nhỏ, nàng luôn là khác nhau với mặt khác thú nhân, mặc kệ là thư thú vẫn là hùng thú, nàng liền như một cái người ngoài cuộc, cùng bọn họ không hợp nhau. Ngược lại là hiện tại, thoạt nhìn chân thật nhiều. Thanh như nàng lời nói, năm đó nàng tuy rằng nhìn ác liệt, lại chưa từng đã làm chân chính thương tổn người sự, đối hắn, cũng là sau lại hắn động sát ý bất quá lại nói tiếp, hắn lúc ấy động sát ý, nhưng không ngừng nàng một người, mà là toàn bộ thôn xóm nhỏ. Nếu không phải bởi vì nàng đem hắn ném xuống huyền ngai, có lẽ, phá hủy thôn xóm nhỏ hùng thú nên là hắn. Louis nhìn ngủ ở chính mình bên người tiểu thỏ kỷ, nàng lộ ra mềm mại bụng, theo hô hấp phập phồng, thoạt nhìn thiên chân vô tà, nhưng hắn biết, này phân thiên chân cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Nàng, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đúng như tiên đoán theo như lời, nàng là cái hư loại? Louis không nghĩ ra, cuối cùng đơn giản cũng liền không nghĩ, tả hữu, người liền ở hắn bên người, nàng muốn làm cái gì, cũng khó thoát hắn tầm mắt. Bất quá Louis không biết, trên thế giới này ngoài ý muốn quá nhiều, hắn cho rằng chính mình có thể nhìn nàng, cũng thật chờ đến kia một ngày, hắn lại lần nữa cảm thụ kia phân bất lực. Ngày này, hắn như thường lui tới như vậy, bên người mang theo thỏ con, mà từ mặt ngoài tới xem, thỏ con cũng không bất luận cái gì khác thường, làm nụng bán manh, ngẫu nhiên tức giận thời điểm, còn sẽ cắn người, cắn vị trí kia, cùng phía trước hai lần đều giống nhau, đều là chính mình trên tay. Khi đó, hắn còn từng khai quá vui đùa, hỏi nàng có phải hay không phải cho chính mình đóng dấu. Louis đời này, không ngừng ở nói dối chung vượt qua, cuối cùng vạch trần thời điểm, vết thương chồng chết, máu tươi đầm địa, duy chỉ có nàng nói dối, hiện tại nhớ lại tới, cư nhiên không có nửa phần thống khổ, ngược lại cảm thấy thú vị. Thỏ con cổ linh tinh quái, kêu kêu quát quát, như vậy chân thật, này đó, thật là diễn sao. Ever, năm đó ở thôn xóm nhỏ vạch trần ta người bên cạnh, thật sự chỉ là vì xem diễn. Lúc trước chỉ lo phẫn nộ, nhưng hôm nay quay đầu lại tới xem, nếu không phải nàng vạch trần, chính mình khẳng định còn sẽ tiếp tục tin tưởng bọn họ, như vậy cuối cùng hắn sẽ rơi vào cái gì kết cục. Louis nghĩ nghĩ, kỳ thật đều không cần suy nghĩ sâu xa, bởi vì kết cục đã bại ở trước mặt hắn. Buôn ban cấp những cái đó cùng nhiệt phân tử, mà hắn, sẽ sống không bằng chết. Như vậy tưởng tượng, hắn nhìn Tô Đường ánh mắt, liền không như vậy lạnh băng. Tiểu thỏ lại nhảy vai đầu, tặng hắn một câu, ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì. Lời này, cơ hồ đánh bại Louis ý tưởng. Tiểu thỏ kỳ nói, ngươi đừng quên, cuối cùng đem ngươi ném xuống huyền nhai người là ai? Là nàng. Cho nên, đừng với nàng tâm tồn ảo tưởng. Nàng lời này, làm Louis thân thể đều cứng lại rồi. Louis, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Tiểu thỏ kỳ ném xuống tự nghĩ ra phát minh trà sữa, não bổ là bệnh, chúng ta chi gian thật sự không như vậy nhiều khúc chiết chuyện xưa. Lời này, cơ hồ là đem Louis thể diện hung hăng đạp lên trên mặt đất. Nàng thật giống như ở nhạ báng hắn tự mình đa tình. Cuối cùng, Louis là lạnh mặt phất tay háo rời đi. Hắn vừa đi, hệ thống liền nóng nảy, nhai con à, phần trăm bạch hắc hóa giá trị không có nửa điểm biến động đâu. Ngươi như thế nào liều mạng đem người ra bên ngoài đuổi đâu? Tô Đường tiếp tục uống nàng trà sữa, lười nhắc nói, ngươi không phải nói cho ta giáo chủ đã ở tới trên đường sao? Ta giết hắn như vậy nhiều người, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hệ thống trầm mặc một cái trước mắt, ngươi tưởng một người một mình thừa nhận. Tô Đường, Louis vẫn là không đủ cường đại, cùng giáo chủ cứng đối cứng, hắn sẽ thua cái gì đều không có, mà ta, có thể giúp hắn kháng hạ hơn phân nửa thương tổn. Bất quá nàng này phân dụng tâm lương khổ, đối phương sợ là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lĩnh hội. Bởi vì lần này tiểu tranh chấp, hai người tuy rằng vẫn là sẽ gặp mặt, lại là không có giao lưu, mà Tô Đường, ở hệ thống bên kia biết được giáo chủ tới bắc vực sau, tùy tay nhéo cái giả thỏ kỷ, liền một mình khởi hành. Phó giáo chủ cùng giáo chủ, một chữ chi kém, lại là mẫu chi ngàn dặm. Tô Đường có thể dễ như trở bàn tay mà đánh hạ phó giáo chủ, nhưng giáo chủ lại là khó khăn hệ số rất cao. Bắc vực nơi nào đó trong rừng. Giáo chủ ăn mặc màu đỏ pháp bào, cưỡi tuấn mã, nhìn ngăn ở chính mình trước mặt thiếu nữ, hơi hơi mỉm cười. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn phí một phen tâm tư tìm nàng, lại không nghĩ rằng, này con thỏ to gan như vậy, nhưng vẫn mình đưa tới cửa tới. Hệ vợ tiểu thư, Tô Đường cưỡi con lừa con, không có biện pháp, nàng nghèo, mua mã yêu cầu một bút không nhỏ tài chính, nàng một khi động, thế tất sẽ khiến cho Louis chú ý, cho nên nàng cuối cùng miễn cưỡng thấu đầu con lừa con, thả bởi vì nàng lười đến đuổi lừa, cho nên này lừa trên đầu, còn treo một cây cà rốt. Nay kỳ lạ tạo hình, thật đúng là không câu nệ tiểu tiết. Giáo chủ đại nhân, ngày ăn a. Giáo chủ đảo không giống phó giáo chủ, cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, hắn nhìn nàng, thoáng cúi người, cánh tay dựa vào trên lưng ngựa, cười nhạt hỏi, hệ vợ tiểu thư sao biết ta sẽ qua tới. Lừa con một đường, Tô Đường cuối cùng là lương tâm phát hiện, đem nó phía trước củ cải đút cho nó ăn, tiếp theo mới cười ngâm ngâm nói, ngươi đoán à. Giáo chủ lớn lên rất là tuấn nhã, cười lên, ôn nhu cực kỳ. Hắn nghe xong Tô Đường nói, thật sự nghiêm túc tự hỏi một chút, đây cũng là biến dị loại năng lực. Biết trước tương lai. Tô Đường nhướng mày, lại không phủ nhận, ngược lại hỏi, vậy ngươi đoán xem, ta hôm nay lại đây, thắng suất là nhiều ít. Giáo chủ không đoán, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh nói, trong lịch sử, biến dị giả tuy rằng thắng quá, nhưng bọn họ đồng dạng cũng thua quá. Cho nên, biết trước tương lai loại chuyện này, ta trước nay cũng không tin. Hắn tin đến, trước nay đều là chính mình. Hắn lời này, đảo làm Tô Đường thoáng kinh ngạc một chút. Vai ác này giác ngộ, ngoài ý muốn hợp nàng ăn uống a. Cho nên, giáo chủ đại nhân đây là tin chính mình a. Nàng nói, không khỏi cảm thán một câu, thật xảo, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người thoạt nhìn, thật sự như nói chuyện phiếm giống nhau, trong giọng nói không có nửa điểm đối chọi gay gắt cũng hoặc là mùi thuốc súng, nhưng giây tiếp theo, một khi động thủ, lại là trời sụp đất nước. Thấu chương xong. 724 chương 724 ngao, ta không thể ăn. 42. Chương 724 ngao, ta không thể ăn. 42. Một tiếng kịch liệt binh khí va chạm thanh âm ở trống trải núi rừng gian đẩy ra. Rõ ràng là hai cái pháp sư, vừa ý nơi khác, đều lựa chọn dùng kiếm. Một cái trường kiếm, một cái khác còn lại là hai thanh đoản kiếm. Một khi khai chiến, hai người trên mặt thần sắc đều là ngoài ý muốn nghiêm túc, Tô Đường càng không có bởi vì chính mình có được ngoại quải như vậy khinh mạn, đến nỗi giáo chủ, càng là không có một tia chậm trễ. Hai người đều đem đối phương coi là đối thủ, trường kiếm cùng đoản kiếm chạm vào nhau, cắt mở một đạo thật dài hỏa tinh, theo chói thai cọ sát thanh, hai người đều là sau này đẩy. Tô Đường dùng sau lưng cùng dừng lại không ngừng lui về phía sau chính mình, mà giáo chủ, tắc lấy trường kiếm cắm mà, lui về phía sau cũng một đoạn đường mới rốt cuộc ngừng lại. Mấy cái qua lại, người tới ta đi, cùng với cháy ngôi sao, không phân cao thấp, thẳng đến cuối cùng, hai bên đồng loạt bị điểm thương. Giáo chủ cổ gian vẽ ra một đạo vết máu, này đạo vết máu, phàm là lại dùng nửa phân lực, là có thể làm hắn hoàn toàn tắt thở. Tô Đường cũng không hảo đi nơi nào, bả vai ống tay háo phá vỡ. Chảy ra máu tươi đem nàng nửa cái thân thể cũng nhiễm hồng. Cánh tay không động đậy không tính cái gì đại sự, duy nhất làm nàng đau đầu chính là nàng huyết. Giờ phút này, gió nổi lên, mùi máu tươi hoàn toàn tư tán, che cũng che không được. Giáo chủ ngay từ đầu chỉ khẽ vuốt hạ chính mình trên cổ miệng vết thương, nhưng theo mùi máu tươi khuếch tán, hắn đột nhiên liền dừng lại. Sau đó, quét mắt chính mình trường kiếm thượng vết máu, chợt xem dưới, này máu tươi cùng mặt khác huyết không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau đó là trong không khí kia ngọt nị hương vị. Này cũng không phải là huyết nên có khí vị. Vì thế, hắn dùng trường chỉ xẹt qua trường kiếm thượng máu tươi, tiếp theo, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút. Cũng liền lần này, sắc mặt của hắn thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi, mang theo vài phần không dám tin tưởng, theo sau, dần dần chuyển vì cùng nhiệt. Ta cũng thật đáng chết ta, cư nhiên bị thương chúng ta đáng yêu biến dị loại tiểu thư. Tô Đường biết chính mình bí mật này che không được, cười ho khan một chút, không quan hệ. Ta sẽ lấy ngươi mạng chó. Giáo chủ trên cổ miệng vết thương bắt đầu nóng lên, dần dần mà, đau đớn bắt đầu biến mất, không cần xem, hắn cũng biết đây là ở khép lại. Hắn nhìn Tô Đường, ánh mắt liền cùng nhìn cái gì hy thế chân bảo giống nhau, phấn khởi cực kỳ. Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu trữ ngươi mệnh, hảo hảo giữ ngươi. Này thân da thịt nhưng đều là thứ tốt ta, qua một cái máu tươi liền có như vậy kỳ hiệu, như vậy mặt khác đổ vật đâu. Tỷ như nói trên người nàng thịt, còn có xương cốt, còn có mặt khác cái gì bảo bối. Giáo chủ trong mắt sát ý biến mất, thay thế đó là điên cuồng. Lúc này, không trung đột nhiên tạc nổi lên một tiếng sấm sét, thực mau, mây đen cuồn cuộn. Tô Đường lại nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, này vũ tới kịp thời, có thể đem máu đều sung hỉ sạch sẽ, đảo không đến mức làm nàng đau đầu. Mưa to chút xuống, từng đạo tia chớp xé rách quần cuộn mây đen, kia từng giọt mà giọt mưa tạp rơi xuống đi, tập người trên mặt sinh đau. Tô Đường đem thân thể phân lượng tất cả đều dựa vào phía sau trên đại thụ. Chính mình tắc đem hai thanh chủy thủ thu hồi, lúc này, cách đấu đã kết thúc, nên bắt đầu đua mặt khác. Giáo chủ hiển nhiên cũng đã nhận ra nàng ý đồ, hắn biết này biến dị loại là không chịu bất luận cái gì ma pháp công kích, lại như mày, liền như tia chớp giống nhau bay nhanh mà nhào tới. Trên vai thương càng ngày càng đau, nhưng Tô Đường chỉ có thể làm lơ, nàng lạnh lùng mà nhìn phát lại đây giáo chủ, ánh mắt híp lại, cố ý hướng tới kia trường kiếm đánh tới. Nàng này động tác, cả kinh giáo chủ theo bản năng mà thu tay lại, không có biện pháp. Đây chính là cái bảo bối, nếu là hoa bị thương, quá không có lời. Khá vậy bởi vì hắn này vừa thu lại, cho Tô Đường khả thừa chi cơ. Nàng lấy ra hai thanh đoản kiếm, ở hắn ngạc nhiên mà thần sắc hạ, đối với cánh tay hắn, bay nhanh cắt đi xuống. Một cái cánh tay một phen đoản kiếm, khoảnh khắc, giáo chủ chỉ cảm thấy lưỡng đạo chói mắt màu bạc quang mang ở trong mắt sẽ qua, lại sau đó, bả vai tê dần, còn chưa hoàn hồn, liền thấy hai điều cánh tay ở hắn trước mắt rơi xuống. Hắn ánh mắt mở ra, tiếp theo cả người đều dữ tợn. Ever! A, ta muốn giết ngươi! Không có cánh tay, trong tay kiếm cũng đi theo cánh tay rơi trên mặt đất, hắn nâng lên chân, ở thật lớn phẫn nộ hạ, không có một tia lưu tình, đối với nàng ngực đột nhiên một đá. Tô Đường phun ra một ngụm máu tươi, người cũng ngã trên mặt đất, bất quá không quan hệ. Lúc này đây, ta xem giáo chủ đại nhân như thế nào khôi phục. Nói, từ trên mặt đất khởi động tới. Giáo chủ hốc mắt màu đỏ tươi, cả người táo bạo như dã thú. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Cánh tay bị cắt lấy, sợ là rốt cuộc tục không thượng, từ nay về sau, đó là có thể sống sót, kia cũng chỉ là cái tàn phế. Kia chính là từ trước thiên tri kiêu tử, sao có thể tiếp thu. Cho nên, hắn điên cuồng mà đối Tô Đường tiến hành ma pháp công kích, cũng mặc kệ có hay không dùng. Nhưng thật ra Tô Đường, kia một chân đá nàng sinh đau, ho khan thời điểm, nàng đều cảm thấy mau đem ngũ tạng lục phủ cấp khụ ra tới, đến nỗi những cái đó ma pháp công kích, nàng cũng không thấy ở trong mắt, ngược lại tìm cái thoải mái điểm tư thế, tiếp theo mới hủy diệt khỏe miệng vết máu. Người ở táo bạo thời điểm là không có lý trí, nay không, biết rõ ma pháp công kích đối nàng vô dụng, còn ở kia điên cuồng sử dụng. Nàng xách một tiếng, lần này, nhưng thật ra cấp Louis giải quyết một cái trong lòng họa lớn A. Đúng lúc này, cũng không biết có phải hay không kia giáo chủ bị mưa to tạp thanh tình điểm, đột nhiên dừng lại đối nàng ma pháp công kích, ngược lại tiến hành ma chú ngâm sướng. Tô Đường một đốn, tiếp theo mày nhăn lại. Nga khoác, đây là chính mình không được, ngược lại triệu hoán mặt khác giã thú. Loại này cao cấp ma chú, cùng loại với triệu hoán thuật, cấp thấp ma pháp sư căn bản vô pháp sử dụng, bất quá cũng có một cái tệ đoan, triệu hoán đồ vật một khi vượt qua chính mình cực hạn, liền sẽ bị phản vệ. Hệ thống, ngại con A, yêu cầu mua sắm phòng thân thuật sao? Thân thân, nơi này có ưu đại giới Nga, chỉ cần 9 khối 9, không lừa giả dối trẻ Nga. Hệ thống lời này, nghe được Tô Đường trực tiếp phi đi xuống, yếu điểm mặt, trong khoảng thời gian này lửa tích phân còn chưa đủ nhiều. Hệ thống cười hì hì. Này như thế nào có thể nói lừa đâu, ngươi tỉnh ta nguyện mua bán A. Tô Đường lười đến phản ứng nó, mà lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, như là có cái gì đại bộ đội tới rồi. Hệ thống, ai hắc, phạm vi 100 km sở hữu vật còn sống tất cả đều bị hắn triệu hoán tới A, không hổ là giáo chủ A, này cơ hổ là một cái thành tổng dân cư A, ngư bức. Mà theo nó nói, Tô Đường cũng nghe tới rồi bách thú gào giống. Ngươi đây là giúp ta vẫn là giúp hắn. Hệ thống, ta chỉ là ở trình bày sự thật. Cho nên hiện tại, nói như thế nào, còn muốn mua phòng thân thuật không? Tô Đường. Mua. Không mua liền chờ đã chết, hơn nữa liền tính mua, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân mà lui. Chứ bỏ phòng thân thuật, còn có cái gì đồ vật? Hệ thống, này đảo cũng không cần, Louis đã mang theo người chạy tới, căn cứ ta tính toán, ngươi chỉ cần lại chịu đựng nửa giờ, hẳn là có thể được cứu trợ. Có lời này, Tô Đường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ai biết, hệ thống lại đột nhiên ai nha một tiếng. Không xong, tính sai rồi, giáo chủ triệu hoán thuật, làm Louis bên người không ít thú nhân đều bị khống chế. Tô Đường. Nàng có thể mắng chửi người sao? Thấu chương xong. 725 chương 725 ngao, ta không thể ăn. 43. Chương 725 ngao, ta không thể ăn. 43. Tô Đường nguyên bản chỉ cần lại rất nửa giờ, hiện tại hảo, cũng không biết Louis khi nào có thể tới rồi, lại hoặc là, cũng không biết hắn có thể hay không tới rồi. Vũ quá lớn, phóng nhãn nhìn lại, tầng tầng lớp lớp bóng dáng, nàng đều phân không rõ những cái đó là thú nhân, những cái đó là dã thú, bất quá. Không sao cả. Tô Đường cầm lấy đoạn kiếm, nước mưa quá lớn, tầm mắt đều có chút mơ hồ. Biến dị loại, chính là đáng chết ta. Giáo chủ bởi vì này triệu hoán thuật, thân thể đã kiệt lực, hắn liền như vậy ngã vào nước bùng trùng, ánh mắt lại là cực kỳ lượng. Hắn sống không nổi nữa, như vậy nàng cũng không xứng tồn tại. Tô Đường cười nhạo một tiếng. Ngươi yên tâm, ngươi đã chết, ta cũng sẽ không chết. Nói xong, đem trong tay một phen đoản kiếm bay đi ra ngoài. Liên như vậy muốn ngươi mệnh, thật đúng là tiện nghi ngươi a. Tô Đường nhìn hắn hoàn toàn không có tiếng động, trong mắt không hề gợn sóng. Giáo chủ tuy đã chết, nhưng chung quanh thú đàn lại làm nàng không có thời gian thở dốc. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, cắn răng tìm đầu thập phần hung manh dã thú, liền như vậy nhảy mà thượng. Đó là một con lang, kia lang vốn là phát cuồng, bị nàng này nhảy dựng, càng cuồng táo. Trước lạ sau quen, lần trước phó giáo chủ đều có thể bị nàng chế phục, nàng cũng không tin này thất lang còn có thể nhảy ra thiên tới. Vì thế, nàng giơ lên một khắc đem đoàn kiếm, hung hăng mà thọc vào nó trong cơ thể. Một trận sói tru, vang vọng toàn bộ trong rừng, Tô Đường cũng không có đem đoàn kiếm rút ra, mà là lợi dụng đoản kiếm sử dụng nó, không nghe lời liền nắm đoản kiếm dùng sức, nghe lời vậy khác nói. Nay triệu hoán thuật đào giống giáo chủ sở hữu ma pháp, Tô Đường tuy có hệ thống cái này ngoại quải, nhưng ngoại quải lại lợi hại, như vậy nàng thân thể thừa nhận trụ, mà lấy tình huống hiện tại tới xem, muốn hoàn toàn trấn áp, trừ phi nàng muốn phế đi chính mình nửa cái mạng. Hắc hoa giá trị vẫn là mãn cách, nàng trừ phi điên rồi mới như vậy làm. Nay đây, nàng chỉ là thoáng trấn an chính mình dưới thân này thất lang, làm nó nghe theo chính mình mệnh lệnh. Nam chặt đoạn kiếm tay đã bắt đầu phát run, trước mắt hình ảnh cũng xuất hiện bóng chồng, nhưng không tìm được nam chủ, nàng liền không thể ngã xuống. Nàng cắn chặt răng, hung hăng khắp chính mình một phen, buộc chính mình bình tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy chính mình mau bị này giọt mưa cấp tạp đã chết, trước mắt rốt cuộc xuất hiện mặt khác hình ảnh. Louis mang đến thú nhân phát cuồng hơn phân nửa, chỉ còn hắn cùng mấy cái thú nhân còn ở ngoan cường ngăn cản, bất quá bởi vì số lượng tuyệt đối áp chế, bọn họ đã dần dần lạc cùng hạ phong. Tô Đường hít mắt, chống lung lay sắp đổ thân thể, hô lớn, chạy. Tiếng mưa rơi quá lớn, cũng may vẫn là có người nghe được, nhưng này đó thú nhân không phải người xa lạ, đều là vào sinh ra tử huynh đệ, bọn họ lại như thế nào chịu từ bỏ. Không được, muốn đem người mang về. Lời này là Louis nói, rất khó tin tưởng, 100% hắc hóa nam chủ, cư nhiên còn để ý đi theo hắn thú nhân. Tô Đường lau mặt, đảo cũng không tức giận, tuy rằng hắc hóa giá trị mãn cách, nhưng đối với đi theo người của hắn, Louis vẫn là đối xử tử tế, nói như vậy, đối nàng kỳ thật cũng là có lợi. Hành, vậy ngươi lăn một bên đi. Giải trừ triệu hoán phong ấn, kỳ thật phương pháp vẫn là rất đơn giản, chính là dùng năng huyết. Phía trước thú đàn số lượng thật sự quá nhiều, thả không yên ổn nhân tố cũng rất nhiều, muốn giải cứu bọn họ, đó là phóng làm nàng huyết đều không đủ. Mà Louis mang đến thú nhân, ít nhất đều là nghe theo hắn mệnh lệnh, cứu bọn họ cũng coi như cho chính mình tìm giúp đỡ, cho nên nàng rút ra sói đen trên người đoạn kiếm, ngăn cách chính mình thủ đoạn lấy máu khi nửa điểm cũng chưa do dự. Một đạo tia chớp bổ ra tối tăm không gian, Louis chỉ thấy một đạo huyết hồng. Hắn đồng tử co rụt lại, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền thấy tiểu thỏ kỷ bắt đầu cứu trị hắn mang đến thú nhân, mà nàng cứu trị, rất đơn giản, uy huyết. Trời mưa thực mau liền đem nàng trên cổ tay máu tươi cọ rửa sạch sẽ, nhưng huyết có thể xúc rửa sạch sẽ, miệng vết thương lại là vô pháp xúc rửa rớt. Như vậy thâm một lỗ hổng, hắn hô hấp đều đình trệ. Ever. Đâu một hồi, ở biết được nàng thân phận thật sự sau, hắn cư nhiên sẽ hơi mang run rẩy mà kêu nàng. Tô Đường lúc này đã nghe không được ngoại giới thanh âm, sở hữu động tác đều là theo bản năng mà, thẳng đến đem sở hữu thú nhân trấn an hạ, thân thể của nàng đã không nghe chính mình sai sử, lung lay sắp đổ, ngay cả miệng vết thương đều không thể khép lại. Nàng xách một tiếng, vừa mới cắt đến quá sâu, lúc này huyết đều ngăn không được. Bất quá, tốt xấu là đêm này đó thú nhân trấn an. Mơ hồ mà trong màn mưa, nàng ngã xuống kia một cái trước mắt, thấy được một đạo kim hoàng sắc bóng dáng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Tô Đường ngã xuống kia một khắc, Louis đầu trống rỗng. Phi giống nhau mà buồn qua đi đem người tiếp được, bởi vì quá mức sợ hãi, liền biến thành bản thể đều không tự biết. Bởi vì trọng thương, Tô Đường lúc này liền hình người đều duy trì không được, nàng biến thành kia chỉ tiểu thỏ kỷ, nhưng bất đồng với lần đầu tiên gặp mặt, lúc này nàng, máu tươi đã đem nàng tuyết trắng lông tóc nhiễm hồng. Trung quanh thú nhân dần dần khôi phục bình tĩnh, nhìn một màn này, đều vì này run lên. Mơ hồ gian, bọn họ vẫn là biết Tô Đường cứu chính mình. Louis thở hổn hển, nhìn gần ngay trước mắt thú đàn. Ánh mắt một mảnh lạnh băng. Đi. Hắn không có lưu lại, thú đàn số lượng quá nhiều, thả đều phát ra cuồng, lấy hắn hiện tại nhân số, đánh bừa chỉ biết thua thực thảm. Louis buộc chính mình bình tĩnh, mang theo thủ hạ lui về trong thành. Trở lại trong thành bước đầu tiên đó là đem cửa thành đóng lại, dư lại liền giao cho Hưu xử lý, bởi vì bọn họ tốc độ rất nhanh, thú đàn đại bộ đội cũng không có đuổi theo thượng, ngẫu nhiên có mấy cái vọt vào trong thành, cũng thực mau đã bị giải quyết. Nhưng mà đám kia thú hình tượng là nhận chuẩn Tô Đường, mặc dù cửa thành đóng lại, cũng như cũ không muốn rời đi. Chúng nó điên cuồng mà va chạm cửa thành, liền tính vỡ đầu chảy máu, cũng không xa rời đi. Bên kia, Louis đem Tô Đường mang về trong thành sau, lập tức tiến hành rồi cứu trị, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, nàng hôn mê bất tỉnh. Hugh, ngươi nói, ta có phải hay không làm sai? Louis nhìn nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp tiểu thỏ kỷ, trong mắt hiện lên một tia thống khổ cùng hối hận. Nếu không có ta khăng khăng chạy đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không thương như thế trọng. Là ta. Hại nàng. Hữu thở dài, làm người đứng xem, hắn thật sự so với bọn hắn thấy được rõ ràng. Đại nhân không cần tự coi nhẹ mình, hệ vợ tiểu thư từ trước đến nay là có chủ kiến, nàng sẽ không trách ngài. Hiếu nghĩ đến lúc trước kia hình ảnh, hiện lên một tia nghĩ mà sợ, tiếp theo mới nói, hệ vợ tiểu thư nếu quấy ngài, lúc ấy cũng sẽ không bởi vì ngài một câu, liền cứu mặt khác thú nhân. Cũng xác thật là bởi vì câu nói kia, mới làm Louis hoàn toàn hoài nghi chính mình. Lúc trước hắn luôn cho rằng chính mình vẫn là chán ghét nàng, chỉ là sau lại, này phân kiên trì chính hắn cũng mê hoặc, sau lại lấy hợp tác vì lấy cớ, đem người lưu tại bên người, lúc ấy hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình vì sao làm như vậy. Thẳng đến ngày đó, nhìn nàng ngã vào chính mình trước mặt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn tưởng, chính mình đời này sợ là đều không muốn lại buông tay. Thấu chương xong. 726 chương 726 ngao, ta không thể ăn. 44. Chương 726 ngao, ta không thể ăn. 44. Tô đường này một chuyến, là thật sự hôn mê vài thiên, mắt thường có thể thấy được gầy ốm. Mà lúc ít, ngay từ đầu cơ hồ là một tấc cũng không rời mà thủ nàng, chỉ là sau lại, những cái đó cuồng táo thú đàn không muốn rời đi, chúng nó mất khống chế, cho nhau vì thực, phá hư cửa thành, ngắn ngủn mấy ngày, cửa thành bắt đầu lung lay sắp đổ, mà bên trong thành, nhân tâm hoảng sợ. Che trời lấp đất thú đàn, cơ hồ đem cả tòa thành đều vây quanh. Thực mau, bên trong thành liền xuất hiện xôn xao, từ lúc bắt đầu tiểu náo động, đến cuối cùng đã khống chế không được, không có người tưởng trở thành thú đàn miệng hạ đồ ăn, bọn họ bắt đầu phẫn nộ, bắt đầu rít gào, đến tột cùng là ai rước lấy thú đàn. Mà vốn nên trấn an nhân tâm thành chủ, hiện tại tưởng lại là như thế nào bảo mệnh. Thú đàn không phải muốn thực người sao? Vậy đem bên trong thành bá tánh quăng ra ngoài à, dù sao đều là đàn tiện dân, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, loại này cách làm thực mau đã bị người vạch trần. Cánh mạng du quan, tất cả mọi người đánh bạc mệnh, nếu ngươi muốn ta chết, ta đây liền phải mạng ngươi. Thành chủ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thành chủ phủ hộ vệ tuy nhiều, nhưng chung quy thắng không nổi như vậy nhiều người cơm sáng. Cuối cùng, thành chủ phủ luân hãm. Bá tánh chung xuất hiện cấp tiến phân tử, thành chủ phủ luân hãm sau, bọn họ liền đem đầu mâu nhắm ngay rác đấu trường, những cái đó từ trước cũng không dám nhìn thẳng vào địa phương, hiện giờ lại điên cuồng kêu gào. Ở bọn họ xem ra, thú đàn chính là đi theo bọn họ tới. Có lẽ, đưa bọn họ đẩy ra đi, bọn họ là có thể bình yên vô sự. Này hành động, chọc đến giác đấu trường một chúng thú nhân đều phẫn nộ không thôi. Này đàn thú nhân điên rồi. Lúc này không nghĩ khiêm địch, cư nhiên nội loạn. Bọn họ đã đánh hạ thành chủ phủ, cho nên ở bọn họ xem ra, chúng ta cũng là như thành chủ phủ giống nhau vô dụng. Thành chủ cả ngày ăn nhậu chơi bời, thực lực sớm không bằng trước, nếu không lại sao lại dễ dàng như vậy bị công hãm, toàn bộ thành chủ phủ đều lưu không được mấy cái thức tỉnh giả. Nhưng bọn họ giác đấu trường không giống nhau, tại đây tòa bên trong thành, giác đấu trường đã sớm bao trùm ở thành chủ phủ phía trên. Thành chủ thấy bọn họ đều là ăn nói khép nép, nhưng mà này đàn bạo dân này đây vì bọn họ so thành chủ phủ nhược. Cho nên nháo đến bọn họ trên đầu tới. Giác đấu trường đóng lại đại môn, những cái đó kêu gào phần lớn đều là người thường, ngẫu nhiên mấy cái thức tỉnh giả, cũng đều là tư thế giống nhau. So sánh với giác đấu trường, phàm là có thể lưu lại, kia đều là bắc vực người xuất sắc. Chỉ cần bọn họ tưởng, hoàn toàn có thể đem này đó thú nhân quăng ra ngoài. Louis lo lắng tô đường, một tấc cũng không rời, cho nên ngoại giới sự liền tất cả đều giao cho Hugh. Bất quá trước mắt tình huống này, Hugh cũng có chút chấn áp không được, chỉ có thể hỏi Louis. Đại nhân, là trực tiếp giết, vẫn là tiếp tục đàm phán. Đàm phán nếu hữu dụng, những cái đó thú nhân cũng sẽ không kêu gào nói hiện tại, cho nên ấn Hugh ý tưởng, đơn giản giết xong việc, dù sao có thể nhào đến. Phần lớn đều là bên trong thành những cái đó tên côn đồ. Bọn họ từ trước là tòa thành này nội tầng chóp nhất, thật vất vả tìm một cơ hội, rốt cuộc nếm tới rồi bị người phủng đến tư vị, này không, hiện giờ đều phiêu đến đã quên chính mình mấy cân mấy lượng. Hiệu xuất hiện, làm Louis trầm ngâm một lát, mà nhưng vào lúc này, hắn bỏ lỡ trên giường khẽ nhúc nhích tiểu thỏ kỷ. Tiểu thỏ kỷ mí mắt hơi hơi giật mình, biên độ rất nhỏ, vẫn chưa khiến cho mặt khác hai vị chú ý. Tô đường ý thức mới thoáng có chút trở về. Liền nghe được bên thai có người lại kêu đánh kêu giết, nàng một đốn, đơn giản đem đôi mắt mở. Louis đưa lưng về phía nàng, thanh âm lạnh nhạt, đều giết đi. Tô đường. Vừa tỉnh tới liền như vậy kích thích. Sắt cái gì? Giết ai? Hiệu hơi hơi mỉm cười, là, ta lập tức đi xuống xử lý. Tô đường. Không phải, ai có thể nói cho nàng, đã xảy ra cái gì? Từ từ. Hôn mê mấy ngày, thanh âm đều có chút khàn khàn, bất quá thanh âm tuy thấp. Tốt xấu vẫn là kinh động mặt khác hai người. Louis trên mặt mắt thường có thể thấy được vui vẻ, ngay cả Hugh cũng hơi có chút kích động. Ever đại nhân tỉnh. Ngài cảm thấy như thế nào? Hugh nói xong, mới phát hiện nhà mình đại nhân đều còn chưa mở miệng đâu, liền nho nhỏ mà xê dịch bước chân, đem bãi nhường cho hắn. Louis từ trước đến nay ít lời, rõ ràng ở nàng hôn mê thời điểm một tấc cũng không rời, mà khi nàng thật sự đã tỉnh, hắn nhìn nàng nửa ngày, nghẹn ra hai chữ. Tỉnh. Tô Đường tuy rằng suy yếu, đã có thể nhịn không được tưởng ra như vậy một chút, ta cho rằng ta tỉnh thực rõ ràng. Hiệu phụt một tiếng, không nhịn xuống, bật cười. Hệ vợ tiểu thư cũng thật chính là quá có ý tứ. Bất quá làm cho mặt chê cười nhà mình đại nhân là muốn thừa nhận rất lớn áp lực, tỉ như hiện tại, Louis ánh mắt nặng nề mà quét tới, sợ tới mức Hiệu lập tức câm miệng, cầu sinh dục mười phần nói, ta đột nhiên nhớ rõ ta còn có chút sự không xử lý, ta đây liền đi xử lý, đại nhân, ta liền đi trước. Nói, đối Tô Đường điểm cái đầu, ý bảo hắn rời đi. Hắn vừa đi, phòng trong liền an tĩnh xuống dưới. Tô Đường giật giật, nằm mấy ngày, thân thể đều có chút cứng đờ, bất quá nàng này vừa động, lại làm Louis sắc mặt căng thẳng. Làm sao vậy? Chính là nơi nào không thoải mái. Hắn này dáng vẻ khẩn trương, đảo làm Tô Đường nghi hoặc mà nhìn qua đi, Louis tiên sinh, ngươi đây là. Làm sao vậy? Hai người phía trước ở chung hình thức, cũng không phải là như vậy a. Ngươi như vậy, làm ta thực không thói quen a. Nàng cau mày, bởi vì mặt tiểu, này vừa nhíu, cả khuôn mặt đều nhăn rung gió, phi thường đáng yêu. Louis ngực có chút độ đau, mang theo sắc ý, hắn xem như minh bạch cái gì kêu tự thực hậu quả xấu. Nếu là ngay từ đầu biết được nàng thân phận thời điểm, ngự khí không như vậy ác liệt, như vậy hiện tại, nàng cũng sẽ không như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Không có gì. Hắn thanh âm mang theo ách ý, tiếp theo lại thế nàng dịch dịch chăn, ngươi thương thế chưa hảo, ta làm người đi lộng chút ăn. Tô Đường đảo không đổi, hỏi ngược lại, vừa mới các ngươi nói muốn sát cái gì? Louis cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là nói, ngươi vừa mới tỉnh lại, loại sự tình này liền không cần nhọc lòng. Hắn nói xong, lại một đốn, chậm rãi nói, ngươi hiện tại chỉ cần chiếu cố hảo tự mình thân thể liền hảo. Tô Đường vươn móng vuốt, ấn xuống hắn rôi tay thế chính mình dịch chăn tay, lạnh lùng nói, ta muốn biết. Nàng móng vuốt thực vô lực, cho nên hắn nếu là muốn tránh khai, dễ như trở bàn tay. Nhưng Louis thật vất vả minh bạch chính mình tâm ý, lại như thế nào bỏ được lấy ra. Tiểu thỏ kỳ móng vuốt nho nhỏ mà, nói là ấn ở hắn mu bàn tay thượng, kỳ thật chính là đắp. Hôn mê mấy ngày, nàng nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn ngày thường, này móng vuốt nhỏ, lộ ra một tia lạnh lẽo, làm hắn trong lòng tê dần. Hắn trở tay nắm lấy, cuối cùng ở nàng hoang mang dưới ánh mắt, buộc chính mình đem nàng móng vuốt nhét trở lại trong chăn. Không có gì, Hiệu sẽ xử lý tốt. Hắn càng là không chịu nói, Tô Đường liền càng là muốn hỏi. Cuối cùng, hệ thống giải thích nghi hoặc. Hệ thống đem mấy ngày hôm trước sự đại khái nói một chút, Tô Đường nhướng mày, nàng đảo không nghĩ tới, cư nhiên còn có người sấn loạn nháo sự. Vậy ngươi nói cho ta, những cái đó phát cuồng thú đàn thế nào? Nàng thấy Louis như mày, liền lại nói, những cái đó thú đàn mục đích là ta, chỉ cần ta ở trong thành, những cái đó thú đàn liền sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên, hiện tại cả tòa thành đều bị vây quanh đi. Louis nheo mắt, tiểu tể tử thật sự quá thông minh, tưởng giấu cũng giấu không được. Đúng vậy. Thấu chương xong. 727 chương 727 ngao, ta không thể ăn. 45. Chương 727 ngao, ta không thể ăn. 45. Louis trả lời dứt khoát, vì thế Tô Đường liền theo lúc này đáp, lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thức mau, nàng liền bình tĩnh mà nhìn hắn, những người đó, thả đi. Louis nhíu mày, nếu là làm những cái đó thú nhân biết tiểu tể tử mới là ngọn nguồn, tất nhiên sẽ khiến cho đại loạn. Hắn thả rằng bồi thượng cả tòa thành, cũng không muốn nàng lại bị thương. Phía trước nàng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh khi, hắn liền hối hận, nếu sớm biết làm những cái đó thú nhân thanh tỉnh, yêu cầu nàng huyết, như vậy. Hắn tình nguyện từ bỏ. Ngươi hiện tại chỉ lo dưỡng thương. Tô Đường nhìn hắn một cái, ngày đó tình huống, hắn không có khả năng toàn thân mà lui, cho nên hắn khẳng định cũng bị thương. Louis, lừa mình dối người không thú vị, sự tình nhân ta dựng lên, cũng nên từ ta kết thúc. Nàng lời này nói quá bình tĩnh. Bình tĩnh mà đều làm hắn sợ hãi. Thôn xóm nhỏ thời điểm, hắn trước nay đều không hiểu biết nàng, tiểu tể tử nhìn như cao cao tại thượng, thích trêu cợt người, nhưng hiện tại nghĩ đến, so với những cái đó khẩu Phật tâm xà người, nàng chân thật đáng yêu nhiều. Tô Đường nếu là biết hắn lự kính như vậy trọng, nhất định sẽ khuyên hắn xứng mắt kính. Nàng lúc ấy, thật là phi thường hư, rốt cuộc thiện lương nhân vật sắm vai nhiều, nàng ngẫu nhiên cũng muốn làm cái người xấu, bất quá điểm mấu chốt ở kia. Nàng sẽ không thật sự động thủ đả thương người tánh mạng thôi. Nhưng đôi khi, ác ngữ tháng 6 hàn, tuy không thương thân, lại thương tâm. Việc này ngươi không cần quản, có ta. Louis nói xong liền đứng lên. Tô Đường một nghẹn, đến, liêu không nổi nữa. Louis là đi thay đổi người lấy đồ ăn lại đây, tiểu thỏ kỷ ngủ vài thiên, thân thể chính hư, bất quá tuy hư, lại không nên đại bổ, hư bất thụ bổ. Hắn sẽ không chiếu cấu người, từ trước sinh hoạt không có dạy hắn điểm này, cho nên uy cơm loại sự tình này, vẫn là hắn đầu một hồi làm. Tô Đường lại biệt nữ cực kỳ, cuối cùng ăn hai khẩu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngươi đem đồ ăn cho ta, ta chính mình ăn. Lưu ít một đốn, lại không kiên trì. Như vậy, Tô Đường mới thuận lợi mà ăn xong. Bụng điên no rồi, Tô Đường mới có tinh lực tiếp tục hỏi chuyện khác, tỉ như nàng niết giả con thỏ, như thế nào liền nhanh như vậy lòi.